Luân hồi nhạc viên chương 2303 tới chương 2328. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tuyết động dưới, A Mổ nắm lấy bắp chân Dạ Hoặc Phù Thủy, còn tay Dạ Hoặc Phù Thủy đâm vào vai A Mổ. Oanh một tiếng, gió áp hút bay tuyết động, tạo ra một hố tuyết trên mặt đất. A Mổ bàn tay lớn thò về phía trước, chộp lấy cổ Dạ Hoặc Phù Thủy. Một đạo hàn mang lóe lên trước mắt nó, Dạ Hoặc Phù Thủy muốn chọc mù mắt A Mổ. A Mổ hơi ngửa đầu, tay phải Dạ Hoặc Phù Thủy đâm vào mặt nó. Móng tay sắc nhọn bị xương đầu A Mổ ngăn lại. Vết thương này nhìn có vẻ kinh khủng, nhưng đối với A Mổ chỉ là vết thương ngoài da. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Dạ ma bì. Tranh. Chém mang màu xanh dương pha lẫn xanh lá cây chém qua cổ Dạ Hoặc Phù Thủy. Thân thể nàng như quả bóng bay bị xì hơi, xẹp xuống thành một chất lỏng màu tím. A Mổ đi ra từ hố tuyết, lồng ngực dính đầy chất lỏng màu tím. Tiếng tê tê cháy xém xuất hiện, một lớp hàng băng giáp đóng băng trên lồng ngực A Mổ, mang theo chất lỏng màu tím bong ra khỏi người A Mổ. Hàng băng giáp vừa rơi xuống đất đã bị ăn mòn, chất lỏng màu tím bắt đầu ăn mòn vào tuyết động. Dạ Hoặc Phù Thủy nửa ngồi cách đó mười mấy mét, nàng đang thở dốc, mồ hôi lạnh chảy xuống má. Dạ ma bị là năng lực thế thân rất mạnh, mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một mắt phù thủy. Phù thủy bình thường chỉ có ba mắt phù thủy, hai ở lòng bàn tay, một ở bụng dưới. Hai mắt để nhìn vật khác biệt bản chất với mắt phù thủy. Mắt phù thủy tuy gọi là mắt, nhưng giống như một loại nội tạng dùng để tích trữ năng lượng đặc thù. Dạ Hoặc Phù Thủy tên Diêu Ashit, Ashandra, này có tổng cộng 26 đôi mắt phù thủy. Ngay cả trong công hội Dạ Hoặc Phù Thủy, nàng cũng là tồn tại tai tiếng, được gọi là cường đạo mắt phù thủy. Điều kỳ lạ là tên Dạ Hoặc Phù Thủy này trong bảng xếp hạng giác đấu trước đó chỉ được đánh dấu là Dạ Phù Thủy. Đây là do nàng cố ý, đối với Dạ Hoặc Phù Thủy, tên thật liên quan đến linh hồn, chỉ người thân cận nhất mới có thể biết được. Hô, hô. Sang ra nửa nằm trên mặt đất thở hổn hển. Máu tươi làm ướt váy phù thủy của nàng. Vừa rồi ba đòn đoạt mệnh của ba ha quá ác, không chỉ làm bị thương cột sống nàng mà còn cắt cả cổ họng nàng. Chủ quan, thật sự có kẻ địch có thể ẩn nấp. Năng lực này quá khó giải quyết. Sang ra kéo váy phù thủy trên người, lộ ra lớp vảy mỏng manh chỉ bảo vệ thân thể. Lớp vảy này rất nhỏ và dày đặc, thậm chí có thể nhìn rõ cơ bắp phần bụng dưới lớp vảy. Trong ấn tượng của đa số người, phù thủy đều sử dụng hắc ma pháp, thân thể yếu ớt. Dạ Hoặc Phù Thủy hoàn toàn ngược lại, các nàng sẽ cải tạo bản thân, nhiều nhất là nắm giữ một vài năng lực nguyền rủa để tấn công từ xa. Sandra hơi cúi thấp thân thể. Trên cánh tay nàng, từng lớp biểu bì màu đen hình chữ nhật bảo vệ hai tay nàng. Vật này được cải tạo từ mắt phù thủy. Còn Sandra lấy đâu ra nhiều mắt phù thủy như vậy? Đáp án đương nhiên là đoạt. Đối với nàng, mắt phù thủy là vật phẩm tiêu hao. Hãy làm ta vui hơn nữa đi. Sandra vốn có vẻ mị hoặc, khi bước vào trạng thái chiến đấu, hai cánh tay khiến nàng trông như một con quái vật chim ăn thịt ban đêm. Phanh. Tuyết động dưới chân Sandra văng khắp nơi, nàng lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không nghênh chiến, vì A Mổ đã xông lên đón. A Mổ chắn trước Tô Hiểu, hàng băng tụ lại trong tay nó, tạo thành một cây búa chiến bằng hàng băng. Nâng búa, đập. Oanh. Sandra mắt đầy không tin bị đập vào tuyết động. Nàng vừa rồi hoàn toàn không để ý đến cú búa này của A Mổ. Dù là tốc độ, lực lượng hay góc độ tấn công, cú búa này nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng chính cú búa nhìn như không có gì đặc biệt này lại đánh vào đỉnh đầu Sandra với một góc độ cực kỳ xảo trá. Trường đao đâm từ trên xuống, xuyên thẳng qua đầu Sandra. Sandra như quả bóng bay nhục chí xẹp xuống, lại là Dạ Ma Bì. Sandra xuất hiện cách đó mười mấy mét, lắc lắc đầu. Ở phía đối diện, A Mổ lại chắn trước Tô Hiểu, một cây búa hàng băng mới xuất hiện trong tay nó. A Mổ biết mình rất vụng về, cho nên nó chỉ luyện tập một chiêu duy nhất, đó chính là nâng búa, đập. Luyện tập 10 lần không đủ thì 100 lần, 100 lần không đủ thì vạn lần không đủ thì 100 vạn lần. Sandra bất ngờ, trước đó nàng hoàn toàn không để ý đến A Mổ. Theo nàng thấy, tên nhân ngưu này ngoại trừ da dày thịt béo và có thể tạo ra hàng băng ra thì về cơ bản không có uy hiếp gì đối với nàng. Cú búa vừa rồi khiến Sandra cảnh giác. Tên nhân ngưu này cũng khó đối phó. Bò. A Mổ bước nhanh về phía Sandra. Một khi bắt đầu tấn công, A Mổ cho người ta cảm giác thế không thể đỡ. Sandra hiện tại rất khó chịu. Tô Hiểu tuy không ra tay nhiều, nhưng cảm giác uy hiếp mạnh nhất. Một khi ra tay, chắc chắn sẽ buộc nàng sử dụng một lần Dạ Ma Bì. Tốc độ của A Mổ không nhanh, Ba Hà bù đắp điểm này. Ngay khi A Mổ xông về phía Sandra, Ba Hà xuất hiện phía sau kẻ địch. lần này sanh ra càng khó chịu hơn. Đồng tử nàng đột nhiên hóa thành hình tam giác, chuẩn bị nguyền rủa Ba Ha. Ba Ha đột nhiên biến mất, A Mổ xông tới đối diện. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe trên lồng ngực A Mổ. Hai tay sanh ra đều đâm ra tàn ảnh, tạo thành từng sợi tơ máu trong không trung. Điều khiến sanh ra nằm mơ cũng không ngờ tới đã xảy ra. Tên nhân ngưu trước mặt hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, một búa đập về phía nàng. Trái tim cướp đoạt. Huyết mang chớp động trên cánh tay phải sanh ra. Sau khi đâm cánh tay phải kéo căng thẳng tắp vào lồng ngực A Mổ, nàng chuyển thành móng vuốt, chộp lấy trái tim A Mổ. Đáng tiếc, khi còn cách trái tim A Mổ vài cm, bị kẹt lại. A Mổ hai tay thò ra phía trước, phịch một tiếng ôm lấy sang ra, siết chặt sang ra vào lòng. Nhiệt độ thấp lan tràn. Phốc kích một tiếng, chất lỏng màu tím văng khắp nơi. Sang ra lại sử dụng dạ ma bì, xuất hiện cách đó mười mấy mét. Sang ra hiện tại rất muốn rút lui, nhưng trường đao trong tay, từ đầu đến cuối không ra tay nhiều của Tô Hiểu, khiến sang ra từ bỏ ý nghĩ này. Nàng hoàn toàn không có cơ hội rút lui. Sang ra và A Mổ dây dưa với nhau. Không, phải nói là A Mổ đang đơn phương bị đánh. Vết máu rỉ ra đã nhuộm đỏ khu vực tuyết đất xung quanh mấy mét. Ba Ha thỉnh thoảng xuất hiện quấy nhiễu một chút, điều này khiến sang ra rất bực bội. Máu tươi dần dần nhuộm đỏ khu vực mười mấy mét xung quanh. Cảm giác bất an trong lòng sang ra càng lúc càng mãnh liệt. Tuy nhiên, nàng càng muốn biết tại sao tên nhân ngu này vẫn chưa chết. Nếu A Mổ dễ dàng chết như vậy, cũng không thể đảm nhiệm vai trò thản, đỡ đòn cho đội của Tô Hiểu. Kỹ năng 1, bất khuất chiến ngưu, bị động LV70 giảm bớt 30% sát thương nhận vào, kháng giảm tốc hệ băng rùi 85, lực phòng ngự thân thể của 70, giá trị sinh mệnh ổi 38000 điểm. Kỹ năng 2, chuyển hóa năng lượng băng, bị động LV53 mỗi điểm thuộc tính trí lực có thể tăng thêm 50 điểm giá trị sinh mệnh 0,5 điểm gia tăng lực phòng ngự thân thể, hiện đã nhận được 6400 điểm gia tăng giá trị sinh mệnh, 64 điểm gia tăng lực phòng ngự thân thể. Kỹ năng 3, băng bọc thép. Năng lực cuối cùng LV17 ở bị động bởi vì năng lượng băng trong lẫm đông chiến ngưu đã hình thành hệ thống tuần hoàn sinh học, khi chịu bất kỳ sát thương nào, mất 50% giá trị sinh mệnh để năng lượng băng thay thế, như A Mổ chịu 10 điểm sát thương, sẽ khấu trừ 5 điểm giá trị sinh mệnh với 5 điểm năng lượng băng. Nhắc nhở, giới hạn trên năng lượng băng hiện tại là 10.600 điểm. Kỹ năng 4, sinh mệnh băng diễm. Năng lực cuối cùng LV30 ở bị động lẫm đông chiến ngưu mỗi khi mất 10% giá trị sinh mệnh, sẽ gia tăng thêm tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, mỗi khi mất 10% giá trị sinh mệnh, có thể tăng thêm 8 điểm tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây, tối đa có thể tích lũy đến 56 điểm hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi giây. 3 tầng năng lực phòng ngự, cộng thêm hiệu quả tự lành của sinh mệnh băng diễm, khiến A Mổ có sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa đừng quên, gần đây bố Uông còn cung cấp hào quang nữ thần băng tuyết, điều này khiến A Mổ có khả năng chiến đấu lâu dài mạnh hơn. Phong áp dâng trào, Sandra bị A Mổ một chù y đánh lui. Ba Ha lập tức hiện thân. Một trảo thất bại, lập tức rút đi. Thừa dịp cơ hội, A Mổ lấy ra một bình viễn cổ bí dược từ không gian chứa đồ của đoàn đội, ném vào miệng cắn nát, nuốt dược dịch bên trong. Đây là viễn cổ bí dược Tô Hiểu chế tạo cho A Mổ, vật chứa không phải thủy tinh mà là một loại keo song chiết xuất từ thực vật có thể ăn được. Sinh mệnh giá trị của A Mổ nhanh chóng khôi phục. Nếu Sandra có thể trinh sát được tư liệu của A Mổ, nàng nhất định sẽ tức chết, bởi sinh mệnh giá trị của A Mổ đã khôi phục lại 98.5%. Vô sĩ. Sandra tức không thể đứng dậy, nàng rất muốn thoát khỏi A Mổ, đi giao thủ với Tô Hiểu. Đối với điều này, không chỉ A Mổ không cho phép, Ba Ha cũng vậy. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém mang đánh tới, chù y hàng băng của A Mổ cũng đập tới. Ba Ha lơ lửng trên bầu trời, sẵn sàng đáp xuống bất cứ lúc nào. Sandra bất đắc dĩ, lần nữa sử dụng dạ ma bì. Vặn vẹo, đè ép, ngạt thở. Đó là cảm giác khi sang ra sử dụng dạ ma bì. Khi tầm mắt nàng khôi phục sáng tỏ, một thanh trường đao đối diện chém tới. Dạ ma bì dùng số lần quá nhiều, địch nhân đã thăm dò được chiêu này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu sang ra, nàng lập tức sử dụng dạ ma bì lần nữa. Nếu không dùng, đao của Tô Hiểu sẽ chém đứt đầu nàng. Dạ ma bì bị đâm xuyên, nổ thành chất lỏng màu tím, sang ra hiện thân cách đó mười mấy mét. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chặt nghiêng ra một đao. Một đạo huyết sắc đao mang chém ra. Đạo đao mang này không bay ra ngoài mà lập tức mở rộng sau khi rời khỏi lưỡi đao. Hô một tiếng, một đạo huyết sắc thất liên chém qua. Sandra toàn thân đầy vết máu bay ra, phù phù một tiếng ngã xuống mặt tuyết. A Mổ. Bò. A Mổ nhanh chân vọt tới trước. Vừa đến gần Sandra trong phạm vi mấy mét, nó liền toàn thân vô lực, khuỵu xuống đất. Sang ra từ dưới đất bật dậy. Nàng vừa rồi đang chờ Tô Hiểu chém nàng. Một khi địch nhân tới gần hoặc công kích nàng, lời nguyền nàng phóng ra sẽ cuốn lấy địch nhân. Sang ra tin chắc một điều, chính là không thể dùng dạ ma bì nữa. Nàng không rõ lần sau mình còn có thể thoát ra khỏi mắt vực hay không. Ngươi lợi hại, ngươi. Ngươi. Sang ra lúc này tức đến nghiến răng, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Hiểu. Cảm giác được ánh mắt này, bước chân Tô Hiểu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Sang ra. Tranh. Trường đao lại ra khỏi vỏ, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Đang. Trường đao chém xuống, lớp chất sừng cứng lại trên cánh tay Sang ra bị chém vỡ một mảnh, lưỡi đao không đi sâu vào huyết nhục. Phóng trục phân liệt thành hạt bụi lớn nhỏ đã leo lên trảm long thiểm, xâm nhập vào thể nội Sang ra. Cùng lúc xâm nhập còn có năng lượng thanh cương ảnh. Sang ra cảm giác thể nội truyền đến kịch liệt đau đớn, hơn nữa có thứ gì đó đang ảnh hưởng đến hoạt động cánh tay phải nàng. Nhận đạo đau ở lúc. Một luồng xung kích khuếch tán, Sang ra lập tức phát giác không khí xung quanh giường như sền sệt lại. Nhận đạo đau ở cực. Soạt một tiếng, cánh tay phải Sang ra bị chém đứt, vết máu văng tung tóe lên mặt nàng. Dạ ma. Sang ra lúc này đã không để ý đến hậu quả sau khi sử dụng dạ ma bì nữa. Trước đó triền đấu với tên ngưu đầu nhân, thể lực nàng đã tiêu hao không nhỏ. Cộng thêm Tô Hiểu thỉnh thoảng chém ra đau mang, khiến trạng thái hiện tại của nàng càng tệ. Phanh. Tô Hiểu một chân đạp lên lồng ngực Sang ra. Sang ra lùi lại một bước, cánh tay cụt đưa ngang trước người. Năng lực dạ ma bì của nàng bị đánh gãy. Đêm nghi ác ý, phốc phốc. Năng lực của Sang ra còn chưa kịp sử dụng, đầu lâu nàng đã bay lên. Luồng năng lượng ba động khủng bố xung quanh tiêu tán. Thi thể không đầu phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ngay lúc vừa rồi, Tô Hiểu đã chuẩn bị rời đi. Tô Hiểu nhẹ nhàng vẫy cho máu trên trường đao văng đi. Hắn vừa chuẩn bị tiếp tục đi về phía bắc thì ba thông cáo lần lượt xuất hiện. Thông cáo, người tham chiến dạ phù thủy, công hội dạ hoặc phù thủy, đã chiến tử, bi quay a, luân hồi nhạc viên, tạm thời nắm giữ bá giả huân chương ba. Thông cáo, người tham chiến ngoan đi, ma quỷ tộc, đã bị đào thải, vô danh thánh đồ, thiên khải nhạc viên, tạm thời nắm giữ bá giả huân chương hai. Thông cáo, bởi vì ngoan đi, ma quỷ tộc, đã bị đào thải, khế ước ma quỷ tộc mà người tham chiến A Phen, thánh quan nhạc viên, ký kết đã bị hủy bỏ. Nhìn thấy thông cáo này, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngoài ý muốn về thực lực của vô danh thánh đồ, mà là ngoài ý muốn về năng lực khế ước của Quang Đi. Trước đó A Phen chỉ đối thoại với tên ma quỷ tộc kia, hơn nữa còn là ở khu nghỉ ngơi của cường giả tranh bá chiến. Dù vậy, ma quỷ tộc Quang Đi vẫn lợi dụng kẻ hở. Tô Hiểu không đoán sai, khế ước này hẳn là khế ước giao dịch. A Phen vô tình đưa ra yêu cầu, Quang Đi thừa cơ chấp hành, dẫn đến khế ước được ký kết. Trong tình huống đã ký khế ước ma quỷ, sau khi vòng thứ 5 bắt đầu, A Phen nhất định sẽ bị Quang Đi hạn chế ở gần và bị sử dụng làm bia đỡ đạn. Còn về việc vì sao hai người họ lại chọc vô danh thánh đồ, khả năng lớn là sau khi ba con rối gặp nhau, A Phen đến từ thánh quan nhạc viên nói rằng khế ước giả của thiên khải nhạc viên tương đối đồ ăn, hơn nữa bọn họ hai đánh một, cho nên mới giao thủ. Kết quả trước mắt là, chủ nô Quang Đi bị đánh tự bế, bỏ qua bá giả huân chương, bị đào thải. Còn về A Phen của thánh quan nhạc viên, chắc chắn tình hình hiện tại không tốt. Ban đầu tưởng là giàu đến chảy mỡ, nhỏ yếu dễ bắt nạt thợ mỏ. Nhưng sau khi giao chiến, A Phen và Wan Đi kinh hỉ phát hiện, địch nhân quả thực giàu đến chảy mỡ, cũng là thợ mỏ, còn về nhỏ yếu. Vô danh thánh đồ còn đào cả đỉnh đầu Wan Đi lên, điều này hoàn toàn không dính dáng gì đến nhỏ yếu. Cánh đồng tuyết, khu đông. Vô danh thánh đồ ngồi trên đống tuyết, tay đang xử lý nửa cái đầu lâu xương, mặt khảm đầy đá quý màu đen cỡ hạt gạo. Đại ca, ta sai rồi. A Phen toàn thân máu me quỳ rạp trên mặt tuyết, gần như cuộn thành một cục. Nói thật với ta, hai người các ngươi vừa rồi có phải muốn cướp ta không? Vô danh thánh đồ cười cười, cây thương thập tự trong tay hắn nhanh chóng chuyển đổi hình thái, tổ hợp thành một cái quốc mỏ công nghệ cao. Không, không có, tuyệt đối không có, ta thề với lương tâm. A Phen lấy ra bá giả huân chương, biểu thị nàng nguyện ý dân vật này. Trận chiến vừa rồi khiến nàng cảm nhận sâu sắc sự chênh lệch. Lần sau cẩn thận chút, ký khế ước ma quỷ tộc thật phiền phức. Vô danh thánh đồ lấy ra một miếng thịt khô, cắn một miếng nhai chậm rãi. Ai? A Phen hơi kinh ngạc nhìn vô danh thánh đồ. Cố gắng cầu sinh đi, thứ tự càng về trước, nhận được ban thưởng càng phong phú. Ngươi không quan tâm cái bá chủ huân chương này của ta. A Phen còn chưa nói hết câu, vô danh thánh đồ vẫy vẫy tay. Song tự tin, môn, hiu, bi quay a đều không dễ đối phó. Ngươi đến từ thánh quan nhạc viên, năng lực trị liệu không tệ đi. Ta là hệ chiến đấu, song tu trị liệu. Rất tốt, ta cố gắng đánh lên top 3. Nếu có thể, ta nói là khả năng, ta đoạt lấy vị trí đầu não, người ít nhất cũng là vị trí thứ hai hoặc thứ cuối. Đồng ý không? Đồng ý. A Phen từ dưới đất đứng dậy. Một phần khế ước xuất hiện trước mắt nàng. Nhìn thấy vật này, đầu nàng một hồi mê muội. Gần đây, nàng thực sự mâu thuẫn với khế ước. Mặc dù ngươi sẽ rất bài xích, nhưng ký đi. Được, ta tin tưởng nhân phẩm của huynh, Thánh Đồ ca. Thánh Đồ ca. Quá kỳ lạ, gọi ta Thánh Đồ là được. Hơn nữa, sao ngươi cười lại tiện thế, thế này dễ bị đánh lắm. Hắc hắc, được. A Phen lắc lắc cây quạt xếp nhỏ trong tay, che miệng cười một tiếng. Đúng, đúng rồi, ngươi sẽ không đối với ta. Đừng đoán mò, che mặt lại rồi, không ai đoán ra được giới tính của ngươi đâu. Tâm trạng vô danh Thánh Đồ không tệ, dù sao hắn bắt được một vú em hoang dã, đây là lợi thế siêu cấp lớn. Đáng tiếc, có một số việc vô danh Thánh Đồ không thể đoán trước. Nếu có thuốc hối hận, hắn nhất định sẽ mua 10 cân. Cùng Tô Hiểu chiến đấu mà mang theo một trị liệu hệ, quả thực là ác mộng. Cánh đồng tuyết chìm trong bóng tối, khi sắc trời mờ mịt sáng lên lần nữa, đồng nghĩa với việc ngày thứ hai của cuộc chiến tranh bá thập cường đã bắt đầu. Cuộc chiến kéo dài 5 ngày, mới chưa đầy một ngày đã có 3 người tham chiến bị loại. Cực quang màu xanh nhạt xuất hiện trên không, khiến cánh đồng tuyết thêm rực rỡ. Hiện tại, trừ Tô Hiểu, chỉ còn 6 người tham chiến, Song Tử Tinh, Môn, Vô Danh Thánh Đồ, Hiêu, Tuyền Vũ, A Phen. Tuy là ban đêm, Tô Hiểu không dừng lại nghỉ ngơi mà tiếp tục tiến về phía bắc. Cơn bão tuyết phía sau đang đến rất nhanh, không rõ nguyên nhân gì, tốc độ co lại của bão tuyết ngày càng nhanh. Đi trên mặt tuyết, dưới chân Tô Hiểu phát ra tiếng két két. Hắn thở ra hơi trắng đục. Nhiệt độ ban đêm trên cánh đồng tuyết xuống thấp hơn, khoảng âm 50 độ C, khiến nước đóng băng. Sau khi giải quyết dạ hoặc phù thủy, hắn không gặp lại người tham chiến nào khác. Phạm vi cánh đồng tuyết còn rất rộng, hơn nữa tình hình hiện tại làm giảm đáng kể khả năng chạm trán. Dựa trên phỏng đoán của Tô Hiểu, A Phen của Thánh Quang Nhạc Viên chưa bị loại. 4 phần 10 khả năng nàng đã dùng năng lực hoặc đạo cụ nào đó thoát khỏi tay Vô Danh Thánh Đồ, 6 phần 10 khả năng nàng đã liên thủ với Vô Danh Thánh Đồ. Vì vậy, Tô Hiểu coi Vô Danh Thánh Đồ và A Phen là một đội. Không chỉ có Vô Danh Thánh Đồ và A Phen, dựa vào đoạn video trước đó, Tô Hiểu biết Hiêu của Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh đã liên thủ với Tuyền Vũ của Vũ Tộc, tạo thành hư không đội. Môn rất có thể vẫn đang tìm kiếm những người tham chiến khác, tình hình của Song Tử Tinh cũng tương tự. Trong số những người này, tổ hợp phiền phức nhất chắc chắn là Hiêu và Tuyền Vũ. Một mình họ đã khó đối phó, liên thủ thì gặp ai người đó không may. Ít nhất Tô Hiểu không muốn chạm trán hư không đội. Tiếng gió truyền đến tai Tô Hiểu. Hắn dừng lại, nhìn về phía sau. Dưới ánh cực quang, bão tuyết phía sau như một bức tường trắng xanh, đang tiến tới với tốc độ không chậm. Go! Bố bố sủ một tiếng, lấy ra xe trượt tuyết từ không gian trữ vật. Ý nó là, chủ nhân, tiết kiệm thể lực. Tô Hiểu ngồi lên xe trượt tuyết. Trong đội, bố bố có thể lực dồi dào nhất, nó gần như không cần chiến đấu, chỉ phụ trách theo dõi hoặc trộm cắp huy chương cường giả. Có bố bố kéo xe trượt tuyết, tốc độ tiến lên nhanh hơn, dần dần kéo giãn khoảng cách với bão tuyết phía sau. Chẳng mấy chốc, trời bắt đầu sáng, ngày thứ hai của cuộc chiến tranh bá thập cường đã đến. Khác với ngày đầu tiên chiến đấu không ngừng, ngày thứ hai rất yên bình. Vị trí của những người tham chiến khác tạm thời không rõ. Cô Tinh Linh Băng muốn cứu vãn quê hương lúc này cũng đã chạy ra ngoài phạm vi theo dõi lớn nhất. Tinh Linh Băng này trước đó đã quay về động băng, lấy dũng khí phá hủy thiết bị phát tín hiệu trong động. Nàng vốn đã chuẩn bị liều mạng bảo vệ quê hương, nhưng sau khi phá hủy thiết bị phát tín hiệu, nàng thấy không có gì xảy ra. Điều này khiến cô Tinh Linh Băng cảm thấy tự hào mạnh mẽ, lúc này đã không biết chạy đi đâu. Biến đổi duy nhất trong ngày thứ hai của cuộc chiến tranh bá thập cường là bão tuyết phía sau co lại nhanh hơn, cho đến tối ngày thứ hai, bão tuyết đột ngột ngừng tiến. Tô Hiểu đứng trước bão tuyết. Phía trước hắn dường như có một bức tường vô hình, dựng thẳng lên trời, ngăn bão tuyết lại. Tô Hiểu đưa tay vào bức tường vô hình. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tay lạnh thấu xương. Nhiệt độ trong bão tuyết giảm đột ngột. Ngay cả với cường độ linh hồn của Tô Hiểu, hắn cũng không thể ở lại quá lâu, nhiều nhất 10-15 giây, việc linh hồn bị đóng băng sẽ khiến hắn không thể hành động, cuối cùng chết trong khu vực bão tuyết. Nếu bây giờ bố bố hoặc A Mổ bị khu vực bão tuyết bao phủ, linh hồn sẽ bị đóng băng trong nháy mắt. Đây mới là tối ngày thứ hai, khu vực bão tuyết đã khủng bố như vậy. Nếu đến 2 ngày sau, có thể chỉ trong nháy mắt, bão tuyết có thể đóng băng linh hồn của bất kỳ người tham chiến nào. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu tiếp tục đi suốt đêm. Điều hàng đầu lúc này là tránh xa khu vực bão tuyết, nhanh chóng đến dãy núi đỉnh phong. Cuộc chiến tranh bá thập cường, ngày thứ ba, buổi sáng. Cảnh tuyết bất biến đã thay đổi. Phía trước xuất hiện một vùng lớn vật nhô lên trắng xóa. Đến gần, Tô Hiểu phát hiện đây là một khu rừng bao phủ trong lớp băng tuyết, cây cối được băng sương bao bọc, từng tảng băng rủ xuống. Nhắc nhở, Luân Hồi Nhạc Viên ngươi đã đến rừng rậm Hàng Sương. Đây là nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, không phải thông cáo của cây hư không. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lệnh Ba Ha điều tra xem có cách nào đi vòng qua rừng rậm Hàng Sương không. Một giờ sau, Ba Ha trở về. Nó bay rất xa dọc theo rừng rậm Hàng Sương, kết quả là, với tốc độ bão tuyết phía sau đang đến gần, rất khó để đi vòng qua rừng rậm Hàng Sương. Tô Hiểu đi đầu tiên, bố bố và Benny ở giữa, A Mổ và Ba Ha bọc hậu. Càng tiến sâu vào rừng rậm Hàng Sương, tiếng gió xung quanh biến mất, chỉ còn sự tĩnh lặng, lạnh lẽo và một chút quỷ dị. Tiến được 5 cây số trong rừng rậm Hàng Sương, Tô Hiểu thấy hai chuỗi dấu chân trên mặt tuyết. Chủ nhân của dấu chân rất vội vàng, thậm chí không có thời gian xóa bỏ dấu vết rõ ràng này. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, bắt đầu truy theo hai chuỗi dấu chân. Hơn một giờ sau, hai bóng người xuất hiện phía trước. Tô Hiểu dừng lại, nhìn những dấu chân dày đặc trên mặt tuyết phía trước. Hai anh em Song Tử Tinh đang đứng cách đó hơn 50 mét. Lúc này, hai anh em cũng thấy Tô Hiểu, họ đồng thời đặt ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Điều hơi kỳ lạ là cả hai anh em đều để trần. Em trai của Song Tử Tinh có vết máu trên mặt, cánh tay trái bị vật nhọn cắt một vết thương, lớp mạng nhện bao phủ vết thương để cầm máu. Có thứ gì đó ở đây không thích hợp chiến đấu, hợp tác rút lui trước. Anh trai của Song Tử Tinh dùng ngôn ngữ tay ra hiệu, ý bảo Tô Hiểu nhanh chóng rút lui. Thử hỏi, trong tình huống như vậy, Song Tử Tinh lại tốt bụng như thế ư? Phải biết, Song Tử Tinh đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Nói hai anh em này giết người không chớp mắt là còn nhẹ, hai thiếu niên này ăn thịt người không nhả xương. Tô Hiểu lấy ra một con ong máy móc, không làm ong máy bay, mà ném con ong máy móc về phía Song Tử Tinh. Chết tiệt! Song Tử Tinh làm khẩu hình tương tự, quay người định rút lui. Con ong máy móc không được kích hoạt mà rơi vào tuyết động. Két! Em trai của Song Tử Tinh dẫm lên tuyết động, phát ra tiếng động rất nhỏ. Chính tiếng động nhỏ bé này khiến lưng hắn hiện lên một ấn xương. Năm sinh vật hình người trèo ra từ tuyết động. Da toàn thân chúng trắng bệch, mặc giáp băng màu xám, cánh tay gắn một lưỡi dao cong, đồng tử màu xanh đen. Mắt sứ đồ lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu, hắn phải biết đây là sinh vật gì, sức chiến đấu của thứ này rất khủng bố. Đang so sánh thuộc tính trí lực của hai bên. Do sự can thiệp của rừng băng, chỉ thu được 7% thông tin của địch. Tên, Thủ vệ Băng Sương. Giá trị sinh mệnh, 100%. Dị nguyên, 95000 điểm. Lực lượng. Thuộc tính thực. Nhanh nhẹn. Thuộc tính thực. Thể lực. Thuộc tính thực. Trí lực. Thuộc tính thực. Mị lực, 1, đây là đơn vị trung lập nguy hiểm cao. Kỹ năng 1, hồn thủ lời thề, bị động, cấp 72. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3. Kỹ năng 11. Đánh giá bảo thủ, chiến lực của thủ vệ băng sương ngang với phủ ca. Điểm khác biệt là chỉ cần không chủ động trêu chọc thủ vệ băng sương, chúng sẽ không nguy hiểm. Rõ ràng, Song Tử Tinh đã trêu chọc chúng. Song Tử Tinh không dám động đậy. Lúc này, trên lưng hai huynh đệ đều có một đạo sương ấn hình tròn. Sau khi năm tên thủ vệ băng sương hiện thân, sương ấn trên lưng huynh đệ Song Tử Tinh có phản ứng, bắt đầu phát ra vi quang màu xanh trắng. Nhìn thấy sương ấn này, Tô Hiểu lấy ra một viên bom luyện kim từ không gian chứa đồ, ném về phía Song Tử Tinh. Bom luyện kim bay giữa không trung, chưa kịp nổ tung đã dừng lại, rồi vặn vẹo, co lại, cuối cùng biến thành một hạt tròn nhỏ như hạt gạo. Song Tử Tinh đồng thời nâng cánh tay phải lên, bột một tiếng, búng tay hai cái. Rống. Năm tên thủ vệ băng sương lao về phía huynh đệ Song Tử Tinh. Sau khi lướt qua từng đạo tàn ảnh, chúng biến mất cùng với huynh đệ Song Tử Tinh, chỉ còn lại hai vũng máu trên mặt đất. Trời mới biết Song Tử Tinh tại sao lại chọc đến thủ vệ băng sương. Những thủ vệ băng sương này chỉ truy lùng vật sống có sương ấn, truy lùng siêu xa bằng âm thanh làm môi giới. Đừng nghĩ rằng loại năng lực này yếu. Chỉ cần ở trong rừng Hàng Sương và bị sương ấn đánh dấu, bất kể khoảng cách thủ vệ băng sương bao xa, chỉ cần phát ra tiếng động, chúng sẽ bị kinh động và hấp dẫn đến. Song Tử Tinh đủ quả quyết, thà bị thủ vệ băng sương mang đi còn hơn giao ra huy chương bá giả. Ngẫu nhiên gặp Song Tử Tinh, cộng thêm nhìn thấy thủ vệ băng sương, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, nếu có thể điều khiển hai tên thủ vệ băng sương, vậy thì có thể thẳng đến đỉnh núi. Với chiến lực cường đại của thủ vệ băng sương, việc cướp đoạt vị trí đầu não chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến hoàn cảnh của Song Tử Tinh sau này, Tô Hiểu bỏ đi ý nghĩ này, quá không đáng tin cậy. Thủ vệ băng sương rất có thể là người trông coi một nơi nào đó, khả năng điều khiển chúng là cực kỳ nhỏ. Trên thực tế, Tô Hiểu đoán đúng. Thủ vệ băng sương đúng là người trông coi một nơi nào đó. Sâu 500 mét dưới cánh đồng tuyết này có một tòa đại điện băng giá, và trong điện đó, thế giới chi hạch của thế giới này được cất giữ. Thế giới chi hạch là đồ tốt, tiền đề là có thể chiến thắng 107 tên thủ vệ băng sương trong điện băng. Song Tử Tinh đã tìm thấy lối vào điện băng trong một khu vực nào đó của rừng hàng sương và nhận được cảnh cáo từ Tử Vong Nhạc Viên rằng thế giới chi hạch đang ở trong điện băng. Song Tử Tinh lập tức muốn rút lui, tiếc là đã muộn. Uông chậm rãi tiêu tán. 20 tên băng sương thủ vệ kia cũng không đuổi theo. Chúng không hoàn toàn không có đầu óc, phát hiện không truy tung được bố Uông liền quay về thủ hộ gần mộ cự nhân. Tô Hiểu đoán không sai, dưới ngôi mộ kia hẳn là một khu vực nguy hiểm cao ẩn giấu. Nếu là bình thường tiến vào thế giới này, có thể thu được chi nguyên thế giới, cộng thêm có nhiệm vụ chính tuyến gia trì, nếu bố cục thỏa đáng, có thể thu hoạch được lượng lớn lợi ích từ trong mộ cự nhân. Đáng tiếc, Tô Hiểu không hiểu rõ sự tồn tại của ngôi mộ kia, cùng với câu chuyện của chủ nhân ngôi mộ. Trong tình huống như vậy, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Với chiến lực của băng sương thủ vệ, cứng rắn đối đầu là đang tìm cái chết. Tô Hiểu quyết định không dây dưa với mộ cự nhân nữa. Chẳng bao lâu, bão tuyết sẽ co lại, cộng thêm hắn bị thương trong người, nơi đây không nên ở lâu. Tô Hiểu ngồi lên xe trượt tuyết, Bà Hà bay lượn trên không. Nó sở dĩ vẫn luôn không ra tay là để cảnh giác những người tham chiến khác đến gần, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Tiến lên khoảng một giờ, một ngọn núi thấp cao mười mấy mét xuất hiện phía trước. Một bên núi thấp có một cái hang động mới đào, là do A Mổ và Benny đến nơi này trước đó đào. Tô Hiểu đứng dậy đi vào hang động. Vừa vào hang, A Mổ liền dùng tuyết động bịt kín cửa động 4/5. Bà Ha lượn lờ trên không, Benny phụ trách thủ phía sau, bố Uông và A Mổ ngồi ngoài cửa động. Bây giờ, ai dám đến gần đây, bốn con chúng sẽ vây công kẻ đó. Ngồi dựa vào bên trong hang động, Tô Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi thương thế hắn khôi phục, hắn sẽ chạy đến gần dãy núi đỉnh phong. Còn bây giờ, hắn cần nghỉ ngơi. Thập cường giả tranh bá chiến, ngày thứ tư, sáng sớm. Cánh cửa sơn động phía trước phủ đầy tuyết động bị đẩy ra, Tô Hiểu bước ra khỏi động, hít thở không khí lạnh lão. Hắn vận động cánh tay trái, viễn cổ bí dược cùng băng tuyết quang hoàng của bố Uông đã giúp vết thương của hắn phục hồi, một đêm nghỉ ngơi cũng góp phần không nhỏ. Bão tuyết từ phía sau ập tới, nhìn khoảng cách, nhiều nhất nửa giờ nữa sẽ áp sát. Lúc này, khu vực bão tuyết đã vô cùng nguy hiểm, một khi bị bao phủ, gần như không có khả năng sống sót. Từ ngày thứ ba, tốc độ tiến lên của bão tuyết ngày càng nhanh, cho đến trước đỉnh phong dãy núi, mối đe dọa của bão tuyết sẽ không biến mất. Tiểu đội của Tô Hiểu lại tiếp tục hành trình. Hiện tại, tổng cộng 4 người đã bị loại. Trong đó, 3 người bị Tô Hiểu tính kế, Gia Mu là một, 2 người khác thậm chí đã bỏ mạng dưới tay hắn. Sau 2 giờ tiến lên, Tô Hiểu đi ra khỏi khu rừng sương giá. Trên đường không gặp nguy hiểm, thậm chí không thấy một sinh vật sống nào. Rời khỏi rừng sương giá, Tô Hiểu nhìn thấy dãy núi uốn lượn phía trước. Hắn lấy kính viễn vọng bội số lớn ra, vì có bông tuyết rơi ở xa, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi, một đỉnh núi vươn thẳng lên trời. Tô Hiểu vừa định cất kính viễn vọng, một bóng đỏ rực chợt lóe lên trong tầm mắt. Cạch. Tiếng vang vọng khắp dãy núi. Vì khoảng cách quá xa, Tô Hiểu nghe thấy âm thanh như tiếng quốc roi. Có người dự thi đang chiến đấu ở phía xa. Bao gồm cả Tô Hiểu, còn lại 6 người dự thi, Hiu và đội tuyển Vũ Hư Không, tổ hợp Vô Danh Thánh Đồ và A Phen. Những người lạc đàn chỉ còn môn tộc Ác Ma và Tô Hiểu. Tô Hiểu không phải không liên minh với môn, mà là chưa gặp được môn. Kết quả lý tưởng nhất là hắn cùng môn liên thủ, trước tiên loại bỏ những người khác, sau đó 2 người mới phân thắng bại. Xác định đại khái phương hướng chiến đấu, Tô Hiểu dốc toàn lực tiến về phía trước. Về tốc độ, chỉ có Ba Ha có thể đuổi kịp hắn. Bố Uông, A Mổ, Benny thì theo sau. Dưới đỉnh phong dãy núi, trong một hẻm núi, bông tuyết bay xuống từ bầu trời. Hắc Diễm và Ác Ma Diễm làm tan chảy tuyết động ở khu vực gần đó. Môn đứng trước một vách đá. Trên thân thể cường tráng của hắn đang cắm 2 chiếc lông vũ dài nửa mét và một ngọn gai thương cấu thành từ Hắc Diễm. Nhiệt độ cao ăn mòn da thịt đến tê dại. Này, tên này cũng quá lì đòn đi. Tộc Ác Ma đều có thể chất này à, tộc Vũ, các ngươi làm thế nào đối kháng tộc Ác Ma? Vô Danh Thánh Đồ ngồi xổm trên một tảng đá lớn, phía sau hắn là A Phen tay cầm quạt xếp nhỏ. Không phải, môn là ác ma chiến đấu thuần huyết, về mặt phòng ngự, hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong thế hệ cùng lứa. Cẩn thận, môn bị thương càng nặng, lực lượng càng mạnh. Ta đã giao thủ với hắn rất nhiều lần rồi. Tuyền Vũ đứng giữa không trung, nhìn kỹ có thể thấy dưới chân hắn là từng sợi tơ trong suốt. Ta đề nghị tiếp tục vây công hắn. Biquaya của Luân Hồi Lạc Viên đã có 4 huy chương bá giả. Nghe nói diệt pháp giả và tộc ác ma là đồng minh, nếu hai người họ liên thủ thì khó đối phó lắm. A Phen cười, vẫn nụ cười nham hiểm như vậy. Người cuối cùng là Hưu đến từ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, hắn từ đầu đến cuối không nói gì, hắc diễm bốc lên trên người hắn. Hưu và Tuyền Vũ quả thực đã liên thủ. Suy đoán của Tô Hiểu về việc Vô Danh Thánh Đồ và A Phen tổ hợp cũng chính xác. Lúc này, bốn người họ đang vây công môn. Không cần nghĩ cũng biết, bốn người này định giải quyết môn và Tô Hiểu trước, để tránh việc Tô Hiểu và môn liên minh, tạo thành tình huống ba đội giằng co. May mắn thay, người bị vây công là môn. Đổi lại là người khác, lúc này đã sớm không chịu nổi. Dưới vách đá, môn một tay nắm chặt gai thương hắc diễm trên ngực. Hắn vừa định rút vật này ra thì cảm thấy mắt hơi mờ đi. Vật này đâm vào linh hồn hắn, nếu mạnh mẽ rút ra, vậy hắn cũng không cần tiếp tục chiến đấu nữa. Đây chính là điểm đáng sợ của Hưu. Các pháp sư khác chủ yếu tu luyện ma lực hoặc tinh thần lực, có người còn tu thể chất, nhưng tên này lại tu luyện linh hồn. Ban đầu, Hưu yếu đến mức bị người ta bàn tán, thậm chí chế giễu trong bóng tối. Tuy nhiên, sau này không xảy ra tình tiết trang bức đánh mặt nào. Những người từng bàn tán hoặc chế giễu Hưu, sau khi thực sự tiếp xúc với con người hắn, đều thầm thấy ấy nấy. Một người thậm chí đã hy sinh để yểm hộ Hưu rút lui khi cùng hắn thám hiểm di tích. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Không ai tự nhiên vô cớ đối địch với người khác. Tôn nghiêm là thứ mình giành được bằng năng lực và cách hành xử, chứ không phải người khác ban cho. Hưu tin tưởng vững chắc điểm này. Không ai quy định trên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chỉ có thể tu luyện năng lực pháp sư. Hưu là như vậy. Thoạt nhìn hắn là pháp sư hệ hỏa, nhưng thực chất không phải. Cánh tay trái hắn chỉ có ma văn, năng lực chiến đấu cốt lõi là hắc diễm, loại hắc diễm có thể thiêu đốt linh hồn. Giai đoạn đầu yếu đến mức bị bỏ qua, giai đoạn sau càng ngày càng mạnh. Điều này cực kỳ khắc chế môn. Hắn chỉ có cơ thể cường đại, khả năng chống lại tấn công linh hồn không phải không có, nhưng đáng tiếc không tinh thông. Môn bị thương nặng như vậy, hơn 60% là do Hưu, 30% còn lại là do Vô Danh Thánh Đồ. Còn Tuyền Vũ, hắn hiểu môn rõ nhất, hai người đã giao thủ nhiều lần trên chiến trường, vì vậy thường xuyên nắm bắt cơ hội, ức chế môn bạo phát. A Phen hoàn toàn hóa thân thành vũ em, nội tâm nàng tan vỡ. Trong số những người dự thi còn lại, nàng là yếu nhất, không đánh lại ai cả. Đừng cho hắn cơ hội liều chết, đó là lúc hắn mạnh nhất. Hắn không giao huy chương bá giả, vậy thì giết chết hắn ngay tại đây. Tuyền Vũ có tư oán lớn nhất với môn. Tộc ác ma và tộc Vũ đang đại chiến. Bạn thân của Tuyền Vũ đã chết dưới tay môn, bị môn giật đứt đầu lâu. Tuyền Vũ làm sao có thể không hận? Tuyền Vũ biết đó là chiến tranh giữa hai tộc, một số việc không thể tránh khỏi. Nhưng bạn thân của hắn đã chết. Người bạn thân cùng hắn chơi đùa trong rừng Anh Phong khi còn nhỏ, cùng nhau đi tiểu cùng bùn đã chết. Nửa tháng trước, hắn đã chết cách hắn vài chục mét, bị tên tộc ác ma này giật đứt đầu lâu. Tuyền Vũ nắm chặt tay đến nỗi xương khớp keo răng rắc. Hắn đã cố gắng hết sức không mang ân oán cá nhân vào cuộc vây công này, điều đó sẽ khiến hắn trở nên nóng nảy, mất đi khả năng phán đoán. Nương pháo tộc Vũ, người tóc xanh nửa tháng trước là bạn tốt của ngươi đúng không? Ta nhớ rõ, khi ta giật đứt đầu hắn, ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì? Môn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng dính máu. Hắn tên là Tanu, một người tộc Vũ yêu cười, lại hiền lành. Suối, tỉnh táo. Thái độ lười biếng thường thấy của Hưu đột nhiên khác hẳn, cắt ngang lời Tuyền Vũ. Một tiểu cự nhân cấu thành từ hắc diễm đứng phía sau hắn, tiểu cự nhân này cao khoảng 5 mét, tay cầm một cây cung hỏa diễm màu trắng, đã kéo dây cung và đặt tên. Mũi tên là căn do hắc diễm hình thành, dài gần 3 mét. Các ngươi muốn thứ này? Rất đơn giản, giết chết ta, nó là của các ngươi. Mô mặc dù biết giao nộp huy chương bá giả hắn sẽ không chết, nhưng điều đó đại diện cho sự khuất phục. Hắn thà đứng chết, cũng không muốn quỳ mà sống. Tính cách ngang bướng chính là như vậy. Môn đưa huy chương bá giả vào miệng, ung ục một tiếng nuốt xuống. Hôm nay hắn gần như chắc chắn phải chết, đương nhiên không quan tâm nuốt huy chương bá giả vào bụng sẽ xảy ra chuyện gì. Ngốc! Tuyền Vũ dậm mạnh sợi tơ dưới chân. Sau khi để lại vài sợi lông vũ màu đen tại chỗ, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt môn. Vũ giới! Những chiếc lông vũ màu đen hiện ra xung quanh. Những sợi tơ trong suốt lấy những chiếc lông vũ này làm điểm cố định, quấn quanh, trói buộc môn. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời xuất hiện. Trong khoảnh khắc môn thoát khỏi sự trói buộc của sợi tơ, một mũi tên hắc diễm đã bay đến trước mặt môn. Môn vừa thoát khỏi trói buộc, hoàn toàn không có cơ hội né tránh. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Công! Lưỡi đao phá không, sau khi chém qua mũi tên hắc diễm, nó chém vào ngọn núi đối diện, chém đôi. Thanh quỷ chỉ có thể tấn công theo một đường thẳng, nhưng trên đường thẳng này, không ai cùng cấp có thể địch lại. Tô Hiểu đã đến 2 phút trước. Sau khi quan sát thế cục, hắn chuẩn bị tham gia vào cuộc chiến. Tiếng tuyết động kêu két két vang lên. Tô Hiểu tay cầm trường đao đi đến từ rìa hẻm núi, A Mổ và Ba Ha theo sát phía sau. Trước đó, trừ Tô Hiểu, tất cả những người dự thi đều tụ tập ở đây. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thập cường giả tranh bá chiến còn chưa đến ngày thứ 5, mới là sáng sớm ngày thứ 4. Tất cả những người dự thi đều đã tập trung đông đủ. Cuộc chiến tạm thời lắng xuống. Hiêu và Tuyền Vũ là lực lượng chủ chốt đối phó với Môn. So với tổ hợp Vô Danh Thánh Đồ và A Phen, đội Hư không rõ ràng mạnh hơn. Không phải vì Vô Danh Thánh Đồ yếu, mà vì A Phen kéo chân sau. Khi hợp tác 2-1, ưu thế của họ rất lớn. Còn nếu là 2-2, khả năng sống sót của A Phen là một ẩn số. Ba Ha biến mất khỏi vai A Mổ, xuất hiện phía trên Môn. Nó vung móng vuốt, ném một bình cổ dược bí truyền cho Môn. Bi Que, người đến sớm quá. Nếu ngươi đến sau khi chúng ta giết xong tên ác ma đó thì hoàn hảo rồi. Nụ cười khinh khỉnh trên mặt A Phen biến mất. Ban đầu họ là 4-1, nhưng sau khi Tô Hiểu đến, tỷ lệ chuyển thành 6-4. A Phen lo lắng thái quá. Bố Uông và Benny căn bản sẽ không xuất hiện. Sau khi chiến đấu bắt đầu là 4-4. Nếu cuộc chiến kéo dài, dưới hào quang nữ thần băng tuyết của bố Uông, Môn có thể khiến kẻ địch phải nghi ngờ nhân sinh. Vô Danh Thánh Đồ khẽ vung cây quốc trong tay. Cả cây quốc hóa thành một cây thương thập tự rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, dài khoảng 2 mét. Đây là một vũ khí cấp thánh linh, cường hóa U14, khảm 3 viên bảo thạch cấp thánh linh. Bộ giáp động năng xuất hiện trên người Vô Danh Thánh Đồ, bao bọc toàn thân hắn, kể cả đầu. Phù một tiếng, hơi nước nhiệt độ cao phun ra từ sau vai hắn. Trên mũ giáp động năng, 3 bóng đèn nhắc nhở như mắt, từ màu xanh lá chuyển sang màu đỏ. Bộ giáp động năng này cũng là trang bị cấp thánh linh, cường hóa tới cấp U12. Về phần những trang bị khác của Vô Danh Thánh Đồ, phẩm chất chắc chắn không thấp. Cũng sử dụng vũ khí loại súng, nếu nói Thiết Vũ Vương là chiến đấu bằng kỹ pháp, thì Vô Danh Thánh Đồ lại chiến đấu bằng khoa học kỹ thuật, một thân trang bị mạnh mẽ như hổ. Hiêu, các ngươi tiếp tục đối phó Môn. Vị này của Luân Hồi Lạc Viên, ta và A Phen sẽ đối phó. Giọng điện tử truyền ra từ mũ giáp của Vô Danh Thánh Đồ. Khoan đã, ta có một loại dự cảm xấu. Hiêu luôn chú ý động tĩnh của Tô Hiểu. Trực giác của hắn luôn rất chuẩn. Thật trùng hợp, hôm nay trạng thái của ta rất tốt. Vô Danh Thánh Đồ không để ý lời Hiêu. Căn cứ phán đoán của hắn, sau khi hợp tác với A Phen, họ thích hợp hơn khi đánh 2-1. Ác ma tộc Môn bị thương không nhẹ. Giả định Tô Hiểu và Môn là đồng minh, lúc này Tô Hiểu tất nhiên sẽ triệu hồi vật để tiếp viện cho Môn. Như vậy, hắn và A Phen có thể 2-1, lại có thể tránh được đòn phản công trước khi chết của Môn, có thể nói là hoàn mỹ. Vậy. Được. Hiêu không nói gì nữa. Môn, lát nữa nhìn sắc mặt ta mà hành động. Ba Ha nói chuyện khi đáp xuống vai Môn. Môn nhìn mặt Ba Ha, chỉ thấy toàn bộ là lông vũ màu xanh đen. Khụ, vậy thì nhìn ánh mắt ta mà làm việc. Đừng kháng cự cái cảm giác hơi lạnh đó, đó là năng lực hào quang của bố. Hào quang? Chính là năng lực tăng cường phạm vi lớn. Đã hiểu. Sau khi thương lượng sơ bộ, Môn không còn kháng cự hào quang băng tuyết của bố Uông. Cảm giác vết thương của mình đang hồi phục, đôi mắt hắn sáng lên. Tô Hiểu nhìn quanh, muốn giải quyết thế yếu hiện tại, nhất định phải tìm một đột phá khẩu. Hiêu và Tuyền Vũ đều khó đối phó, Vô Danh Thánh Đồ cũng vậy. Khi ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang người A Phen, hắn tìm thấy đột phá khẩu. Trong ấn tượng của hắn, Thánh Quang Lạc Viên có rất nhiều hệ trị liệu. Nếu A Phen có năng lực trị liệu, thì tình hình hôm nay chưa chắc đã là thế yếu. Tô Hiểu thông qua kênh đội ngũ liên lạc với A Mổ và Ba Ha, bảo chúng nó liên thủ, ngăn chặn vũ tộc Tuyền Vũ. Không cần giết địch hay thậm chí làm bị thương địch, chỉ cần ngăn chặn là được. Thông qua Ba Ha truyền đạt, Tô Hiểu bảo Môn đối phó Hiêu. Môn đồng ý, dù sao lần này Tô Hiểu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Môn đương nhiên sẽ không có ý kiến khác. Còn Tô Hiểu và bố Uông thì đối phó tổ hợp Vô Danh Thánh Đồ và A Phen. Trong hẻm núi rất yên tĩnh, không ai ra tay trước. Bông tuyết thổi xuống từ dãy núi gần đó. Ô ngao. Bố Uông trên đỉnh hẻm núi ngửa đầu thét dài một tiếng. Nghe tiếng thét dài này, A Mổ nhanh chân lao về phía Tuyền Vũ. Một tiếng ầm vang, một bức tường băng dựng thẳng giữa hẻm núi. Bên trái là tổ hợp Môn, A Mổ, Ba Ha, đối thủ của họ là Hiêu và Tuyền Vũ. Còn bên phải là chính Tô Hiểu đối đầu với Vô Danh Thánh Đồ và A Phen. trông như hắn chỉ có một người, nhưng thực chất bố bố Uông đã hòa mình vào môi trường và đang ở gần đó. Không ai chủ động đánh vỡ bức tường băng này. Vô Danh Thánh Đồ hạ thấp trọng tâm, lưỡi thương thập tự trong tay hắn dâng lên tia sét màu vàng. Ông! Bộ giáp động năng trên người Vô Danh Thánh Đồ bắt đầu quá tải vận hành. Các loại quang hoa nhập vào cơ thể hắn. Đây là trạng thái tăng cường đến từ A-Phen, tăng cao các thuộc tính của Vô Danh Thánh Đồ. Lúc này Vô Danh Thánh Đồ trông như một cỗ máy giết người. Két, két, két. Mặt đất dưới chân Vô Danh Thánh Đồ xuất hiện vết nứt. Cơ thể hắn nghiêng về phía trước, lao về phía Tô Hiểu. Vừa xông ra vài bước, động cơ sau lưng hắn phun ra lam diễm, khiến tốc độ hắn đột nhiên tăng lên một khoảng lớn. Đang. Thương thập tự và trường đao chạm vào nhau. Tô Hiểu cảm giác được một luồng lực lớn từ trên đao đánh tới. Hắn một chân đạp về sau, mặt đất phía sau chân nứt vỡ loãng xoảng, vết nứt lan ra cả trăm mét mới dừng lại. Kỹ phát. Giọng Vô Danh Thánh Đồ mang cảm giác kim loại. Lam diễm phun ra từ sau vai hắn, thương thập tự trong tay quét ngang, hất chân Tô Hiểu. Bạo viêm, đốt cháy. Vô Danh Thánh Đồ một tay vươn về phía trước, giáp tay ken két khuếch tán ra, tổ hợp thành thiết bị phun lửa bạo nhiên từ dung dịch dưỡng chất. Oanh. Ngọn lửa hình trụ tròn màu xanh đỏ phun ra, phía trước thô sau mảnh, trung tâm ngọn lửa đều xuất hiện màu đỏ rực cháy. Rắc, rắc. Tầng tinh thể nhanh chóng vỡ vụn. Tô Hiểu đứng sau tầng tinh thể, trang bị cấp bá chủ huyết vũ phân tách ra, đi theo dõi một người nào đó của địch. Trảm Long Thiểm trong bao nằm ngang trước mặt Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía trước, xuyên qua tầng tinh thể thấy ánh lửa chói mắt, rút đao chém tới. Nhận đạo đao ở tuyệt u, ngọn lửa biến mất, ba vết chém xuất hiện trước mắt Vô Danh Thánh Đồ. Màn hình ảo trước mặt hắn nhanh chóng tính toán, lập kế hoạch chống lại ba nhát chém này. Ba đạo chém mang chém lên người Vô Danh Thánh Đồ. Ba tầng lá chắn năng lượng vỡ vụn. Một khối pin năng lượng đã bốc khói bắn ra từ khe cắm phía sau bộ giáp động năng. Pin năng lượng còn chưa rơi xuống đất, đã bị Vô Danh Thánh Đồ nắm trong tay. Phân tích dữ liệu, phân tích hoàn thành. Năng lượng chất biến đã bị hủy bỏ. Tụ hợp không ổn định khởi động. Vô Danh Thánh Đồ ném ra pin năng lượng trong tay. Thứ này hiện tại là chất nổ uy lực lớn. Đồng thời, ba mắt điện tử trên bộ giáp động năng của hắn bắt đầu truy tìm vị trí của Tô Hiểu. Truy tìm thất bại. Truy tìm thất bại. Mã Đức. Truy tìm thành công. Vô Danh Thánh Đồ nói một dấu hiệu thần bí xong, thế mà lại thành công truy tìm Tô Hiểu. Sưu một tiếng, bom truy tìm năng lượng phía sau phun ra đuôi lửa, bay về phía Tô Hiểu. Đao mang xẹt qua, bom truy tìm năng lượng ầm vang nổ tung. Thấy cảnh này, Vô Danh Thánh Đồ thầm mắng một tiếng. Hắn ghét chiến đấu với kẻ địch tinh thông kỹ pháp. Nếu không phải để tránh đòn phản công cận tử của môn, hắn sẽ không chủ động tìm đến Tô Hiểu. Diệu lôi ở xuyên thấu. Vô Danh Thánh Đồ dựng thẳng thương thập tự trong tay. Đối với hắn mà nói, vũ khí có hình thái gì căn bản không quan trọng. Ầm một tiếng, một tia sét màu vàng thô bằng nắm đấm bay sát tai Tô Hiểu. Nếu không phải hắn nghiêng đầu, lần này đã bị xuyên thủng đầu. Công suất lớn nhất ở đình. Vô Danh Thánh Đồ cắm thương thập tự trong tay xuống đất, bộ giáp động năng toàn thân hắn rung lên vù vù. Một luồng điện sét màu vàng từ dưới chân Tô Hiểu xông ra. Hồ quang điện màu vàng trên người hắn trào lên, dường như đã kiệt sức. Vô Danh Thánh Đồ vừa định lao về phía trước, lại dừng bước. Bộ giáp động năng của hắn đang liều mạng cảnh cáo hắn, hiện tại tuyệt đối không thể tiến lên, cũng không thể tùy tiện tấn công. Trong bộ giáp động năng, Vô Danh Thánh Đồ cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Nhưng điều hắn không chú ý tới là, phía sau hắn, đồng đội tạm thời A-Phen, lúc này ánh mắt nhìn hắn vô cùng phức tạp. Thánh Đồ, thật không phải là ta phản bội ngươi a, ngươi ngàn vạn phải chịu đựng. A-Phen lẩm bẩm trong miệng. Ánh sáng trắng xanh trên người nàng lóe lên, và ở cách đó mấy chục mét, các hạt ánh sáng màu xanh biết xuất hiện quanh Tô Hiểu, sinh mệnh giá trị không tổn thất bao nhiêu bắt đầu hồi phục. Nhìn thấy các hạt ánh sáng xanh biết quanh Tô Hiểu, Vô Danh Thánh Đồ trong bộ giáp động năng sững sờ. Có một khoảnh khắc trong đó, hắn cảm giác mình có thể nhìn lầm. Hắn nhìn kỹ lại một lần nữa rồi xác định, không sai, đó là năng lực loại trị liệu, năng lực trị liệu của đồng đội mình A-Phen, đồng đội mình. Đang giúp địch nhân hồi phục sinh mệnh giá trị. Ngươi nhất định phải nghe ta giải thích. Giọng A-Phen đặc biệt tuyệt vọng. Nàng thật không phải là phản bội Vô Danh Thánh Đồ. Vừa rồi nàng cũng có thể sửa Vô Danh Thánh Đồ, nhưng sửa ra lại là tổn thương thực tế, như vậy càng tệ hơn. Lúc này A-Phen cảm thấy tồi tệ. Cảm giác này giống như nàng và Vô Danh Thánh Đồ vừa tân hôn không lâu. Một ngày nào đó Vô Danh Thánh Đồ tan tầm về nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy một màn kinh hỉ thực sự. Sau đó bốp một tiếng, một chiếc mũ xanh cực lớn chụp lên đầu Vô Danh Thánh Đồ, hắn đã nứt rồi. Vô Danh Thánh Đồ trong lòng thực kinh ngạc, nhưng hắn cũng không đem đầu mâu chuyển hướng A Phen, hắn cùng A Phen ký Thiên Khải Nhạc Viên khế ước, nếu như A Phen phản bội, căn bản không cần Vô Danh Thánh Đồ ra tay. Càng quan trọng hơn là, A Phen cấp Vô Danh Thánh Đồ gia trì tăng thêm trạng thái vẫn còn, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Đây là loại giảm ít trạng thái, mỗi 25 giây, hoặc là trị liệu ngươi, hoặc là trị liệu hắn, nếu không ta lập tức chết ngay lập tức. Thanh âm của A Phen xuất hiện tại Vô Danh Thánh Đồ bên tai, hai người thông qua vi hình máy truyền tin giao lưu. A Phen bị phụ thuộc về sau, nhận được một đầu nhắc nhở, mỗi qua 25 giây, nàng sẽ chịu một lần phán định chết ngay lập tức, hoặc là trị liệu phe mình, hoặc là trị liệu địch quân, mới có thể tạm thời thông qua loại phán định này, 5 phút đồng hồ về sau, loại giảm ít hiệu quả này sẽ biến mất. Nếu như thời gian khống chế chuẩn xác, trong vòng 5 phút đồng hồ, A Phen sử dụng 12-13 lần trị liệu năng lực về sau, huyết vũ liền sẽ từ trên người nàng thoát ly. Nghe được lời nói của A Phen, Vô Danh Thánh Đồ cau mày, khả năng A Phen nói dối không cao, ở tình huống bình thường, một khi A Phen trị liệu địch nhân, khế ước trừng phạt, sẽ làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn đều chết hết, mà bây giờ, A Phen vẫn như cũ duy trì trạng thái khế ước. Vậy thì trị liệu ta? Vô Danh Thánh Đồ nhìn chằm chằm Tô Hiểu phía trước, thập tự thương trong tay hắn màu vàng lôi điện trào lên. Ngươi xác định? Tình huống của ta hiện tại? Thực không đúng. A Phen mặc dù không rõ ràng trị liệu Vô Danh Thánh Đồ sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng nàng bản năng cảm giác không đúng, nếu như trị liệu phe bạn không trừng phạt, vậy loại giảm ít trạng thái này không khỏi quá yếu gà. Đương nhiên là dùng năng lực yếu nhất của ngươi nếm thử. Được. Ngón tay tinh tế của A Phen điểm nhẹ trước người, đầu ngón tay nàng tiếp xúc không khí, như là gợn nước đẩy ra. Đợt. Lam nhạc thủy hệ năng lượng tại bên ngoài thân Vô Danh Thánh Đồ hiện lên, lúc ban đầu, hắn cảm giác được mát mẻ, thủy nguyên tố leo lên trên da hắn như đang gột rửa thân thể hắn, nhưng ngay sau đó, cảm giác đau đớn kịch liệt ập tới. Ngươi đã chịu hiệu quả trị liệu mê thấm chi suối. Cảnh cáo, hiệu quả tăng thêm này chịu sự quấy nhiễu của năng lực không biết, tính chất đã chuyển biến, ngươi chịu 270 điểm chân thực thủy thuộc tính tổn thương, 10 giây kế tiếp, mỗi giây sẽ chịu 10 điểm chân thực tổn thương. Trong động năng cơ giáp, Vô Danh Thánh Đồ suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hiệu quả trị liệu này quá mẹ nó chân thật đến biến thành chân thực tổn thương. Đừng trị liệu lão tử. Cách lão tử xa một chút. Vô Danh Thánh Đồ nổi giận, trị liệu địch nhân thì thôi, tình huống bức bách, hắn có thể lý giải, nhưng A Phen nãy hắn lúc, hắn phát hiện sữa này có độc. Bị Vô Danh Thánh Đồ rống lên, A Phen ủy khuất, nàng đương nhiên không thể tiếp tục trị liệu Vô Danh Thánh Đồ, nếu như Vô Danh Thánh Đồ chết rồi, nàng cũng không chịu nổi. Tranh. Vô Danh Thánh Đồ bị Tô Hiểu chém lui một đao, lồng ngực bọc thép động năng xuất hiện một vết chém. A Phen làm vì lục giai khế ước giả, đương nhiên không ngốc, đầu nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền nghĩ đến một phương pháp, nàng theo không gian trữ vật lấy ra hạt giống, thả hạt giống xuống đất. Dây leo màu hồng phấn nhanh chóng sinh trưởng, kết ra một nụ hoa thật lớn, nụ hoa nở rộ, một vật triệu hoán hình người nửa ngồi trong tâm cánh hoa, nàng là thực vật sinh mệnh, A Phen dùng đạo cụ triệu hồi ra vật triệu hoán tạm thời. Ý nghĩ của A Phen là, vật triệu hoán tạm thời cũng là quân đội bạn, nàng có thể làm vật triệu hoán này chịu tổn thương chân thực từ trị liệu. Không thể không nói, ý nghĩ của A Phen rất rõ ràng, hơn nữa não động không nhỏ, có thể tham dự chiến tranh tranh bá thập cường, sao có thể ngu xuẩn. Phương pháp của A Phen quả thực có thể đi, vấn đề duy nhất là, trong tình huống bị huyết vũ phụ thuộc, nàng một khi trị liệu vật triệu hoán của mình, độ trung thành của vật triệu hoán sẽ trượt xuống với biên độ khoa trương, nếu độ trung thành quá thấp, vật triệu hoán tạm thời sẽ làm gì, thì khó mà nói. A Phen tạm thời giải quyết vấn đề bị huyết vũ phụ thuộc, tuy nói trong khoảng thời gian ngắn sẽ không viện binh địch, nhưng nàng cũng không giúp được Vô Danh Thánh Đồ. Không có A Phen đồng đội hố này sau, áp lực của Vô Danh Thánh Đồ chợt giảm. Vô Danh Thánh Đồ đụng vào vách núi đá, đụng ra một cái hố nhỏ hình người, vừa rồi hắn giao lưu ngắn ngủi với A Phen, cộng thêm huyết vũ quấy nhiễu, khiến hắn đã lâm vào bị động. Thể lỏng dưỡng, đốt cháy. Một cánh tay của Vô Danh Thánh Đồ vươn về trước, động năng cơ giáp phát ra tiếng lấp đánh. Quanh một tiếng, một đạo hỏa tuyến nén to bằng ngón tay phun ra, thẳng đến Tô Hiểu. Đối mặt công kích lửa này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chịu cứng, hắn vọt tới đường phía trước nhảy nghiêng, vừa tránh thoát hỏa tuyến xanh trắng, Vô Danh Thánh Đồ cách mười mấy mét liền di động cánh tay. Ông! Hỏa tuyến theo cánh tay Vô Danh Thánh Đồ di động, đuổi sát phía sau Tô Hiểu, ba giây sau, hỏa tuyến xanh trắng nhỏ lại, tiêu tán, Vô Danh Thánh Đồ gập cánh tay nắm đấm, một viên đạn không vỏ bắn ra từ cánh tay động năng cơ giáp. Trường đao chém tới, Vô Danh Thánh Đồ mặc bọc thép động năng không hề hư hao, hai tay nắm thập tự thương, đón lấy trường đao chém tới. Tiếng kim thiết giao kích vang dòn không dứt, màu vàng lôi điện trào lên. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu nhìn như một đao chém nghiêng rất bình thường, Khi Vô Danh Thánh Đồ nhận ra không đúng lúc, đã chậm, một mảnh bọc thép trên vai hắn bị chém bay, điện hỏa hoa dâng lên. Động tác của Vô Danh Thánh Đồ khựng lại, thập tự thương trong tay ngang trước người. Tô Hiểu đạp thẳng một chân, phịch một tiếng, khu vực bụng dưới động năng cơ giáp lõm vào một khối, Vô Danh Thánh Đồ lão đảo lùi lại hai bước, thân thể không bị khống chế cúi thấp. Trảm kích đối với động năng cơ giáp hiệu quả không quá tốt, sau khi đá địch nhân ra sơ hở cứng đờ bằng một chân, cơ bắp trên cánh tay phải Tô Hiểu nổi lên, một đao toàn lực đâm tới. Két sụp đổ. Trường đao đâm xuyên lồng ngực động năng cơ giáp, lộ ra từ lưng, mũi đao nhú máu. Tiếng lắp đạn dược truyền đến từ trong động năng cơ giáp, lòng bàn tay Vô Danh Thánh Đồ hướng về phía trước, nhắm vào Tô Hiểu. Vì Vô Danh Thánh Đồ mặc bọc thép động năng, thời gian tê liệt thân thể của hắn sau khi bị đá ra sơ hở bị giảm rất nhiều, trong chiến đấu, có tiền vẫn có lợi. Phịch một tiếng, một viên đạn hình dạng xoắn ốc bắn ra từ lòng bàn tay Vô Danh Thánh Đồ, trực tiếp đánh xuyên vai trái Tô Hiểu. Loại đạn này, Vô Danh Thánh Đồ tổng cộng có 2 viên, là dùng khoáng thạch đổi đạn dược phẩm chất cấp thánh linh, chuyên dùng để đối phó đại bốt đỉnh tim lục giai. Máu thịt nổ tung sau vai Tô Hiểu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, rút ra trường đao sau, một đao đâm vào cổ động năng cơ giáp, còn vì sao không đau đầu, đầu thứ này vừa nhìn chính là khu vực cứng nhất. Phốc phốc. Trường đao chỉ ngập vào một đoạn, Tô Hiểu liền cảm giác được một luồng ánh lửa đánh tới, tầng tinh thể nhanh chóng leo lên bên ngoài thân hắn, một luồng lực xung kích đỉnh tới. Xung kích khuếch tán, đá vụn xung quanh văng tung tóe, Tô Hiểu bị ánh lửa hút bay, sau khi xoay chuyển giữa không trung, hắn lấy tư thế ngồi xổm rơi xuống đất, để giày sát mặt đất trượt ra mấy mét, hắn mới dừng lại. Tay trái Tô Hiểu mất tri giác, hắn dùng chui đao gõ nhẹ bao cổ tay Hắc Chi Vương trên cánh tay trái, bao cổ tay nhanh chóng mở ra, rơi xuống đất. Trên mu bàn tay trái Tô Hiểu, một ấn ký màu xám xuất hiện, lấy ấn ký này làm điểm xuất phát, tay trái hắn đã hóa thành màu xám trắng, da nứt ra, khô héo, vết nứt nhanh chóng lan tràn lên cánh tay. Tô Hiểu đặt lưỡi đao trảm long thiểm ở khuỷu tay trái, trường đao liều một cái, chém xuống cánh tay trái của mình, đoạn cánh tay này không cứu được, không chém rụng, loại vết nứt đó sẽ khuếch tán đến toàn thân. Đối với Tô Hiểu, đoạn cánh tay trái kỳ thật không tính là gì, trở về luân hồi nhạc viên sau, tiêu hao nhất định đại giới là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thể tầng lan tràn trên cánh tay trái Tô Hiểu, leo lên vết thương gần khuỷu tay, nhanh chóng tạo thành nửa cánh tay tinh thể. Phóng trục phân liệt thành những hạt bụi nhỏ, hòa lẫn trong cánh tay tinh thể. Tô Hiểu giơ cánh tay lên, những ngón tay tinh thể màu xanh nhạt hơi mờ cử động. Hắn điều khiển phóng trục để điều khiển cánh tay tinh thể này, hiệu quả rất tốt. Dùng đao gãy chiếc bao tay Hắc Chi Vương dưới đất, đeo lên cánh tay trái. Lúc này nhìn lại, căn bản không thấy Tô Hiểu đã chặt đứt cánh tay trái. Sinh mệnh giá trị còn lại 41.8%. Viên đạn vừa rồi đã đánh nát gần một nửa sinh mệnh của Tô Hiểu. Đây là trong trường hợp hắn đã tránh được yếu hại, cho thấy phẩm chất viên đạn đó cao đến bất thường. Tô Hiểu đã không dễ chịu, Vô Danh Thánh Đồ càng thảm hại hơn. Trái tim hắn bị đâm xuyên, còn nhát đâm vào cổ thì cắt đứt tĩnh mạch. Nếu không có thiết bị duy sinh khẩn cấp trên bộ giáp động năng, giờ này hắn đã là nửa phế. Vấn đề không lớn, tiếp tục. Vô Danh Thánh Đồ liếc nhìn A Phen ở phía xa. 5 phút nữa, cô nàng y tá này sẽ tiếp viện hắn. Nhưng khi Vô Danh Thánh Đồ nhìn thấy tình hình hiện tại của A Phen, hắn suýt chút nữa tức đến ngất. A Phen đang đánh nhau với sinh vật triệu hồi do chính nàng tạo ra. A Phen triệu hồi ra một thực vật mùi tử. Ban đầu, độ trung thành là 90 điểm, hoàn toàn có thể hiệp trợ chiến đấu, thậm chí dùng làm vật hy sinh. Nhưng khi A Phen phun một ngụm độc sữa, độ trung thành của thực vật mùi tử trực tiếp tụt xuống 41 điểm, giảm hơn một nửa. Ánh mắt thực vật mùi tử nhìn A Phen bắt đầu không đúng. A Phen nghĩ rằng kéo dài được chút nào hay chút đó. Thế nên, sau 23 5 giây, nàng lại sửa thêm một ngụm cho thực vật mùi tử. Ngụm độc sữa này thực sự tàn ác. Độ trung thành của thực vật mùi tử trực tiếp tụt xuống 3 điểm. A Phen trợn tròn mắt, nàng lúc đó nghĩ, độ trung thành còn có thể âm sao? Đáp án là có. Năng lực của huyết vũ là ác ý tổn thương, chủ động. Khi A Phen phun sữa, thực vật mùi tử cảm thấy đau đớn, ác ý và cảm giác hỗn loạn. Sau ngụm độc sữa thứ hai của A Phen, thực vật mùi tử hoàn toàn hỗn loạn, bắt đầu tấn công A Phen. Nhìn A Phen đang đè thực vật mùi tử xuống đất mà nện, Vô Danh Thánh Đồ tắt khung hình trước mắt. Mắt không thấy tâm không phiền, tránh tức giận. Những nhát chém dày đặc lao tới Vô Danh Thánh Đồ. Cây thập tự thương trong tay hắn múa thành một vòng tròn. Nếu so sánh thực lực tổng hợp, công bằng mà nói, Vô Danh Thánh Đồ mạnh hơn Song Tự Tinh, hắn quá thổ hào. Tiếng oanh minh kéo dài không ngừng. Tô Hiểu và Vô Danh Thánh Đồ chiến thành một đoàn. Lưỡi đao sắc bén, tiếng nổ vang trời, đủ loại đạo cụ dùng một lần được Vô Danh Thánh Đồ sử dụng. Hỗn chiến vài phút, vô danh thánh đồ bay ra khỏi vòng chiến. Lúc này, bộ giáp động năng của hắn đầy vết chém, tia lửa điện tóe lên. Điều thú vị hơn là cây thập tự thương trong tay hắn giờ đã nằm trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu tay phải cầm trảm long thiểm, tay trái cầm thập tự thương. Trên thương, tia sét vàng cuồn cuộn. Tô Hiểu dám sử dụng vũ khí của kẻ địch là vì cánh tay trái của hắn hiện tại là cánh tay tinh thể. Dù có phản phệ, hắn cũng có thể lập tức hủy bỏ cánh tay này. Vô danh thánh đồ thực sự đau lòng. Mặc dù kẻ địch không thể lấy được vũ khí của hắn, nhưng nếu hắn không lấy lại được, một khi bị đào thải, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cây vũ khí này. Nơi đây không phải thế giới phái sinh của Thiên Khải Lạc Viên, cũng không phải thế giới nguyên sinh, mà là chiến trường cường giả tranh bá. Đây không phải địa bàn của Thiên Khải Lạc Viên, không có đường sống vẹn toàn. Đây là vũ khí cấp thánh linh cường hóa 14, trên đó còn khảm 3 viên bảo thạch cấp thánh linh. Dù vô danh thánh đồ thực sự giàu có, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Đây cũng là lý do vô danh thánh đồ không thích chiến đấu với những kẻ địch thuộc loại kỹ pháp. Hắn không hiểu nhiều về phương diện này. Trước đó từng có tiền sử bị cướp vũ khí, may mắn là sau đó hắn đã làm thịt kẻ địch đó. Vô danh thánh đồ chiến đấu dựa vào trang bị công nghệ cao, tâm linh ý thức, sức sống. Vô danh thánh đồ không chỉ dựa vào trang bị. Ví dụ như bộ giáp động năng này, người khác mặc vào có thể phát huy 100% uy lực, hắn mặc vào ít nhất phát huy 300% uy lực, đồng thời khiến bộ giáp động năng này được hoạt hóa ở mức độ nhất định, từ vật thể hoàn toàn máy móc biến thành nửa sinh vật. Đây chính là năng lực cốt lõi của hắn, tâm linh ý thức. Không có năng lực này, bộ giáp động năng của vô danh thánh đồ sau khi bị Tô Hiểu chém thành dáng vẻ này đã sớm báo hỏng, hơn nữa cũng sẽ không có sức kháng chém mạnh mẽ như vậy. Bộ giáp động năng của vô danh thánh đồ cái gì cũng tốt, kháng chém, kháng nhiệt độ cao, kháng ăn mòn, vân vân. Nhược điểm duy nhất là hơi yếu xuyên thấu. Thế nào mà vừa giao đấu vài hiệp, kẻ địch của hắn đã phát hiện ra điểm này. Vì vậy, vô danh thánh đồ mới chán ghét chiến đấu với kẻ địch thuộc loại kỹ pháp như vậy. Loại kẻ địch này khắc chế hắn, hắn chỉ có thể dựa vào các loại đạo cụ để kháng cự. Chỉ đánh vài phút, vô danh thánh đồ đã dùng hết 19 loại đạo cụ dùng một lần. Cái tệ nhất cũng có điểm sử thi cấp 605. Trạng thái giảm ít kết thúc. A Phen hét lớn một tiếng, dưới chân dẫm lên thực vật mùi tử đã không còn hình người. Có thể nói, thực vật mùi tử là vật triệu hồi tạm thời xui xẻo nhất từ trước tới nay. Cũng may nàng là sinh vật thực vật, nếu không căn bản không trụ nổi đến bây giờ. Nhìn như A Phen đã hoàn hảo hóa giải nguy cơ, thực tế, nàng vẫn luôn diễn. Bởi vì nàng có đường lui. Nếu vô danh thánh đồ tự chiến, nàng sẽ lập tức vứt bỏ huy chương bá giả của mình, sau đó trốn. Trong mắt A Phen, vô danh thánh đồ chính là một người thật thà của Thiên Khải Lạc Viên. Nếu không phải đối phương đủ mạnh, nàng căn bản sẽ không thỏa hiệp. Được. Trong lòng vô danh thánh đồ phấn chấn. Ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn là nhanh chóng đoạt lại vũ khí của mình. Hắn không gánh nổi nữa rồi. Một khối năng lượng hệ thủy xanh biếc xuất hiện trong tay A Phen. Khoảnh khắc tiếp theo, khối năng lượng này bay đến phía trên vô danh thánh đồ. Đây là chiêu lớn trong năng lực trị liệu của A Phen. Ánh sáng xanh biếc lóe lên, khóe miệng vô danh thánh đồ nhếch lên. Có A Phen yểm trợ, hắn có lòng tin chiến đấu với Tô Hiểu. Sưu một tiếng, khối cầu ánh sáng xanh biếc đường kính nửa mét đột nhiên bay đi, từ phía trên vô danh thánh đồ bay đến phía trên Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã nhận được sự che chở của Thủy Chi Sinh Nguyên. Trong 10 giây tiếp theo, sinh mệnh giá trị của ngươi sẽ hồi phục với tốc độ 650 điểm mỗi giây, đồng thời tốc độ hồi phục thương thế tăng lên đáng kể. Trên đỉnh hẻm núi, Bubuni hòa nhập vào môi trường, giữ tư thế nằm phục để tránh bị thương. Khối cầu ánh sáng xanh biếc vừa rồi chính là do nó điều khiển. Kỹ năng 2, điều khiển sinh năng lượng, chủ động, LV57 Bubuni có thể cưỡng chế điều khiển quỹ đạo bay của năng lượng hệ trị liệu, đồng thời thay đổi mục tiêu được gia tăng hiệu quả trị liệu. Đây là năng lực mới của Bubuni. Trong cảm nhận của nó, khối cầu ánh sáng xanh biếc đó dễ điều khiển hơn năng lượng bay. Vật đó không chỉ có quỹ đạo bay mà còn tồn tại kéo dài. Bubuni nhìn về phía A Phen cách đó 100 mét. Nó chuẩn bị đi quấy rối đối phương, không cho cô nàng trị liệu này có không gian phát huy. Phía trên Tô Hiểu, những hạt ánh sáng nhỏ bay xuống từ khối cầu ánh sáng xanh biếc. Vết thương xuyên vai của hắn nhanh chóng khép lại. Đây cũng là ngoài ý muốn. Tay dưới bộ giáp động năng của vô danh thánh đồ bắt đầu run rẩy. Trước đó còn có thể dùng trạng thái giảm ít để giải thích, nhưng giờ đây đã qua 5 phút. Vô danh thánh đồ vừa dứt lời, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Đang. Trường đao chém vào cổ vô danh thánh đồ, chém xuyên lớp giáp ngoài, đi sâu vào huyết nhục 3cm, sau đó bị một lớp lồng năng lượng kẹp chặt. Tô Hiểu cầm đao kéo một cái. Vì trảm long thiểm bị lồng năng lượng kẹp chặt, thân thể vô danh thánh đồ cũng không kiểm soát được mà lao về phía trước. Rầm một tiếng, lồng năng lượng bị trường đao cắt ra những vết nứt lớn, độ bền giảm xuống dưới 10%. Thập tự thương trong tay kia của Tô Hiểu đâm tới. Lồng năng lượng đầy vết nứt vỡ vụn. Ánh sáng trong khe hở bộ giáp động năng tối xuống, rõ ràng là do lồng năng lượng này khiến bộ giáp động năng trong thời gian ngắn bị quá tải năng lượng. Phốc phốc. Một cánh tay bọc bộ giáp động năng bay lên. Vô danh thánh đồ cục một tay vỗ vào ngực, làm diễm dân trào, thành công rút lui. Nó thuộc về ngươi. Phần giáp tay của vô danh thánh đồ mở ra, huy chương bá giả thò ra. Hắn coi như bị đào thải, cũng muốn bị đào thải với thân phận người thứ năm. Vũ khí của ta. Ý của vô danh thánh đồ rất đơn giản, dùng huy chương bá giả đổi lấy cây thập tự thương trong tay Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì. Gương mặt vô danh thánh đồ co giật, trong lòng biết, cây vũ khí cấp thánh linh ông 14 này của hắn đã rơi vào ổ sói, căn bản không lấy về được. Còn chuyện tiếp tục đánh, hắn sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Có cơ hội gặp lại. Vô danh thánh đồ ném huân chương bá giả ra. Hắn đã đánh giá tình hình trước mắt, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng bị đồng đội hại chết. Đồng đội ngu ngốc hắn thấy nhiều trong Thiên Khải Nhạc Viên rồi, nhưng ngu ngốc đến mức này thì quả thực là lần đầu. Vô danh thánh đồ không quan tâm A Phen bị năng lực gì ảnh hưởng, trong sinh tử chiến, hắn chỉ nhìn kết quả. Hắn và A Phen hợp tác, lại ký kết khế ước, nhưng trong chiến đấu, A Phen đã không còn đóng góp sức mạnh vũ lực, năng lực trị liệu cũng bị áp chế hoàn toàn. Nếu đã vậy, tại sao hắn còn phải tiếp tục hợp tác với A Phen? Quan trọng hơn, cuộc chiến hiện tại, kẻ sẽ chết là hắn, chứ không phải A Phen đang đứng trên khe núi quan sát. Khi hắn thất bại, người phụ nữ này sẽ nộp huân chương bá giả rồi bỏ chạy. Ánh mắt A Phen vẫn nhìn ngắm xung quanh. Vừa rồi, một kẻ địch đột nhiên xuất hiện phía sau nàng. Trước khi kẻ địch hiện thân, nàng hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Ê A Nha! Một gốc cỏ dại nhỏ bé sống động chạy đến dưới chân A Phen, dùng nắm tay nhỏ xíu như hạt gạo đấm vào mắt cá chân nàng. Phốc kích một tiếng, A Phen giẫm chết sinh vật thực vật này, nội tâm không chút rung động. Nàng biết, thứ này là do kẻ địch ẩn thân kia tạo ra để quấy nhiễu nàng. A Phen biết rõ, mối đe dọa lớn nhất hiện tại không phải là kẻ địch đến từ Luân Hồi Nhạc Viên, mà là đồng đội của nàng, Vô Danh Thánh Đồ. Vô Danh Thánh Đồ đã bị A Phen lừa thảm, cộng thêm hắn hiện tại đã bỏ qua huân chương bá giả, hắn sẽ làm gì thì chỉ có trời mới biết. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Vô Danh Thánh Đồ có thể đánh với Tô Hiểu đến mức này, cho dù hắn hiện tại bị trọng thương, cũng không phải A Phen có thể đối phó. Chúng ta có khế ước, ngươi bình tĩnh một chút. A Phen nhìn Vô Danh Thánh Đồ đang đi tới từ xa, lời nói mang chút ý cảnh cáo. Cảnh cáo, ngươi đã vi phạm quy tắc thứ 1572 của Hiệp đồng Chiến đấu Khế ước. Toàn bộ trang bị ngươi đã mặc, tất cả vật chất trong không gian trữ vật của ngươi sẽ chuyển đến bên ký kết khế ước, Vô Danh Thánh Đồ. Chi phí chuyển dời là 57,2% tổng giá trị vật chất. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, A Phen ngây người. Khế ước này nàng đã xem rất kỹ, tổng cộng chỉ có 21 điều khoản. Sao nàng có thể vi phạm điều khoản thứ 1572? Khế ước. Nhớ kỹ, lần sau ký khế ước, trước tiên phải phóng to điều khoản khế ước lên mười mấy vạn lần mà xem cho kỹ, đồ ngu ngốc độc nải của Thánh Quan Nhạc Viên. Bộ giáp động cơ trên đầu Vô Danh Thánh Đồ mở ra. Mặt hắn dính một ít vết máu, nhưng hắn đang cười. Tổn thất do chiến đấu gây ra đã được bù đắp. Trừ chi phí chuyển dời vật tư, hắn nhận được 42,8% tài sản của A Phen. Chỉ trong nháy mắt, trang bị A Phen mặc và vật phẩm trong không gian trữ vật của nàng đã trống rỗng. Đây chính là nguy hiểm khi ký khế ước. Còn nếu không ký? Nếu không ký, Vô Danh Thánh Đồ đã giết nàng từ trước rồi. Vô Danh Thánh Đồ là một người thành thật mạnh mẽ sao? Hắn đột nhiên phát thiện tâm. Đang dẫn dắt đồng đội. Hoàn toàn không phải. Hắn ký khế ước với A Phen vì A Phen có năng lực trị liệu. Nhưng nếu A Phen giở trò nhỏ, nàng sẽ biến thành túi tài nguyên của Vô Danh Thánh Đồ. Ngươi, ngươi. A Phen ngay cả lời cũng không nói nên lời. Bởi vì trước đó, nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng Vô Danh Thánh Đồ, gã đàn ông hiền lành lưng đeo sẻng, thích đào khoáng này. D.K. 2773-4581 T. Quy. A Trô Phúc, Diệu Tinh, Minh Hải Chi Hà. Vô Danh Thánh Đồ nói ra những lời khó hiểu. Hắn bước đi với tốc độ không nhanh về phía A Phen, dường như không lo lắng A Phen chạy thoát. A Phen vừa định quay người bỏ chạy, nàng liền nhận được lời cảnh báo. Cảnh cáo, giai đoạn thứ hai của Hiệp đồng Chiến đấu Khế ước đã kích hoạt. Ngươi chưa nhập mã số chỉ định. Trong ước định cống hiến chiến đấu, cống hiến chiến đấu của ngươi là 8.27%, vô danh thánh đồ là 91.73%. Cống hiến chiến đấu của ngươi thấp hơn giá trị tối thiểu 10%. Ngươi sẽ nhận khiển trách từ khế ước. Ngươi đã bị cưỡng chế rơi vào trạng thái suy yếu. A Phen cảm thấy vô cùng suy yếu. Vô danh thánh đồ đã sắp đặt nàng quá rõ ràng. Hoặc nói, chiến đấu thiên sứ tưởng chừng như người thành thật, một khi trở mặt, cũng sẽ rất đáng sợ. Rất ngạc nhiên. Hay là đang thắc mắc, ngươi giở trò trên khế ước, tại sao lại không có tác dụng gì? Nói cho ngươi một bí mật, thứ khế ước này thật ra có thể biến thành hai tầng. Có một lão âm hiểm từng định ra năm tầng khế ước. Đúng vậy, ta ký, nhưng không chết. Vô danh thánh đồ nắm lấy cổ A Phen, rắc một tiếng bóp gãy. Một viên huân chương bá giả rơi xuống từ trên người A Phen. Vô danh thánh đồ nhặt huân chương bá giả trên mặt đất lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Bi quay à, hay là... chúng ta hợp tác. Ồ, có thể. Vẫn là thôi đi, tên ngươi là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên. Vô danh thánh đồ ném huân chương bá giả trong tay ra, bước chân hướng ra khỏi khe núi. Trong cuộc đối đầu trực diện với Tô Hiểu, hắn đã bị đánh đến mức không còn chút tính khí nào. Về việc thông qua ký khế ước để tính kế lẫn nhau với Tô Hiểu, vô danh thánh đồ vẫn chưa muốn chết. Hắn đã lĩnh hội sự đáng sợ của lão âm hiểm nào đó trong luân hồi nhạc viên. Một lần nào đó, hắn bị hãm hại đến mức toàn thân chỉ còn lại hai kiện trang bị. Cách định ra khế ước lần này của hắn chính là học từ lão âm hiểm nào đó của luân hồi nhạc viên. Vô danh thánh đồ không phải rời trận trong ảm đạm. Hắn bị đào thải với vị trí thứ 5 trong tranh bá chiến cường giả. Nghĩ đến phần thưởng của thiên khải nhạc viên hẳn là rất phong phú, dù sao xuất hiện một cường giả như vậy, hy vọng chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến là có. Bố bố Uôn nhặt hai huân chương bá giả trên mặt đất. Tô Hiểu uống xong bình bí dược viễn cổ, đi đến trước lớp băng A Mổ đông kết. Tranh, tranh, tranh. Ba đạo vết chém màu lam nhạt chợt lóe lên, bức tường băng cao mười mấy mét vỡ vụn. Một mũi tên hắc diễm bay thẳng tới. Đinh. Như chém trúng thực thể, mũi tên hắc diễm bị Tô Hiểu chém bay. Trên chiến trường ở phía bên kia bức tường băng, A Mổ đang trong tư thế lộn nhào, bị cắm sâu xuống đất. Cách đó không xa, bà Hà toàn thân đầy vết máu đang triền đấu với Tuyền Vũ. Tuyền Vũ, rút lui. Hắc diễm khuếch tán, bao trùm gần nửa khe núi. Một tia sét đánh xuống từ trên cao. Hưu, khoan đã. Tuyền Vũ còn chưa nói xong, lôi điện tràn ngập, không gian chấn động xuất hiện, Tuyền Vũ biến mất. Chỉ còn bốn người chúng ta sao, ngày thứ năm, cũng chính là trưa mai, dãy núi đỉnh phong phân định thắng bại đi, bi quay à. Hưu mặc áo dài hắc diễm vỗ tay. Tia sét đen thứ hai đánh xuống từ trên không. Hắn cùng biến mất tại chỗ, hắc diễm xung quanh biến mất trong nháy mắt. Có giỏi thì đừng đi. Môn gầm lên giận dữ. Hắn hiện tại bị thương siêu trọng, điều này cũng khiến chiến lực của hắn tăng vọt. Hưu chọn rút lui là vì môn tên Thiết Hàm Hàm này trong trận chiến vừa rồi đã liều mạng xông về phía Tuyền Vũ. Lúc đó, tổ chức chiến đấu của A Mổ và Ba Ha đã thể hiện rõ ràng, Benny cũng ra kéo cừu hận. A Mổ kiên cường chống đỡ Hưu, cũng tạo ra thế môn, Ba Ha, Benny vây công Tuyền Vũ. Tuyền Vũ rất mạnh không giả, trong tình huống bình thường không ngán môn. Nhưng thân thể nhỏ bé của hắn, sau khi bị môn bắt được trước đó, hắn suýt chết. Ta có thể đơn đấu hai người bọn họ, qua. Môn vừa mới thả lỏng một chút, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ngươi đây là... không sao. Phù phù một tiếng, môn ngã xuống đất, trình diễn cho Tô Hiểu một chiêu qua đời tại chỗ. Tô Hiểu hơi nghi ngờ nhìn môn. Với cường độ thân thể của môn, cho dù bị thương siêu trọng, cũng không đến mức suy yếu như bây giờ mới đúng. Cứu ta, ta... ăn, huân chương. Bá giả, phun không. Ra được. Môn vừa dứt lời, Tô Hiểu liền một chân đá vào bụng hắn. Cú đá của đồng minh này, suýt chút nữa đá môn đến mức phun cả dịch vị. Này, không được, hình như, mọc, ở bên trong. Mắt môn đảo một vòng, ngất đi. Lão đại, tên Thiết Hàm Hàm này sẽ không chết chứ? Sẽ không, nhưng cần phải mổ một dao, lấy huân chương bá chủ ra. Nga khoác. Vậy hình như cũng không mạnh hơn chết là bao nhiêu. Ba Ha nhỏ giọng lầu bầu, nhớ lại hồi ức đau khổ thê thảm đã qua, nó nhìn môn với ánh mắt hơi đồng tình. Một gốc cổ thụ phía trước như ẩn như hiện. Môn muốn nhìn rõ hình dáng cổ thụ này, nhưng lại bị thứ gì đó che chắn, khiến trước mắt hắn mờ mịt như nhìn qua tấm kính mờ. Huyễn tượng à, môn rõ ràng trước mắt không phải sự thật, nhưng hắn không cách nào thoát khỏi hư ảo này. Hắn cảm giác có thứ gì đó sắp mọc rễ nảy mầm trong lồng ngực mình, huyết nhục sẽ thành chất dinh dưỡng. Linh hồn là nguồn nước tưới tiêu. So với cây cổ thụ kia, hắn thật sự quá nhỏ bé. 3. Mặt Môn mơ hồ có cảm giác bị vỗ. Cảnh tượng trước mắt càng mờ đi, nhưng cảm giác cơ thể lại rõ ràng hơn nhiều. Xung quanh không còn rét lạnh mà trở nên khô ráo, ấm áp, như nằm trên giường nhà mình. Thiết Hàm Hàm nảy mầm, người thực vật Thiết Hàm Hàm. Sinh mạng thể chinh ổn định, chuẩn bị cắt. Tiếng trò chuyện mơ hồ lọt vào tai Môn. Hắn cố gắng mở mắt, nhưng dù dùng hết sức cũng chỉ hé được một khe nhỏ. Một người đàn ông đeo mặt nạ dưỡng khí màu đen, trên mặt nạ nối với ống dẫn to bằng nắm đấm, lọt vào tầm mắt Môn. Đối phương đeo găng tay cao su y tế, tay cầm vật giống hệt cưa máy công nghệ cao. Thấy cảnh này, ý thức mơ hồ của Môn liên tưởng đến việc hắn có thể bị một nhà khoa học điên bắt được. Vì đối phương nhìn thế nào cũng không giống bác sĩ. Nếu đây là bác sĩ với bộ dạng này, hắn Môn sẽ lộn ngược, xoay tròn tiêu chảy. Tăng lớn tính toán, 3 phút 45 giây sau hắn sẽ tỉnh. Rõ ràng, 16 hào khắc nước di tính thuốc. Chỉ ít 690 hào khắc. Sẽ chết à sẽ không? Nghe những lời đối thoại mơ hồ này, Môn rất muốn ngồi dậy rồi trốn. Đời này hắn chưa từng có trải nghiệm như vậy. Cảm giác giống như hắn biến thành con cá trên thớt, còn đồ tể đang cầm chiếc đao mài giũa con dao lóc xương trong tay. Cơ thể động đậy. Ngồi dậy. Chạy ra khỏi lò sát sinh khủng bố này. Ý thức Môn đang giãy giụa. Cảm giác lạnh băng xuất hiện trên cánh tay hắn, sau đó nơi xương sống truyền đến cảm giác nóng rất nhỏ, cùng lúc đó còn có cảm giác tê dại. Hắn hé mở một tia mí mắt dần khép lại. Ông. Tiếng cưa máy khởi động vang lên. Ý nghĩ cuối cùng trong lòng Môn là, xong con bê rồi, lần này chết chắc. Không biết qua bao lâu, ý thức Môn tỉnh lại. Hắn lập tức cảm giác trong miệng có vị hạnh nhân, mặt có cảm giác bị trói buộc, không khí hơi lạnh từ phía trước truyền đến. Hắn dường như đang đeo mặt nạ dưỡng khí. Môn cảm thấy khát nước chết đi được, lồng ngực và cổ họng dường như có lửa đốt. Lưỡi hắn đã mất cảm giác vì khô khát. Một ống dẫn rất nhỏ được nhét vào miệng. Nước sạch ấm áp chảy vào khoang miệng. Kỳ lạ là, nước sạch này vừa chạm vào màng nhầy khoang miệng đã bị hấp thu. Cảm giác khát nước gần như khiến Môn phát điên rút đi. Môn hồi phục sức lực rất nhiều. Hắn chậm rãi mở mắt. Trần nhà trước mắt hiện lên màu lam nhạt, là loại tinh thể hơi mờ. Hắn dời tầm mắt xuống, nhìn thấy một lớp màng mỏng che phủ kinh lạc. Trong màng mỏng dường như có thứ gì đó đang nhảy nhót. Môn mờ mịt một lát, mắt lại đột nhiên trợn lớn. Bởi vì thứ đang nhảy lên kia, chính là ác ma tâm của hắn, trái tim của hắn. Và gần đó, còn có nội tạng, gan. Đều bị lớp màng sinh vật kia bao bọc. Bị nhà khoa học điên cải tạo. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Môn không dứt. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Người đàn ông đeo mặt nạ dưỡng khí kia đi tới. Chiếc mặt nạ dưỡng khí màu đen che kín đầu đối phương, chính là nhà khoa học điên kia. Một phỏng đoán nào đó hiện lên trong đầu Môn. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn gạt đi. Minh hữu của hắn là cường giả đao thuật, không thể có trang phục này. Nhất định là sau trận chiến ở hẻm núi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Môn cố gắng thay đổi ánh mắt. Quả nhiên, trên giường phẫu thuật sát vách, Môn nhìn thấy một khối màng quang màu lam, trên đó cắm rất nhiều ống dẫn. Minh hữu của hắn ở ngay đây, sẽ không sai. Hắn thấy chiếc áo da dài màu đen của đối phương, đang khoác trên chiếc ghế cạnh giường, trên đó vẫn còn vết máu. Thấy cảnh này, Môn buồn từ trong lòng. Hắn cùng Biquaya cứng rắn đối đầu 4 người tham chiến trong hẻm núi không chết, lại sau chiến đấu gặp phải chuyện này. Ngươi, không được, chết tử tế a, Môn cố hết sức mở miệng. Nhà khoa học điên đi đến trước mặt hắn dừng bước. Suy tư một lát, từ một bên cầm lấy chiếc che đầu đầy dây dẫn kim loại, trồng lên đầu Môn. Tích, tích, tích. Môn lại hôn mê trong tiếng điện tử. Không biết ngất bao lâu, hắn lại tỉnh lại. À, Môn vừa tỉnh lại đã hô to một tiếng ngồi dậy, há mồm thở dốc. Hắn bản năng cúi đầu nhìn lồng ngực mình, có thể thấy một vết đỏ rất dài, hai bên vết đỏ có vết khâu rất nhạt, chỉ khâu đã được gỡ bỏ. Môn vừa định xuống giường thì cơ thể cứng đờ. Bởi vì nhà khoa học điên kia đang ngồi trên chiếc ghế tinh thể gần đó, tay cầm máy tính bảng, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí màu đen, ống dẫn trên mặt nạ nối với dụng cụ phía sau. Tỉnh. Tiếng nặng nề truyền ra dưới mặt nạ dưỡng khí. Vai Môn rung lên. Hắn không phải sợ, mà là phản ứng bản năng sau khi cơ thể chịu đủ hành hạ. Ngươi là... Làm tổn thương đầu óc à? Môn cảm thấy tiếng nặng nề này hơi quen tai, cộng thêm khí tức của nhà khoa học điên này cũng rất quen thuộc. Bạch. Đêm. Ngươi sao lại có trang phục này? Đây là môi trường vô khuẩn. Ngươi cần phải mở ngực. Không, khai sáng bộ ngực. A Mổ muốn lấy ra sợi năng lượng bên trong cơ thể. Nghe lời này của Tô Hiểu, Mồn suýt vỗ đùi. Hắn giờ đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra người cùng phòng bệnh ở giường sát vách là A Mổ. Ăn huy chương bá giả, hậu quả vậy mà nghiêm trọng như vậy. Giọng Môn trầm trọng, đưa tay nhìn cổ tay mình. Một viên huy chương bá giả được buộc bằng sợi dây nhỏ trên cổ tay hắn, vẫn là nơ bướm. Đây chắc chắn là Benny buộc. Nguyên nhân chính ngươi không chết là đang tham gia chiến tranh tranh bá của cường giả. Huy chương bá giả được điêu khắc từ cành của hư không thụ. Ta hình như nhìn thấy hư không thụ. Ồ, cách một tầng kính mờ, hơi không thấy rõ. Cơ bắp trên người Môn nổi lên. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác nhói đau. Vết thương của hắn không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Tổn thương linh hồn do Hưu gây ra, tổn thương do nuốt huy chương bá giả, cùng với vũ thức tuyến mà Tuyền Vũ đánh vào cơ thể hắn, đều là những vấn đề rất khó giải quyết. Huy chương bá di, thức tuyến đều đã bị Tô Hiểu lấy ra. Tổn thương linh hồn không có cách nào khác, việc này phải đợi Môn trở về ác ma tộc, những lão ác ma kia mới nghĩ cách. Hôm nay là ngày thứ mấy? Ngày thứ năm, giữa trưa. Đến thời gian hẹn với Hưu, phải đi dãy núi đỉnh phong à? Không đi. Ta cũng nghĩ vậy. Môn nhếch miệng cười. Dù hắn không rõ Tô Hiểu có bao nhiêu huy chương bá giả, nhưng chắc chắn không ít. Trên thực tế đúng là vậy. Tô Hiểu ban đầu có 4 huy chương bá giả, bản thân hắn có 1, thông qua mưu lược lấy được 1 từ gia mưu, phù thủy dạ hoặc bị trận chiến dẫn đến cũng cống hiến 1, chứ cuối cùng có yếu tố may mắn không nhỏ, dù sao cũng là ngẫu nhiên gặp song tử tinh. Sau khi đánh bại vô danh thánh đồ, Tô Hiểu lại nhận được 3 huy chương bá giả, vô danh thánh đồ 2, A Phen 1. Những huy chương bá giả này toàn bộ cộng lại, Tô Hiểu tổng cộng thu được 7 chiếc. Môn chỉ có 1 chiếc. Tên này khá xui xẻo, mấy ngày không gặp người tham chiến khác. Khó khăn lắm mới gặp, lại là 4 người đánh hắn một mình, thật khổ. Hưu và Tuyền Vũ thì cố tình lẩn tránh những người tham chiến khác. Tên Hưu kia khá lười, hắn muốn đợi đến cuối cùng, thông qua việc loại bỏ tất cả mọi người để giành lấy vị trí đầu não. Bố bố. Nghe tiếng Tô Hiểu, bố bố cũng đeo mặt nạ dưỡng khí ung chạy tới. Tô Hiểu gỡ 3 chiếc huy chương bá giả từ cổ bố bố ung xuống, ném cho Môn. Hiện tại hắn và Môn mỗi người 4 huy chương bá giả. Chỉ cần đến thời hạn, chỉ có 2 khả năng. 1, hắn và Môn đều là đầu não. Khả năng này xuất hiện rất thấp. 2, hư không thụ mở ra một khu vực, Tô Hiểu và Môn chiến đấu ở đó. Thắng là đầu não, thua là thứ vị. Vì vậy, Tô Hiểu hoàn toàn không cần chủ động tìm Hưu. Lẽ ra Hưu phải tìm hắn mới đúng. Tô Hiểu hiện tại cũng không vội, A Mổ cùng Ba Ha bị thương đều không nhẹ, nhất là A Mổ, nó bị thương còn nặng hơn cả Môn, ít nhất phải mất 2-3 ngày mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Tình huống của Ba Ha cũng không quá tốt, thể chất của nó không mạnh như Môn và A Mổ, bị Tuyền Vũ làm bị thương không nhẹ, nửa cái cánh đã bị vũ thức tuyến cắt đứt, mất đi khả năng bay lượn, thêm vào đó là trọng thương. Trạng thái của Môn cũng không tốt, tổn thương linh hồn không phải chuyện đùa, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Trước đó khi Tô Hiểu chiến đấu với vô danh thánh đồ, hắn cũng bị thương không nhẹ, may mắn là không có vết thương nào quá khó xử lý, sau một ngày nghỉ ngơi, đã đại khái hồi phục. Việc thu hoạch được 7 huy chương bá giả không phải trả giá, tình huống hiện tại chính là cái giá phải trả. Nếu bây giờ Hưu và Tuyền Vũ tìm tới tận cửa, Tô Hiểu đương nhiên sẽ đối phó Hưu, còn Tuyền Vũ do Môn đối phó. Thời gian trôi đi trong lúc chờ đợi, chiều hôm đó, 3 giờ. Đông, đông, đông. Cánh cửa băng hàng của sơn động bị gõ vang, Benny vừa đẩy cửa băng ra. Gió tuyết liền tràn vào, và bên ngoài cánh cửa là Hưu, khoác trên mình quần áo mùa đông, thần sắc lười biếng. Hưu cũng không thừa cơ sang bằng ngọn núi này, những cạm bẫy đa tầng kích hoạt trước đó đã cho hắn biết, nếu hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đều ở đây cả à, không ra đỉnh núi đánh một trận sao? Hưu, trên người có một mùi khét lẹt nhàn nhạt, bước vào sơn động, hắn đã kích hoạt hàng chục loại cạm bẫy và cơ quan trên đường đi. Cái chỗ quái quỷ kia lạnh chết đi được, đợi các ngươi cả buổi sáng, đông lạnh ta rồi, quả nhiên các ngươi sẽ không đến đó. Hưu xoa xoa tay, đi đến trước lò lửa trong sơn động, lấy ra thiết bị cá nhân, kết nối với nguồn tín hiệu trong sơn động, nhìn bộ dạng của hắn, đầu giống như đến phân định sống chết, rõ ràng là đến chiếm sống. Cái tên yếu đuối đó ở đâu? Môn cầm lấy chiến giáp của mình, mặc lên ngực, chiến giáp với những đường vân nham thạch chảy mở ra, bảo vệ thân thể Môn ở bên trong. Đợi ngươi ở ngoài, các ngươi đánh xa ra một chút. Môn không nói gì, hắn giật xuống 3 huy chương bá giả trên cổ tay, đặt trên giường phẫu thuật nơi hắn vừa nằm, gật đầu nhẹ với Tô Hiểu, không nói lời cảm ơn, có một số việc khắc ghi trong lòng là đủ rồi. Môn đi ngang qua Hưu, biến mất trong gió tuyết ngoài cửa, hắn và Tuyền Vũ có thù cũ, lần này đi, có thể một trong hai người họ sẽ chết. Hô. Hưu giả vờ chắp hai tay, Hà hơi vào lòng bàn tay để làm ấm. Ngươi không cảm thấy thú vị sao? Trước khi cuộc chiến tranh giành cường giả bắt đầu, chúng ta không quen nhau, nhưng đến bây giờ, lại trở thành kẻ địch. Hiêu ngồi trên ghế trước lò lửa, lấy từ ngực ra mấy miếng thịt khô, đặt lên lò lửa nướng. Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi ngươi, đây là hỏi thay cho một người bạn nào đó của ta. Người bạn kia của ngươi chính là ngươi đi. Bà Hà lên tiếng cắt ngang, Hiêu cười, nụ cười có chút xấu hổ. Khụ, giống như đích thật là có chuyện như vậy, Biquaya, ta có một vấn đề hy vọng ngươi có thể trả lời, những người diệt pháp giả. Đã thủ vệ sự cân bằng nguyên tố bao lâu rồi? Biết ngay mà. Hiêu cầm lấy miếng thịt khô trên lò lửa, đặt vào miệng từ từ nhấm nháp. Ngay sát vách đỉnh núi à, nơi đó cảnh sắc không tệ, nếu ta bại, ta càng hy vọng chết tại đó. Hiêu xoa xoa đôi bàn tay dính bụi bẩn màu đen xám, rồi đi ra ngoài sơn động. Benny, canh giữ ở gần đây. Mèo. Bố bố, đi. Tô Hiểu bước ra khỏi sơn động, trong gió tuyết, Hiêu đi phía trước, chỉ có thể có một người thắng, thêm vào lập trường đối địch, sinh tử đối đầu là không thể tránh khỏi. 5 phút sau, trên đỉnh một ngọn núi dốc đứng, bốn phía ngọn núi này vách đá như bị đao gọt, và trên đỉnh núi là một bệ đá rất bằng phẳng, diện tích rất lớn. Hai bên đỉnh núi đều có một bức tượng đá, trong đó một bức là hình tượng người khổng lồ, một tay hắn nắm một thanh đại kiếm hai tay, tay còn lại xách theo đầu lâu của chính mình, ánh mắt dưới chiếc mũ giáp kiên nghị đến cực điểm. Và bên kia là một pho tượng rồng đá ngẩng mặt lên trời gào thét, đầu lâu của nó bị đập nát, tuy là điêu khắc đá, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được uy áp và ác ý khi còn sống. Điều thú vị hơn là, trên lòng bàn tay dưới ngón tay của pho tượng chiến binh khổng lồ, khắc vài miếng vảy rồng sống động như thật. Người hùng diệt rồng bị máu rồng ác xâm nhiễm, cũng sinh ra vảy rồng, vì vậy hắn đã tự chặt đầu mình, không muốn hóa thân thành rồng ác làm họa cho thế giới, không muốn để thứ mà mình thủ hộ bị phá hủy. Người khổng lồ diệt rồng được chôn cất ở nơi cực hàn, từng công quốc quyền quý đã từng quỳ lạy ở đây, lõi của thế giới này trở thành vật bồi táng của người khổng lồ diệt rồng, những người thủ vệ băng sương vĩnh viễn thủ hộ thi hài của người khổng lồ diệt rồng và lõi của thế giới, đây có lẽ chính là câu chuyện của cực hàn chi địa. Trên đỉnh núi, Tô Hiểu và Hiêu cách nhau mười mấy mét đối diện, cuồng phong cuốn theo bông tuyết bay xuống. Hiêu giật xuống pháp bào trên người, một chiếc áo choàng cấu thành từ hắc diễm xuất hiện trên người hắn, hắc diễm cuồn cuộn bốc lên sau lưng hắn, cấu thành một người khổng lồ hắc diễm. Đa tạ ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu, người khổng lồ không biết tên. Hiêu khẽ nói, người khổng lồ lửa sau lưng hắn tay cầm một thanh trường cung, lưng dường như còn đeo một vũ khí khác, bị hắc diễm che khuất. Một thanh kiếm hắc diễm cụ hiện trong tay Hiêu, chuôi của thanh kiếm hắc diễm này đầy vảy rồng, lưỡi kiếm rộng khoảng 5 cm. Hiêu chủ tu linh hồn và phương pháp sử dụng thanh kiếm hắc diễm này là năng lực do người khổng lồ diệt rồng ban cho hắn. Đây là sự cộng hưởng giữa linh hồn của Hiêu và tàn hồn của người khổng lồ diệt rồng, khiến Hiêu thu hoạch được năng lực tạm thời. Đây chính là điểm mạnh của người chủ tu linh hồn. Cũng chính vì lý do này, môn bị Hiêu đánh đến tự bế, Hiêu căn bản không có điểm yếu rõ ràng. Còn bên kia, huyết khí lan tràn xung quanh Tô Hiểu, dường như có một con huyết thú khổng lồ nhe răng cười xuất hiện sau lưng hắn. Khí tức lười biếng của Hiêu biến mất, người khổng lồ hắc diễm sau lưng hắn dương cung lắp kiếm, một mũi tên hình thành từ hắc diễm nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Hiêu từ từ nâng cánh tay trái lên, làn da trên cánh tay hắn trở nên đỏ rực, ma văn trong cánh tay nhanh chóng vỡ vụn. Đây là ma văn mà Hiêu cấu thành trong cánh tay trái theo sở thích, và bây giờ, hắn muốn chiến đấu với diệt pháp chi ảnh, những ma văn này là điểm yếu, vì vậy hắn chủ động phá hủy những ma văn này. Biquaya, hãy để chúng ta xem, trong chúng ta, rốt cuộc ai mạnh hơn? Hơi nóng màu trắng bốc lên từ cánh tay trái của Hiêu, gân xanh dần nổi lên trên cổ hắn, trước lúc này, Hiêu chỉ coi Tô Hiểu là đối thủ, chứ không phải kẻ thù không đội trời chung, nhưng bây giờ, lập trường đối lập, khiến hắn và Tô Hiểu đối địch, liều mạng chiến đấu. Rầm. Người khổng lồ hắc diễm buông dây cung, một luồng khí lãng khuếch tán, thổi tan bông tuyết xung quanh. Ngay khi mũi tên bay ra, Tô Hiểu và Hiêu đồng thời xông về phía trước, mũi tên hắc diễm bay sát mặt Tô Hiểu, biến mất trong bông tuyết xa xôi phía sau hắn. Trường đao và kiếm hắc diễm đối chém, và phía sau Tô Hiểu và Hiêu, người khổng lồ hắc diễm và huyết chi thú lao vào nhau. Thời gian dường như cũng dừng lại trong giây lát này, khoảnh khắc tiếp theo, người khổng lồ hắc diễm và huyết chi thú đâm thẳng vào nhau, tiếng gầm của người khổng lồ đối lập với tiếng gào thét của huyết thú. Đông. Huyết khí và hắc diễm khuếch tán, chia đỉnh núi thành hai khu vực, ăn mòn lẫn nhau, nếu nhìn từ trên cao xuống có thể thấy, một vòng tròn do xung kích tạo ra khuếch tán ra xung quanh, tuyết ngừng rơi. Hê ếc, hôm nay hai chương, nghỉ ngơi một chút, đúng rồi, còn chuyện này, hôm nay đầu tháng, cầu nguyệt phiếu. Không trung bay xuống bông tuyết tiêu tán, tuyết ngừng, tiếng gió nghẹn ngào cũng biến mất. Huyết khí cùng hắc diễm trên đỉnh núi ăn mòn lẫn nhau, mỗi bên chiếm một nửa khu vực. Tại chỗ giao giới của huyết khí và hắc diễm, trường đao và hắc diễm kiếm chống đỡ cùng một chỗ. Ca ca két. Hai lưỡi vũ khí cọ sát lẫn nhau. Kỳ dị là, hắc diễm kiếm trong tay Hưu lại có cảm giác thực thể, không như năng lượng vũ khí hư vô mờ mịt. Một tiếng ầm vang, huyết khí và hắc diễm đều tiêu tán. Tô Hiểu và Hưu đồng thời lùi lại mấy bước. Từng sợi hắc diễm leo lên trên người Tô Hiểu. Hắc diễm này có thể xuyên thấu đồ phòng ngự bên ngoài, trực tiếp thiêu đốt thân thể và linh hồn. Nhắc nhở, người đã nhận linh hồn thiêu đốt hiệu quả. Linh hồn cường độ đang được phán định. Nếu phán định thất bại, lần linh hồn thiêu đốt này sẽ gây ra 5.600 điểm linh hồn tổn thương và có xác suất khá thấp chết ngay lập tức. Linh hồn cường độ phán định thông qua. Người sẽ nhận 2.450 điểm linh hồn tổn thương, linh hồn cường độ đã giảm miễn 3.150 điểm linh hồn tổn thương. Đao thuật tông sư LV20, năng lực chung cực ở linh hồn chi nhận, thụ động, đã phát động. Người sẽ miễn trừ 50% linh hồn tổn thương. Người đã thừa nhận 1.225 điểm linh hồn tổn thương. Hắc diễm của Hưu tương đương cường hãn, có thể gây ra linh hồn tổn thương. Cho dù linh hồn cường độ của Tô Hiểu rất cao, cũng chỉ có thể miễn trừ hơn một nửa. May mắn là sẽ không phát động hiệu quả chết ngay lập tức. Ngoài miễn trừ linh hồn cường độ, năng lực linh hồn chi nhận của đao thuật cũng miễn trừ 50% linh hồn tổn thương. Cho dù như thế, uy lực hắc diễm vẫn rất mạnh. Hưu chủ tu linh hồn, hắn chỉ tu linh hồn. Nếu không phải đối đầu với Tô Hiểu có thiên phú tăng cường linh hồn cường độ, uy lực hắc diễm sẽ không bị cắt giảm đến mức độ này. Xét ở một khía cạnh nào đó, linh hồn tổn thương chỉ thấp hơn phán định sát thương chân thực một bậc. Phần lớn người đều không có kháng tính về phương diện này. Ví dụ như Môn, khi đối đầu với Hưu, giống như một chiến binh không đồ phòng ngự, không có năng lực tăng cường, bị thu thập thảm hại có thể tưởng tượng. Hắc diễm trên người Tô Hiểu tắt ngúng, cảm giác đau đớn từ linh hồn cũng biến mất. Tô Hiểu bị hắc diễm đốt không nhẹ, Hưu bên kia cũng không khá hơn là bao. Hô. Hưu phun ra huyết khí nhàn nhạt, trên mặt tràn đầy đường vân màu đỏ, đôi con ngươi lộ ra hồng quang. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo tay trái Hưu. Hắn bị huyết chi thú vồ trúng. Sát ý trong lòng gần như sôi trào. Đây là bị huyết khí ảnh hưởng, không thể phán đoán tỉnh táo trong chiến đấu, thực lực ít nhất yếu hơn ba thành. Mười mấy sợi hắc diễm cháy trên mặt đất gần Tô Hiểu. Hơi nước bốc lên, lại bị gió lạnh thổi tan. Hồng quang trong mắt Hưu dần dần rút đi. Hắc diễm cự nhân của hắn vừa tiêu tán, ít nhất cần 2 đến 3 phút mới có thể hình thành lại, cung cấp thủ đoạn tấn công từ xa cho Hưu. Trên cánh tay hắn, hắc diễm như sáp dầu nhỏ xuống. Vài cục hắc diễm vừa chạm đất, Hưu dưới chân phát lực, trực tiếp phóng về phía Tô Hiểu. Tốc độ của Hưu không quá nhanh. Nhận thấy Hưu xông tới, Tô Hiểu mắt hơi nghi hoặc, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng. Qua quan sát của hắn, Hưu hẳn là tạm thời có được năng lực kiếm thuật loại kỹ pháp. Năng lực kỹ pháp tạm thời này, đối phó các loại địch nhân khác còn được, xông lên cận chiến với mình thì rõ ràng hơi lỗ mãng. Tô Hiểu không cho rằng Hưu là kẻ lỗ mãng. Đối phương cứ thế trực tiếp xông lên, tuyệt đối là có cái gì dựa vào. Hắc diễm kiếm lưu lại một vệt lửa trong không khí, chém thẳng đến đầu Tô Hiểu. Công. Trường đao chém tới trước cổ Hưu. Tốc độ của Trảm Long Thiểm nhanh hơn hắc diễm kiếm một đoạn lớn. Theo tình hình hiện tại, trước khi Hưu làm bị thương Tô Hiểu, Tô Hiểu đã chém đứt đầu Hưu. Lưỡi đao vừa định chém vào da thịt ở cổ Hưu thì đột nhiên dừng lại. Không phải Tô Hiểu lưu thủ, mà là toàn thân hắn đều mất đi tri giác. Cảm giác này giống như có thứ gì đó trói buộc linh hồn hắn. Phốc phốc. Một ít máu tươi văng ra, mũi kiếm hắc diễm chém qua má Tô Hiểu. Vết thương không tính sâu, nhưng cảm giác đau đớn càng mãnh liệt. Tô Hiểu nhảy lùi lại giữa không trung, trường đao trong tay chém hư. Tranh, tranh. Lập tức hai đạo đao mang tạo thành hình chữ thập, chém thẳng đến Hưu. Hưu hạ thấp trọng tâm, hắc diễm kiếm trong tay đưa ngang trước ngực. Hắc diễm văng khắp nơi. Hưu bị chém lui mấy bước rồi ổn định thân hình. Thể phách của hắn không yếu, chỉ kém Tô Hiểu một bậc mà thôi. Cùng lúc linh hồn Hưu trưởng thành, nó cũng ôn dưỡng thân thể hắn. Khống hồn thời gian, quá ngắn. Hưu cau mày. Trước đó hắn vẫn luôn bố trí. Thông thường bộ sát chiêu này xuống, địch nhân cho dù không chết, cũng ít nhất trọng thương. Nhưng hôm nay, một trong hai năng lực mạnh nhất của hắn lại xảy ra ngoài ý muốn. Địch nhân chỉ trong không. 18 giây đã thoát ra. Chuyện này chỉ có thể nói lên một điều, đó là linh hồn địch nhân rất mạnh. Cách đó mười mấy mét, Tô Hiểu dùng ngón cái lau vết máu trên mặt. Vừa rồi hắn không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào, cũng không cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn chính là không thể động. Dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng thực chí mạng. Con người Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh, không thấy thứ gì khả nghi. Trên mặt đất chỉ có mấy chục cục hắc diễm đang cháy, có chút sắp tắt ngúng. cảm giác không có gì khả nghi, khí tức Hiêu không thay đổi. Trước mắt Tô Hiểu nhất định phải làm rõ nguyên nhân cơ thể đột nhiên tê liệt, nếu không căn bản không có cơ hội đánh. Hiêu trước đó ra tay quá ít lần, hơn nữa cho dù đối đầu môn, Hiêu cũng không xuất toàn lực. Ít nhất môn chưa từng bị cảm giác tê dại đột ngột như thế. Beware, nếu như có thể đoán được nguyên nhân, ta chết cho ngươi xem. Hiêu mở miệng cười. Hắn không nói đùa. Trước khi Hắc Diễm cự nhân hồi phục, một khi Tô Hiểu phá giải loại năng lực đột nhiên làm người tê liệt này, Hiêu thật có thể bị chém chết tại chỗ. Hiêu vừa dứt lời, lại lần nữa xông về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động. Hắn còn hai lần thăm dò cơ hội. Một lần là sử dụng Long Ảnh Thiểm bình thường, lần khác là cưỡng chế sử dụng Long Ảnh Thiểm, dùng nó để tránh né Hắc Diễm kiếm chém tới. Chiến đấu với Hiêu giống như một câu đố. Giải được câu đố thì Hiêu sẽ không khó đối phó như vậy. Hô một tiếng, Hắc Diễm kiếm chém tới Tô Hiểu. Tô Hiểu nâng đao đón đỡ. Đang. Áp lực gió khuếch tán. Lần này, Tô Hiểu không cảm thấy tê liệt. Hiêu cũng không dám dùng loại năng lực kia liên tục. Dù sao dùng càng nhiều, khả năng bị Tô Hiểu nhìn thấu càng cao. Lưỡi kiếm và lưỡi đao sượt qua. Sau một cú chém, Hiêu lại xoay tròn thân thể, mượn lực phản tác dụng của cú chém, một chân đạp tới Tô Hiểu. Bố bố Ôn đang quan sát chiến trường biên giới thấy cảnh này thì sửng sốt. Bởi vì ngay cả Thiết Vũ Vương cũng không dám làm động tác như vậy trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm đao vung dưới cánh tay phải. Cúi chui đao đập mạnh vào cẳng chân Hiêu. Thân thể Hiêu mất kiểm soát nghiêng về phía trước. Nhận đạo đao ở cực. Chiêu thức đao thuật còn chưa dùng ra, thân thể Tô Hiểu lại đột nhiên tê liệt. Hiêu trước mặt mượn nhờ thân thể nghiêng về phía trước, Hắc Diễm kiếm trong tay đâm về lồng ngực Tô Hiểu. Hắc Diễm kiếm đâm xuyên lồng ngực Tô Hiểu. Không có vết máu xuất hiện. Hắn đang ở trong trạng thái xuyên thấu không gian. Một kiếm đâm vào không khí, Hiêu lập tức rút kiếm đón đỡ. Trong nháy mắt thân thể Tô Hiểu khôi phục tri giác, Hiêu liền cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Trường đao và Hắc Diễm kiếm liên tục đối chém. Một cảnh ngạc nhiên xuất hiện. Hiêu cận chiến với Tô Hiểu, lại đánh ngang sức. Không biết vì nguyên nhân gì, tốc độ của Hiêu tăng lên rất nhiều. Tô Hiểu biết, không phải Hiêu nhanh lên, mà là chính hắn chậm lại. Mỗi lần bị cảm giác tê liệt khống chế, tốc độ hắn đều giảm xuống một đoạn lớn. Hiện tại ít nhất giảm khoảng 30%. Năng lực không biết này có thể lặng yên không tiếng động làm người tê liệt. Lần đầu tê liệt kéo dài không? 18 giây, lần thứ hai là không? 52 giây. Sau đó thời gian kéo dài sẽ càng ngày càng lâu, theo trạng thái tăng lên. Hơn nữa, năng lực này không có dấu hiệu báo trước khi phát động. Mỗi lần đều phát động vào thời khắc mấu chốt. Sau khi trúng chiêu, tốc độ Tô Hiểu sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Loại tốc độ giảm xuống này sẽ tích lũy. Có giới hạn hay không thì không biết. PS, nửa đêm 12 giờ mới có điện thoại, lát nữa còn hai chương. Đạo đạo vết chém giao thoa tại phía trước Hiêu. Hiêu tay cầm Hắc Diễm kiếm, mặc dù nhìn qua nhẹ nhõm nhưng bản thân hắn biết rõ tình huống hiện tại. Đánh đến bây giờ, tốc độ địch nhân ít nhất đã giảm một nửa. Dưới tình huống này, hắn và địch nhân cận chiến cũng không chiếm được ưu thế. Một khi loại năng lực kia bị phá giải, cộng thêm Hắc Diễm cự nhân không thể khôi phục, tình hình sẽ vô cùng bất lợi. Soạt một tiếng, Hắc Diễm kiếm chém qua vai Tô Hiểu. Hắn căn bản không quan tâm vết thương này, đây đã là lần thứ tư hắn bị tê liệt. Thời gian tê liệt dài đến mức dù hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian cũng không thể hoàn toàn kéo qua thời gian tê liệt. Chỉ cần thêm một lần nữa, thời gian tê liệt ít nhất sẽ trên 2 giây. Một khi tình huống đó xuất hiện, trận chiến sẽ kết thúc. Cho Hiêu, loại địch nhân có hơn 2 giây để tấn công toàn lực, Tô Hiểu không cho rằng mình có thể chống đỡ được. Ngay vừa rồi, Tô Hiểu đã hiểu rõ ràng cái cảm giác chết lặng đột nhiên xuất hiện là gì. Vấn đề lớn nhất xuất hiện ở những hắc diễm tản mát xung quanh khu vực. Có thứ gì đó đang di chuyển lấy những hắc diễm này làm môi giới. Những hắc diễm này sau khi thoát ly khỏi cơ thể Hiêu, trở thành cá thể độc lập. Hắc diễm không phải là trọng điểm là loại vật thể chỉ có thể xuất hiện trong hắc diễm và có thể di chuyển nhờ hắc diễm. Vật thể này có một phần đặc tính của vật sống. Cơ thể nó là vật chết, linh hồn là vật sống. Chính nó đang ảnh hưởng đến Tô Hiểu, khiến Tô Hiểu đột nhiên tiến vào trạng thái tê liệt. Không chỉ thế, giữa Tô Hiểu và vật thể kia có liên hệ nào đó. Dựa trên phỏng đoán của hắn, khả năng cao là lúc vừa khai chiến, hắn bị hắc diễm đốt cháy, từ đó hình thành mối liên hệ này. Hiêu thà chịu cứng kháng huyết chi thú, cộng thêm tạm thời mất đi sự trợ giúp của hắc diễm cự nhân, cũng muốn phân bố hắc diễm khắp đỉnh núi. Đây chính là nguyên nhân. Hắn đang bố trí một tấm lưới lớn, và tấm lưới lớn này đang thu nhỏ với tốc độ không chậm. Theo Tô Hiểu thấy, chiến đấu với hươu thật ra rất thú vị. Nếu chỉ số thông minh chiến đấu không đủ, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, sau một vòng cuồng oanh loạn tạc mà chiến tử. Tô Hiểu chỉ có một cơ hội. Khi vật thể kia khống chế hắn, sẽ xuất hiện trong nháy mắt ở một nơi nào đó trong hắc diễm. Không thể cảm giác, không thể quan sát bằng mắt thường, nhưng khi tê liệt hắn, chỉ cần hắn cảm giác, liền có thể cảm nhận được vị trí của vật thể kia trong nháy mắt. Tình huống trước mắt là Hiêu sẽ không dễ dàng tái sử dụng loại năng lực kia. Chỉ cần vật thể kia tiếp tục tồn tại, tốc độ của Tô Hiểu sẽ giảm xuống phạm vi lớn. Đối với Hiêu mà nói, đây là ưu thế rất lớn. Kéo dài đến khi hắc diễm cự nhân khôi phục, vậy phần thắng của hắn trên chính thành. Mấy đạo vết kiếm phân bố trên ngực Tô Hiểu, miệng vết thương còn có hắc diễm đang thiêu đốt, tạo thành tổn thương linh hồn kéo dài. Tốc độ của Hiêu càng lúc càng nhanh, nhưng hắn thuộc loại biết điểm dừng. Hiêu biết rõ, so đấu kỹ pháp với Tô Hiểu, hắn là người kém nhất. Có thể cận chiến với Tô Hiểu chủ yếu là do hồn khôi ngẫu. Không có ảnh hưởng của hồn khôi ngẫu, hắn chỉ có thể thật thà thao túng hắc diễm từ xa. Hắc diễm kiếm chém ra mấy đạo tàn ảnh phía trước Tô Hiểu. Mặc dù tốc độ đột ngột giảm, nhưng kinh nghiệm cận chiến của Tô Hiểu rất phong phú. Đinh. Tia lửa tung tóe, hắc diễm kiếm bị Tô Hiểu chém bay. Sự chênh lệch về lực lượng khiến Hiêu lùi lại nửa bước. Chính nửa bước này suýt chút nữa lấy mạng hắn. Sơ hở. Tô Hiểu đạp thẳng một chân. Vì tốc độ giảm mạnh, hắn bị hắc diễm tràn đến đối diện bao phủ. Âm. Trong hắc diễm, Tô Hiểu đá một chân vào ngực Hiêu. Chỉ trong nháy mắt, Hiêu dường như nghe thấy toàn thân cơ bắp của mình đang rên rỉ. Hơn nữa cơ thể Hiêu mất đi tri giác, mũi đao sắc bén tiếp cận trước mắt hắn. Mũi đao đột nhiên dừng lại trước mi tâm Hiêu. Tô Hiểu lại bị tê liệt. Hiêu vừa muốn thừa cơ nhảy lùi lại, liền cảm giác được đau đớn truyền đến từ ngực. Bang một tiếng, huyết nhục ở ngực Hiêu nổ tung, xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén. Ngay sau đó, ngực Tô Hiểu cũng nổ tung một lỗ máu có kích thước tương tự. Khụ khụ khụ. Hiêu một tay che miệng, ho khan lớn tiếng đồng thời, máu tươi tuôn ra từ kẽ hở trên tay hắn. Hiêu đổi ánh mắt, nhìn về phía một mảng hắc diễm cách mười mấy mét. Một con rối cao khoảng nửa mét quỳ gục trong hắc diễm, ngực bị phóng trục đâm xuyên. May mắn không đau đầu. Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Tô Hiểu. Hiêu đang liên tục ho khan cũng có ý nghĩ tương tự. Nếu đau đầu, chuyện sẽ nghiêm trọng hơn, cả hai sẽ đồng quy vu tận. Hồn khôi ngẫu bị phá trừ, Hiêu thực sự tiếc nuối. Thêm 5 phút nữa, hắn đã có thể rút một phần linh hồn của mình ra khỏi hồn khôi ngẫu. Đến lúc đó, nếu hồn khôi ngẫu bị phá hủy, mặc dù không thể phản hồi tổn thương cho địch nhân, nhưng sẽ khiến địch nhân lâm vào trạng thái tê liệt linh hồn kéo dài. Hô một tiếng, hắc diễm cự nhân xuất hiện sau lưng Hiêu. Hiêu lắc tay dính máu. Thương thế của hắn rất nặng, may mắn là địch nhân cũng không khá hơn là bao. Ngươi, kia là, thứ gì? Mặt Hiêu có vẻ ngạc nhiên rõ rệt, bởi vì lỗ máu trên ngực Tô Hiểu đã biến mất. Nếu không phải vết rách trên quần áo, căn bản không nhìn ra hắn bị thương. Trong nháy mắt này, Hiêu thừa nhận, hắn ghen tị. Tô Hiểu vứt bỏ súng tim đã sử dụng trong tay. Đây là thuốc hồi phục vinh dự, lục giai, là thuốc hồi phục mạnh nhất của hắn. Thông cáo, người tham chiến Tuyền Vũ, Vũ tộc, đã chiến tử, môn, ác ma tộc, tạm nắm giữ huân chương bá giả X2. Thông cáo, bởi vì số người tham chiến còn lại là 3 người, người tham chiến môn, ác ma tộc, đã nộp huân chương bá giả X2. Thông cáo, môn, ác ma tộc, đã đạt được vị trí cuối cùng trong trận tranh bá cường giả lần này. Thông cáo, môn, ác ma tộc, đã thu được thạch khởi nguyên. Nhìn thấy thông cáo này, Tô Hiểu biết, môn đã chiến thắng Tuyền Vũ, và giết chết đối phương. Mặc dù chiến thắng, thương thế của môn hẳn cũng rất nghiêm trọng. Tính cả môn, số người tham chiến chỉ còn 3 người. Sau khi môn nộp huân chương bá giả cho hư không thụ, hắn trở thành người cuối cùng, vị trí thứ 3. Hiêu cũng nhận được thông cáo. Nếu nói trong 10 người tham chiến có người không muốn làm người thứ 2, đó chính là Tô Hiểu và Hiêu. Hư không chỉ biết có 3 cây hắc phong thụ. Một cây ở tầng dưới cùng của hắc uyên, là vật sở hữu của đao ma. Cây thứ 2 được uyên long trông coi, nằm ở một nơi rất xa trong hư không thực sự. Cây cuối cùng nằm trên tinh vĩnh hằng áo thuật. Đối với những người làm phép mà nói, hắc phong thụ quả thật quý giá, nhưng không phải là tài nguyên hoàn toàn không thể thu hoạch. Với địa vị của Hiêu trên tinh vĩnh hằng áo thuật, cùng với tiềm năng phát triển cá nhân của hắn, chỉ cần có cống hiến nhất định, hoàn toàn có khả năng thu được cành hắc phong thụ. Còn thạch khởi nguyên, thứ này Hiêu chưa từng nghe nói đến. Ý nghĩ ban đầu của hắn là, trước tiên chiến đấu với Tô Hiểu. Nếu có thể chiến thắng, sẽ nhận được thưởng vị trí đầu não. Nếu không thắng, vị trí đầu não đương nhiên thuộc về người thắng Tô Hiểu. vị trí thứ hai để môn lấy. Những lão già ác ma tộc yêu cầu cành hắc phong thụ để kéo dài sinh mạng. Còn bản thân hắn sẽ làm người cuối cùng, lấy thạch khởi nguyên. Hiu vạn vạn không ngờ tới, Tuyền Vũ lại không chịu nổi đòn như vậy, thế mà trực tiếp bị môn giết chết. Kết quả trước mắt này khiến Hiu rất phiền muộn. Nói đến cũng thú vị, 99% chủng tộc hư không đều thèm muốn cành hắc phong thụ. Lúc này Tô Hiểu và Hiu lại không quá muốn có được. Một người là nhà mình có, tùy tiện dùng. Người còn lại là thế lực của mình có, cố gắng chút là có thể có được. Vận mệnh chính là thứ thú vị a. Khói đen bùng lên trên người Hiu. Hắc diễm cự nhân phía sau hắn kéo cung lắp tên, một mũi tên hắc diễm phục một tiếng rời dây cung. Mũi tên hắc diễm xé rách không khí, để lại từng đạo khí lãng, trong nháy mắt đã tập đến trước mặt Tô Hiểu, suýt đâm xuyên đầu hắn. Âm. Đá vụn dưới chân Tô Hiểu văng tung tóe, tốc độ của hắn đã phục hồi. Đến rồi. Tốc độ quá phi lý. Ý tưởng này vừa lóe lên trong đầu Hiu, Tô Hiểu đã xuất hiện phía trước, trường đao trong tay như chém xuyên không gian, một đao chém về phía cổ Hiu. Thật tình mà nói, Hiu có chút quen thuộc với vị trí chém này, đối thủ của hắn không chém cổ thì chém đầu, vị trí tấn công ôn hòa nhất là trái tim. Đang. Tiếng kim loại va chạm giòn vang đặc biệt chói tai, Hiu hai tay cầm chui kiếm, toàn lực hướng về phía trước. Ở phía sau Hiu, gã khổng lồ hắc diễm cao chừng 5 mét dương cung bắn tên, mũi tên hắc diễm thẳng đến lồng ngực Tô Hiểu. Trong nháy mắt mũi tên bay tới, Tô Hiểu đưa tay đón đỡ, thấy cảnh này, Hiu có chút không tin, kẻ địch dường như đang coi thường hắn. Rắc rắc. Cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu vỡ vụn, mảnh vỡ tinh thể văng khắp nơi, bao cổ tay hắc chi vương bay lên, độ bền giảm đi một mảng lớn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dùng thân thể bằng xương bằng thịt để cứng rắn đỡ mũi tên hắc diễm, sự phiền phức của hắc diễm này hắn đã cảm nhận không phải một lần hai lần. Cánh tay tinh thể của Tô Hiểu ngưng tụ lại, lưu phóng dung nhập vào đó. Nhận đạo đao của thời. Xung kích khuếch tán, Hiu chậm lại, mũi tên hắc diễm thứ hai bay tới từ phía sau hắn cũng tương tự chậm lại. Nhận đạo đao ở tuyệt u thế giới trước mắt Hiu đột nhiên trở nên đen kịt, trong mắt hắn chỉ còn lại ba đạo vết chém đánh tới từ phía đối diện. Máu tươi văng ra ở lồng ngực và cổ Hiu, hắn không bị khống chế bay lùi về phía sau. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Đao khí màu xanh lam lẫn xanh lục thẳng đến đầu Hiu, cùng đường, hắn chỉ có thể giơ cánh tay phải lên, ý đồ dùng kiếm hắc diễm đón đỡ. Phốc phốc. Một cánh tay cầm kiếm hắc diễm bay ra, Hiu phù phù một tiếng ngã xuống. Hiu vừa chạm đất, Tô Hiểu liền từ trên đánh xuống, trường đao trong tay đâm xuống. Đinh. Đá vụn văng ra, Hiu dùng chiêu lừa đã cổn để né tránh, nham thạch bị trảm long xuyên thiểm đâm xuyên qua, nhanh chóng hiện ra một mảng lớn vết nứt. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lướt qua giữa không trung một đạo sợi máu. Long vũ huyết sắc rơi xuống giữa không trung, thực tế, đây là đao khí và khí huyết thể rắn. Trong nháy mắt Tô Hiểu xông ra với tốc độ siêu cao, phát huy tác dụng bảo vệ, sau khi hoàn thành sứ mệnh này, loại kết tinh này vỡ vụn, do tính chất của khí huyết, mới khiến nó khi tiêu tan trông giống như long vũ huyết sắc, thực tế đây là một loại kết tinh. Vết chém xuất hiện trên mặt Hiu, cánh tay cụt của hắn vươn về phía trước, vung xuống. Ầm ầm. Một mũi tên hắc diễm xuyên thủng bụng dưới Tô Hiểu, đâm vào mặt đất phía sau hắn, đóng chặt hắn ở tư thế đứng trên mặt đất. Hồn diễm thiên ngâm. Mũi tên hắc diễm xuyên thủng Tô Hiểu xuất hiện vết nứt, nhìn tình thế là muốn nổ tung. Tô Hiểu dùng chui đao trong tay hung hăng đập lên mũi tên hắc diễm rắc rắc một tiếng vỡ vụn, co lại, hình thành một viên hắc cầu lớn bằng nhãn, cố định tại vết thương ở bụng hắn. Hồn minh vũ khôi ngẫu. Hiu. Chiêu thức của Hiu bị cắt đứt, bởi vì bố ung cắn một miếng vào đầu hắn, điều này khiến Hiu thực sự mộng bức, hắn không cảm giác được bất kỳ linh hồn khí tức nào tiếp cận. Hiu vừa định xua đuổi bố ung, Tô Hiểu đã nhào tới trước mặt, hồng quang trong mắt chớp động. Hồn kỵ sĩ ân ngũ vệ. Một tia hắc diễm xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, thể tích của hắc diễm này tăng vọt, một con chiến mã toàn thân giáp trụ xuất hiện, trên lưng là một kỵ sĩ áo đen, thân thể nó hơi mờ, rõ ràng không có thực thể, chỉ là hình thái linh hồn. Hồn kỵ sĩ ở tiễn đạp. Hồn cự nhân ở liệp long thỉ. Kỵ sĩ cưỡi chiến mã kéo cương, chiến mã linh hồn giơ vó trước, vó chiến đạp xuống. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán, Tô Hiểu đã nhào đến trước mặt Hiu tối sầm lại, mày thầy dây tiếp theo đã khôi phục. Tiếng xé gió truyền đến từ phía trên, Tô Hiểu hết sức ngửa người ra sau, một mũi tên hắc diễm khổng lồ gần 4 mét đâm vào nham thạch trước chân hắn, nham thạch lốp bốp nổ tung. Hiu vừa rồi tuy bị Tô Hiểu chém cho lên bờ xuống ruộng, nhưng chuỗi phản ứng tiếp theo thể hiện kinh nghiệm chiến đấu và trí thông minh chiến đấu của hắn. Một chút hài hước là do Tô Hiểu gây áp lực quá lớn cho Hiu, Hiu không có thời gian để ý đến bố uông đang cắn đầu mình, chỉ có thể mặc cho bố cứ cắn. Hiu rất bất đắc dĩ, còn bố bố thì mặc chó một quýnh, kẻ địch căn bản không để ý đến nó cũng thực tuyệt vọng a. Cánh tay cụt của Hiêu vung một cái, xua đuổi bố bố uông đi, đầu mang theo con chó, hắn áp lực không nhỏ, lúc này kiểu tóc của hắn thực đặc biệt, dù sao cũng là bị chó gặm. Cứ đánh như vậy, ta sẽ bị ngươi chém thành sáu đoạn, bi quay a, ngươi có thể tưởng tượng một chuyện không? Hiêu lau vết máu trên cằm, kỵ sĩ linh hồn đứng bên cạnh hắn, gã khổng lồ hắc diễm ở phía sau hắn, khiến Hiêu trông cực kỳ oai phong. Ngươi có thể tưởng tượng những diệt pháp giả đời trước rốt cuộc mạnh đến mức nào sao? Ta may mắn tại một di tích nào đó thu được bảo vật này, vũ khí của diệt pháp giả đời trước. Hiêu vung tay lên, một đạo hỏa vòng hắc diễm hiện lên. Trong hỏa vòng, một đoạn mũi đao chậm rãi xuất hiện, chỉ là một đoạn mũi đao xuất hiện mà thôi, sự sắc bén và uy áp liền bao trùm xung quanh. A, Hiêu rõ ràng rất thống khổ, gã khổng lồ hắc diễm phía sau hắn bao bọc lấy hắn, căng cung mạnh nhắm vào Tô Hiểu, để tránh Tô Hiểu thừa cơ xông tới, hồn kỵ sĩ cũng ở một bên yểm hộ. Cảm giác được khí tức của Hiêu, Tô Hiểu xoay người liền lui về, có thứ gì đó muốn xuất hiện, vật hắn tuyệt đối không thể đối phó. Hiêu rõ ràng là đang kìm nén đại chiêu, lúc này lựa chọn sáng suốt nhất là gì? Mở đại chiêu cứng rắn đối kháng, cùng Hiêu phân thắng thua. Đương nhiên không phải, lựa chọn sáng suốt nhất lúc này là lập tức chạy, nhảy xuống khỏi ngọn núi này. Mạch máu trên mặt Hiêu lộ ra, phát hiện Tô Hiểu xoay người bỏ chạy, hắn suýt khí đến đau sốc hông. Ngươi, tên khốn này. Hiêu lập tức gián đoạn năng lực, đây là một trong số ít lần hắn nói tục trong đời, vừa rồi hắn bị chém nổi giận, nếu không cũng sẽ không sử dụng năng lực hiện tại, hắn chuẩn bị dựa vào một thanh đao của diệt pháp giả đời trước, cụ hiện ra một diệt pháp giả hình thái linh hồn. Chỉ có ma pháp mới có thể chiến thắng ma pháp, trước mắt Hiêu đối chiến là diệt pháp giả, cho nên hắn dùng diệt pháp giả đối phó diệt pháp giả, đây mới là vương đạo. Hỏa vòng hắc diễm tiêu tán, đoạn trường đao gần một nửa đã xuất hiện biến mất, hồn mô phỏng ra diệt pháp giả hình thái linh hồn quá khó, ban đầu Hiêu cho rằng một hai giây là có thể làm được, nhưng sau khi thực tế thao tác, hắn phát hiện, căn bản không được. Hiêu chân mềm nhũn, suýt quỳ thẳng xuống đất, ngay lúc hắn đã bỏ đi hồn mô phỏng diệt pháp giả hình thái linh hồn, một thân ảnh đứng bên cạnh hắn. Gió lạnh thổi qua, mái tóc đen dài rối bời bị thổi bay lên, vạt áo rách rưới bay phấp phới. Lấy ra. Người tới bình thản mở miệng, cặp mắt đó lạnh lẽo đến cực điểm, đó là ý lạnh coi thường chúng sinh. Hiêu rung lên, cứng nhắc quay đầu, nhìn về phía người tới. Lấy ra. Được. Hiêu từ từ giơ cánh tay lên, mặc dù không biết đao ma sao lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn lại biết một điều, nếu đối phương ra tay, hắn sẽ lập tức, trong nháy mắt tại chỗ qua đời. Ca ca két. Rễ cây bệnh, quấn lấy đao ma, không gian chấn động hiện lên, đao ma biến mất. Đao ma vừa biến mất, Hiêu hạ quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ thử hồn mô phỏng ra diệt pháp giả hình thái linh hồn nữa, lần này còn chưa hồn mô phỏng thành công, liền dẫn đao ma đến, nếu thành công, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngoài trăm thước, Tô Hiểu từ không gian trữ vật lấy ra một viên tinh thể linh hồn, lớn, hắn tuy không biết ăn thứ này có thể làm dịu nổi đau linh hồn không, nhưng đáng thử. Rắc một tiếng, Tô Hiểu như cắn táo, cắn xuống một miếng tinh thể linh hồn. Hiêu thấy cảnh này, dụi mắt, dường như đang xác định thứ trong tay Tô Hiểu có phải linh hồn thạch không. Xác định trong tay Tô Hiểu chính là linh hồn thạch, Hiêu lặng lẽ lấy ra huân chương bá giả, người thứ hai hắn cũng nhận, hắn không muốn cùng một kẻ địch có thể ăn linh hồn thạch chém giết. Hư không nhanh lên hủy diệt đi. Toàn là những kẻ nào, đào ma xuất quỷ nhập thần, diệt pháp giả ăn linh hồn thạch, ai? Để lại những lời này, huân chương bá giả trong tay Hiêu biến mất, rất quả quyết, hắn bị lực lượng không gian bao phủ, bay tới thanh quỷ trảm hụt. Hiêu đoạt vị thứ, người thứ hai, hắn biết rõ, không chạy nữa là không còn cơ hội. Huân chương bá giả có ba tác dụng, một, trong vòng thứ năm còn lại ba người, có thể lập tức giao vật này cho cây hư không, sau đó căn cứ số người còn lại, đạt được thứ tự tương ứng. Hai, khi năm ngày kết thúc, nếu còn nhiều người tham chiến chưa phân thắng bại, sẽ căn cứ số lượng huân chương bá giả sở hữu, quyết định vị trí đầu não, vị thứ, vị trí cuối. Nếu trong ba người tham chiến đứng đầu, có người có số lượng huân chương bá giả giống nhau, sẽ tiến vào khu vực phong cấm, chiến đấu 1v1, người thắng đạt được thứ tự tương ứng. Ba, phe nào sở hữu huân chương bá giả càng nhiều, chiến tranh giành bá chủ hạ giới, mỗi một huân chương bá giả đều có thể khiến phe đó phái thêm một người tham chiến, số lượng ban đầu là ba, một huân chương bá giả tăng thêm một. Trong cuộc chiến giành bá chủ lần trước, phe vườn luân hồi bị vây công, sớm bị đào thải, vị trí đầu não là tộc Tinh Không. Tộc Tinh Không tuy nhìn như kiêu ngạo, nhưng lần này họ phái ra mấy đại diện đều rất yếu, còn chưa thăng cấp lên vòng thứ 5, liền đều bị đào thải, đây rõ ràng là chuẩn bị ổn một giới, tránh bị nhắm vào. Việc bị nhắm vào này không phải chưa từng xảy ra, trước khi cuộc chiến giành bá chủ thượng giới bắt đầu, vườn luân hồi 15 liên quan. Khiến tất cả các bên tham gia đều nhắm vào vườn luân hồi. Trong cuộc chiến giành bá chủ khóa trước, những người tham chiến ở vòng 1 đến vòng 3, việc ưu tiên nhất là tìm kiếm người tham chiến của vườn luân hồi, sau đó vây công, bởi vì không đào thải những kẻ này, căn bản không đánh được, một giới nào đó trước đó đã có bài học đau đớn thảm khốc. Cuộc chiến giành bá chủ kỳ trước, giới thảm nhất, có 8 người tham chiến của vườn luân hồi thăng cấp lên vòng thứ 5, còn lại 2 người vừa thăng cấp vòng thứ 5, liền ném huân chương bá giả, dùng cách này bỏ quyền, họ căn bản không đánh, 8 người vườn luân hồi tuyệt đối sẽ quét sạch sân, 3 vị trí đầu dự định cho phe vườn luân hồi, điều này ai chịu nổi. Lần đó, một cô gái tộc Vũ suýt tủi thân khóc, nàng trải qua tầng tầng gian hiểm, cuối cùng cũng đánh lên vòng thứ 5, kết quả lại là thiên nhiên một đánh 8, hơn nữa 8 người kia điên cuồng, kẻ mạnh hơn kẻ khác, sau khi vào sân vòng thứ 5, đạn tín hiệu bay khắp trời, 6 dấu ấn khổng lồ gần như bao phủ bầu trời, cực kỳ tráng lệ. Sau lần đó, sân đấu vòng thứ 5 của cuộc chiến giành bá chủ bị thay đổi, đổi thành nơi cực hàn, chỉ cần có đạn tín hiệu bay lên trời, lập tức sẽ tuyết rơi khắp trời, che phủ đạn tín hiệu. Có câu nói hay, phá vỡ quy tắc không phải mạnh nhất, khi quy tắc vì ngươi mà thay đổi, mới là cường đại, quy tắc của cuộc chiến giành bá chủ liền thay đổi vì lần đạn tín hiệu bay khắp trời đó. Mà lần này, Tô Hiểu trong tình huống sở hữu 7 huân chương bá giả, đoạt lấy vị trí đầu não, điều này đại diện cho cuộc chiến giành bá chủ lần tới, vườn luân hồi có 10 suất tham chiến, tên điên điều khiển vô số thế lực lại sắp trở lại rồi. PS, điện báo hơi muộn, cập nhật cũng đã chậm rất nhiều, nhưng bây giờ là buổi sáng, vò đầu, tắm rửa ngủ, sau khi dậy tiếp tục gõ chữ cập nhật. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Ở cực hàn chi địa chỉ còn sót lại một mình Tô Hiểu. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã trở thành người chiến thắng đầu tiên của giải đấu tranh bá giả năm nay. Thông cáo, giải đấu tranh bá giả năm nay đã kết thúc. Vị trí đứng đầu, Bi Quaya, Luân Hồi Nhạc Viên. Vị trí thứ hai, Hiu, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Vị trí cuối cùng, Môn, Ác Ma Tộc. Ngay khi thông báo xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận được sự rung động trong không gian xung quanh. Hắn sắp bị truyền tống đi. Về thẳng Luân Hồi Nhạc Viên hay đến khu vực nghỉ ngơi trước giải đấu thì chưa rõ. Trong cuộc giao đấu với Hiu, Tô Hiểu chỉ thiếu vài phút nữa là có thể giữ chân Hiu vĩnh viễn. Đáng tiếc, sự hỗ trợ của đồng minh đã kết thúc. Sau khi chỉ còn lại 3 người ở cực hàn chi địa, họ có thể bỏ quyền bằng cách nộp huy chương bá giả. Thực ra đây không phải lỗi của Môn. Nếu không bị trọng thương gần chết, hắn đã không rời khỏi cực hàn chi địa nhanh đến vậy. Có một điều Tô Hiểu rất quan tâm, đó là Hiu có một thanh đao diệt pháp giả. Đối với Tô Hiểu, đây chắc chắn là món đồ tốt. Nếu dùng Trảm Long Thiểm để thôn phệ vũ khí diệt pháp giả đời trước, Trảm Long Thiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Vấn đề là, Hiu không giống với những thi pháp giả thông thường. Người nói tên này sợ hãi đi, đối mặt trực diện với Tô Hiểu vẫn mặt không đổi sắc. Người nói hắn không sợ đi, bình thường lười muốn chết, có thể chạy tuyệt đối không đánh. Tô Hiểu thực sự không sợ những thi pháp giả như hiền giả pháp sư ở Cephalia. Mặc dù hiện tại chưa phải đối thủ của đối phương, nhưng sát ý của Cephalia rất đủ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến gây phiền phức. Hiu thì khác. Tên này sau khi chịu thiệt một lần, sau này khả năng cao sẽ tránh xa Tô Hiểu. Đây là vấn đề thực sự khó giải quyết, không phải không đánh lại, mà là không bắt được. Đương nhiên, nếu thực lực của Tô Hiểu có thể tăng lên đến mức đối mặt trực diện Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, thì hắn có thể đến gần Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh để chặn Hiu. Không gian rung động bao phủ lấy Tô Hiểu, nhưng không lập tức truyền tống hắn đi, mà phong tỏa không gian gần đó. Ngươi đã đoạt được vị trí đứng đầu giải đấu tranh bá giả. Phần thưởng vị trí đứng đầu lần này là Môn Chi Thư. Ngươi thu hoạch được Môn Chi Thư. Cảm giác truyền tống không gian ập đến. Một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện. Bộp. Mắt Tô Hiểu tối sầm lại, bị xoáy không gian kéo vào trong đó. Không biết đã qua bao lâu, Tô Hiểu ngồi dậy, sờ sờ sau gáy. Hắn có thể khẳng định, nơi truyền tống hắn trở về tuyệt đối là Luân Hồi Nhạc Viên. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Tô Hiểu trở về căn phòng chuyên dụng. Sự kiện liên quan đến bộ truyện Tiên Hiệp Tranh Bá Giới. Dưới đây là bản dịch tiếng Việt một cách rõ ràng, tự nhiên và đúng ngữ pháp tiếng Việt. Chương 88, Thư của Môn. Tuyết rơi nhẹ nhàng từ bầu trời xuống. chỉ còn lại Tô Hiểu một mình tại cực hàn chi địa. Điều này đồng nghĩa với việc hắn đã trở thành người đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh bá giả năm nay. Thông báo, cuộc chiến tranh bá giả năm nay đã kết thúc. Vị trí đứng đầu, Bi Quea, Luân Hồi Nhạc Viên. Vị trí thứ hai, Hiu, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh. Vị trí cuối cùng, Môn, Ác Ma Tộc. Ngay khi thông báo mới xuất hiện, Tô Hiểu cảm nhận được sự dao động của không gian xung quanh. Hắn sắp bị truyền tống đi. Là về thẳng Luân Hồi Nhạc Viên, hay đến khu vực nghỉ ngơi trước đây của cuộc chiến tranh bá giả, hiện tại chưa rõ. Trong trận chiến với Hiu, Tô Hiểu chỉ còn cách vài phút nữa là có thể vĩnh viễn giữ chân Hiu. Đáng tiếc, sự hỗ trợ của đồng minh đã kết thúc. Sau khi chỉ còn lại ba người ở cực hàn chi địa, họ có thể từ bỏ quyền bằng cách nộp huy chương bá giả. Điều này thực ra không phải lỗi của Môn. Nếu hắn không bị trọng thương gần chết, hắn sẽ không rời khỏi cực hàn chi địa nhanh như vậy. Một điều Tô Hiểu rất quan tâm là Hiu có một thanh đao diệt pháp giả. Đối với Tô Hiểu, đây tuyệt đối là vật tốt. Nếu sử dụng Trảm Long Thiểm để thôn phệ vũ khí diệt pháp giả đời trước, Trảm Long Thiểm sẽ tăng cường rất nhiều. Vấn đề là, Hiu không giống những thi pháp giả bình thường. Người nói giả này sợ hãi đi, đối mặt trực diện với Tô Hiểu mà vẫn mặt không đổi sắc. Người nói hắn không sợ đi, bình thường lười biếng chết đi được, có thể chạy thì tuyệt đối không đánh. Tô Hiểu thực sự không sợ những thi pháp giả như hiền giả pháp sư ở Cephalia. Mặc dù bây giờ không phải đối thủ của đối phương, nhưng sát ý của Cephalia rất đầy đủ, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến gây phiền phức. Hiu thì khác, tên này sau khi chịu thiệt một lần, sau này khả năng cao sẽ đi vòng quanh Tô Hiểu. Đây là vấn đề thực sự khó giải quyết, không phải không đánh lại, mà là không bắt được. Đương nhiên, nếu Tô Hiểu có thể tăng cường thực lực đến mức đối mặt trực diện Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, vậy hắn có thể đến gần Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh để chặn Hiu. Sự dao động không gian bao phủ Tô Hiểu, nhưng không lập tức truyền tống hắn đi, mà phong tỏa không gian gần đó. Ngươi đã giành được vị trí đứng đầu cuộc chiến tranh bá giả, phần thưởng cho vị trí đứng đầu lần này là thư của Môn. Ngươi thu hoạch được thư của Môn. Cảm giác truyền tống không gian ập đến, một cảm giác rất quen thuộc xuất hiện. Phanh. Tô Hiểu tối sầm mắt lại, bị xoáy không gian hút vào. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu ngồi dậy, sờ sờ sau gáy. Hắn có thể khẳng định, nơi truyền tống hắn trở về tuyệt đối là Luân Hồi Nhạc Viên. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, Tô Hiểu đã trở về căn phòng chuyên dụng. We only learn lesson about lie. We can learn rằng from the positive action of order. From the heroic of a soldier Genduruk act of a Bulinoni, we can see how human potential is so great. We are the inspirited act of kindness and are the obtained motivator your good in the world. In contrast, the negative action of Otakan also teach us valuable lesson. Which nensing the consequence of so many disonesty, hatred, or violence can serve as a cautionatel. We learn rằng what not to do and how destructive such action can be. The provoked text highlight the power of observation and the lesson we can glean from the experience of others, both good and bad. It emphasizes that life itself is a constant learning process, and we shall bear open to absorbing wisdom from on around us. Tô Hiểu thu hồi môn chi thư. Cách sử dụng món đồ này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu thế giới nó đưa ta đến không đủ giàu tài nguyên, sẽ không thể bù đắp cho việc giao dịch tri thức với các vị tồn tại. Dù sao, loại giao dịch này, Tô Hiểu chỉ cần bỏ ra một tờ thụ sinh chi hiệt, không cần thêm bất cứ vật gì khác. Tô Hiểu nhìn ba món đồ trên bàn trà. Khải Hoàng Chứng Minh và Bảo Thạch Túi được hắn thu hồi ngay lập tức. Còn lại Thiên Vẫn Chi Kiếp 14, đây là vũ khí của Vô Danh Thánh Đồ. Thiên Vẫn Chi Kiếp gồm 14 nơi sản xuất, Thiên Khải Nhạc Viễn Chất, Thánh Linh cấp thuộc loại, đa hình thái, gồm 12 loại hình thái, 11 loại là hình thái chiến đấu, 1 loại là hình thái thu thập tài nguyên, độ bền 195, 195, khi chuyển sang hình thái quốc chim, độ bền tăng thêm 80 điểm, công kích lực 329-408, cường hóa 13 đã tăng 12% công kích lực của vật phẩm này, nhu cầu trang bị thuộc tính sức mạnh chân thực 80 điểm, thuộc tính thể lực chân thực 83 điểm, do cấp độ cường hóa V14, nhu cầu trang bị giảm xuống đáng kể, hiệu quả trang bị 1, khi chuyển sang hình thái quốc chim, hiệu quả trang bị này sẽ được giải tỏa, đây là khả năng độc quyền của trang bị thu thập tài nguyên, hiệu quả trang bị 2, thánh lôi, bị động, trừ hình thái quốc chim, mọi hình thái công kích của thiên vẫn chi kiếp sẽ bổ sung thánh lôi. Thánh lôi khi đánh trúng kẻ địch sẽ gây sát thương hệ lôi cực lớn, và có xác suất nhất định làm tê liệt kẻ địch. Nhắc nhở, mỗi lần thánh lôi công kích kẻ địch, sẽ chồng thêm một tầng hiệu quả tiếng vọng của lôi. Khi tiếng vọng của lôi cộng dồn đến tầng 4, kẻ địch sẽ lập tức lâm vào trạng thái tê liệt thần kinh. Hiệu quả trang bị 3, cuồng nhiệt chiến sĩ, chủ động, sau khi trang bị vũ khí này, sẽ không tiến vào trạng thái hấp hối, cho đến khi tử vong. Hiệu quả cường hóa, V5 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng 11 điểm. 8 kèm theo hiệu quả, độ bền tăng 20 điểm. 10 kèm theo hiệu quả, hình thái phòng ngự có thể tạo ra 2 tầng khiên năng lượng. 12 kèm theo hiệu quả, tốc độ chuyển đổi hình thái tăng 50%. 13 kèm theo hiệu quả, công kích lực cơ sở tăng 12%. 14 kèm theo hiệu quả, nhu cầu trang bị giảm xuống đáng kể. Hiệu quả khảm nạm, 3 viễn bảo thạch của sự giàu có, bảo thạch thánh linh cấp sau khi tiến vào thế giới, có thể triệu hồi 3 con chim ruồi linh hồn. Chim ruồi linh hồn có thể tự tìm kiếm vị trí tài nguyên khoáng vật, sau đó đánh dấu bằng tinh thần. Răng bảo tố, bảo thạch thánh linh cấp khi công kích bổ sung sát thương bỏ qua phòng ngự bằng thuộc tính nhanh nhẹn 27 và bổ sung hiệu quả chảy máu liên tục. Lưu thần, bảo thạch thánh linh cấp độ sắc bén vũ khí 130 điểm, lực xuyên thấu gọi 53 điểm. Điểm số 1000, điểm số của trang bị thánh linh cấp là 701.000 điểm, giới thiệu vắn tắt, ai đã cải tạo thanh vũ khí này, biến nó thành hình thái quốc chim. Giá cả 67 vạn nhạc viên tệ. Sau khi xem xét thuộc tính của thiên vẫn chi kiếp O14, ý nghĩ duy nhất của Tô Hiểu là giữ lại viên bảo thạch lưu thần ở trên đó. Vật này nếu khảm nạm lên trảm long thiểm, tuyệt đối sẽ mạnh đến phá trần. Đáng tiếc, xác suất tách thành công bảo thạch thánh linh cấp bằng cách cưỡng chế rất thấp, chỉ có chưa đến 1/10 xác suất có thể tách ra bảo thạch hoàn chỉnh. Kiểm hạch đến liệp sát giả có bộ phận tứ chi tổn thương, có, không tiêu hao nhạc viên tệ khôi phục. Tô Hiểu đương nhiên chọn có. Những hạt sáng màu xanh lục bao phủ hắn. Không chỉ bản thân hắn, thương thế của A Mổ và Ba Ha cũng bắt đầu khôi phục. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao. Ngón tay cái bên trái của Tô Hiểu dần dần khôi phục tri giác, sau đó là bàn tay trái, các ngón tay. Mấy phút sau, những hạt sáng màu xanh lục tan đi. Hoạt động tay trái không có gì khác biệt so với trước đó. Lần khôi phục này tiêu tốn tổng cộng 182.700 điểm nhạc viên tệ. Khôi phục thương thế thông thường không đắt, tổn thương linh hồn của A Mổ đã tiêu hao gần 4 vạn nhạc viên tệ. Đây vẫn chỉ là tổn thương, nếu linh hồn bị chặt đứt một khối, thì cần quyền hạn đặc thù mới có thể khôi phục. Ngón tay cái bên trái của Tô Hiểu khôi phục đắt hơn, tiêu tốn gần 12 vạn nhạc viên tệ mới khôi phục. Cùng với việc tố chất cơ thể hắn tăng lên, việc khôi phục thương tổn loại đứt chi sẽ ngày càng đắt. Hiện tại Tô Hiểu có một cơ hội, tiêu hao hết quyền hạn giành được, lâm thời mô phỏng ra diệt pháp điện phủ. Đến lúc đó, hắn sẽ có cơ hội thức tỉnh thanh ảnh vương. Chú ý là có cơ hội. Tô Hiểu hoàn toàn không biết quá trình thức tỉnh thanh ảnh vương, bởi vậy hắn muốn điều chỉnh tốt trạng thái trước, sau đó mới thử thức tỉnh thanh ảnh vương, cơ hội chỉ có một lần. Tô Hiểu rời khỏi không gian chứa đồ, thẳng tiến đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, có thể nói là xe nhẹ đường quen. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa cao cấp, thuộc tính chân thực không trang bị của ngươi như sau. Sức mạnh, 142 nhanh nhẹn, 141 thể lực, 140 trí lực, 139. Tô Hiểu bắt đầu phân phối 17 điểm thuộc tính chân thực. 4 thuộc tính chủ yếu của hắn cách 150 điểm không xa. Sau khi thuộc tính trí lực đạt 150 điểm, hắn có thể nắm giữ năng lực hồn chi ti. Đến lúc đó, cường độ linh hồn của hắn sẽ có thể thể hiện trong chiến đấu. Suy nghĩ một lát, phương thức phân phối của Tô Hiểu là sức mạnh ổi 3, nhanh nhẹn ổi 4, thể lực ổi 4, trí lực 6. Nhìn lướt qua thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực đã không còn màu đỏ rực, cũng không phải đỏ đến biến thành màu đen, mà là trực tiếp biến thành màu đen. Không giảm xuống là tin tốt. Sắp tới, Tô Hiểu dự định tìm cách tăng lên một chút. Phân phối hoàn thành, khoang cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu khoanh chân ngồi dưới đất. Ưu điểm của cuộc tranh bá cường giả lần này là sẽ không tăng cấp độ luân hồi ấn ký của hắn. Nói cách khác, với cấp độ luân hồi ấn ký LV59 của hắn, ít nhất còn có thể trải qua một thế giới lục giai. Nếu có khế ước giả lục giai cùng Tô Hiểu đến một thế giới, hơn nữa là kẻ địch, vậy thì gặp xui xẻo. Nếu không tham gia tranh bá cường giả, thế giới tiếp theo của Tô Hiểu có thể là khảo hạch thăng cấp thất giai. Thế giới tiếp theo tiến vào thế giới phái sinh lục giai, Tô Hiểu có thể đánh xuyên qua thế giới phái sinh lục giai. Nếu là thế giới nguyên sinh, vậy cần giữ thái độ kính sợ thích hợp. Thế giới nguyên sinh thuộc loại kẻ nào dám làm càn, kẻ đó sẽ chết. Thủ lĩnh các thế lực lớn không phải lão già xảo quyệt, thì là cực kỳ cường đại. Một số khu vực nguy hiểm cao, càng sẽ đột phá giới hạn khó khăn của thế giới. Nếu thế giới tiếp theo là chiến tranh tranh đoạt, thì trò vui lớn rồi. Tô Hiểu vừa đoạt được vị trí thứ nhất trong tranh bá cường giả. Đối thủ hắn đánh bại đều là cường giả thuộc đội ngũ hàng đầu trung cao cấp của lục giai. Thử nghĩ, ném Tô Hiểu vào giữa một đám khế ước giả lục giai bình thường, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Nửa giờ sau, khoang cường hóa thuộc tính ngừng vận hành. Từng đợt hơi trắng bốc lên từ người Tô Hiểu. Hắn kiểm tra thuộc tính hiện tại. Sức mạnh, 145 nhanh nhẹn, 145 thể lực, 144 trí lực, 145. Tô Hiểu hoạt động cổ. Cảm giác cơ thể mạnh lên thế này, hắn đã trải qua rất nhiều lần, mỗi lần đều có một chút cảm giác khác biệt. Khoảng cách mục tiêu dự định ngày càng gần. Hắc viêm của hưu mạnh đến mức nào, Tô Hiểu đã từng thấy. Đó chính là năng lực loại linh hồn. Khi chiến đấu với hưu, nếu Tô Hiểu có năng lực hồn chi ti, hưu căn bản không có cơ hội chạy thoát. Hư không, khu nhà ở phía đông đấu trường Baro. Một đồ án không gian được phát họa ra, và gần đó, có vài trăm danh thi pháp giả, họ là nhóm cuối cùng trở về áo thuật vĩnh hằng tinh. Hưu còn sống trở về, lúc này hắn đang ngồi bên cạnh trận pháp truyền tống, ngáp dài, hình như đang đợi ai đó. Không lâu sau, người hưu muốn đợi đã đến. Hiền giả pháp sư Cephalia, mặc pháp bào màu trắng, từ xa đi tới. Nữ sĩ Cephalia. Hưu cười tươi vẫy gọi. Nghe thấy giọng hắn, Cephalia nhăn lại đôi lông mày nhỏ. Hưu, ngươi bại rồi. Đúng, bại, suýt chút nữa bị Biquaya chém thành 6 đoạn. Cephalia nhíu mày sâu hơn. Nữ sĩ Cephalia, ta có một bảo bối, muốn cho ngươi xem một chút. Hưu cởi bỏ vỏ đao trên lưng, lộ ra một đoạn chui đao. Đây là vũ khí của diệt pháp giả đời trước. Mặt Hưu cười càng rạng rỡ. Hắn 100% xác định, chỉ cần vật này ở trên người hắn, vị diệt pháp giả ăn linh hồn thạch kia, một ngày nào đó sau này tuyệt đối sẽ tìm đến cửa. Hơn nữa, sử dụng thanh đao này vô cùng nguy hiểm, đao ma đều bị hấp dẫn đến. Sau khi giải trừ phong ấn trên đao, Hưu tuyệt đối sẽ không mang theo vật này tiến vào trận pháp truyền tống, tuyệt đối sẽ không. Bởi vậy Hưu quyết định, bán thanh đao này cho Cephalia. Người phụ nữ này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với thanh đao này. Nói ra thứ ngươi muốn. Ta muốn. Hưu liên tiếp nói ra mấy chục loại vật phẩm. Dường như phát giác sắc mặt Cephalia càng lúc càng khó coi, Hưu mới dừng lại. Có thể. Nữ sĩ Cephalia, nó thuộc sở hữu của ngươi. Tuy nhiên, mang theo nó có phong hiểm, phải cẩn thận. Không sao. Vậy, tốt rồi. Hưu đưa vỏ đao cho Cephalia. Trong mắt Cephalia nghi ngờ hơn. Giao dịch giữa hai bên, nàng chỉ hứa hẹn mà thôi, Hưu thế mà trực tiếp giao đao cho nàng. Còn về nguy hiểm Hưu nói, trong mắt Cephalia, đó không đáng nhắc đến. Ta tín nhiệm nữ sĩ Cephalia. Tiểu gia hỏa lanh lợi. Cephalia cười cười, xách theo vỏ đao đi vào trận pháp truyền tống. Đông. Không gian nổ tung, Cephalia lùi lại mấy bước. Đồ án không gian phía trước vỡ nát. Trong tay nàng, chỉ còn một đoạn vỏ đao rách nát. Còn về lưỡi đao bên trong, đã bị cướp đi, trong nháy mắt liền bị cướp đi. Nữ sĩ Cephalia, ta đã nói có phong hiểm, sao ngươi không tin? Hưu gãi đầu, trông thực vô tội. Tại căn phòng chuyên dụng của Tô Hiểu trong Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu kiểm tra các vật phẩm thu được từ cường giả tranh bá chiến. Trong đó, có vài món cần phải bán đi, chẳng hạn như ách vận hào, da nước, vật liệu truyền thuyết cấp, răng cưa, vật liệu phẩm chất vàng. Ách vận hào khó bán, nhưng hai loại vật liệu sau có thể bán cho Rick với giá thấp hơn thị trường 10%. So với ách vận hào, bằng chứng mỏ quặng chấn động lớn càng khó bán hơn. Vật phẩm này nằm ở hư không, Tô Hiểu cảm giác, ngoại trừ thợ mỏ cấp cao của Thiên Khải Nhạc Viên, các khế ước giả trong từng nhạc viên đều sẽ không mua nó. Trước đó, Tô Hiểu định bán vật này cho tộc ác ma, nhưng Thiết Hàm Hàm ở môn lại hoàn toàn không rõ giá trị của bằng chứng mỏ quặng chấn động lớn, hắn chỉ có thể truyền đạt tin tức. Phe người lùng Bana cũng có thể trả giá tốt. Vấn đề là, giao dịch với tộc người lùng Bana cần cơ hội, trừ khi Tô Hiểu có thể tiến vào hư không. Hiện tại, Tô Hiểu đã đối địch hoàn toàn với tinh cầu vĩnh hằng thuộc pháp, mạo hiểm đi hư không chỉ để bán bằng chứng mỏ quặng chấn động lớn là không đáng. So với những vật tư này, Thiên vẫn chi kiếp U14 dễ bán hơn nhiều. Sau khi cường hóa U14, yêu cầu sử dụng của vật này giảm mạnh, khế ước giả cấp 5 đã có thể trang bị, thậm chí một số khế ước giả cấp 4 có thực lực mạnh cũng có thể trang bị được. Ít nhất khi Tô Hiểu ở cấp 4, hắn đã đạt được yêu cầu trang bị của vũ khí này. Thử nghĩ, một khế ước giả cấp 4 trang bị một vũ khí thánh linh cấp U14, khảm đầy 3 viên bảo thạch thánh linh cấp, sẽ là cảnh tượng như thế nào, một người một súng tiểu bằng hữu cũng không phải khoa trương. Mạnh mẽ hơn nữa là, từ cấp 4 đến cấp 7, đều không cần suy xét đổi vũ khí khác, đây chính là điểm mạnh nhất của Thiên Vẫn Chi Kiếp U14. Hiệu quả cường hóa U14 khiến yêu cầu trang bị của nó thấp đến kinh ngạc. Tô Hiểu thông qua bưu kiện, gửi thông tin thuộc tính của Thiên Vẫn Chi Kiếp U14 cho Thần Hoàng, sau đó lại gửi cho Ngân Lạc và Mục Hoa cùng đám người, chuẩn bị thả lưới rộng, xem có thể tìm được người mua hay không. Mấy bên đều có mục đích mua sắm, dù sao Thiên Vẫn Chi Kiếp U14 có 11 loại hình thái chiến đấu, về mặt ra giá, không có giá nào làm Tô Hiểu rất hài lòng. Tô Hiểu bảo Benny mang theo Ách Vận Hào đã được đóng chai và Thiên Vẫn Chi Kiếp U14. Ách Vận Hào có thể bán đi thì tốt, không thể mang quá lâu, lời nguyền biển ma thật phiền phức. Về phần Thiên Vẫn Chi Kiếp U14, Tô Hiểu bảo Benny dùng trang bị này để thu hút lượng lớn người mua, thương hội, mạo hiểm đoàn. Có bao nhiêu thì liên lạc bấy nhiêu, từ đó thu mua những quyển trục hoặc đạo cụ có đặc tính nào đó. Nếu có thể thu mua được loại vật phẩm đó, đối với chiến lực của Tô Hiểu tăng lên không nhỏ. Hoàn thành tất cả những điều này, Tô Hiểu nằm trên giường nghỉ ngơi, không bao lâu, hắn liền ngủ say. Thu hoạch từ cường giả tranh bá chiến cố nhiên phong phú, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm. Ngủ trọn 10 tiếng, Tô Hiểu mới có chút mờ mịt tỉnh lại. Rửa mặt một phen, hắn cảm thấy trạng thái hiện tại vô cùng tốt, thích hợp thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Tuy nhiên, trước khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, còn có một trình tự rất mấu chốt. Năng lượng thanh cương ảnh hiện lên trên đầu ngón tay Tô Hiểu, hắn phát họa ra một khắc ấn hình tam giác trước người. Sau khi tồn tại mấy chục giây, khắc ấn dần bốc hơi trong không khí. Thấy cảnh này, Tô Hiểu một lần nữa phát họa khắc ấn. Phát họa trọn vài chục lần, khắc ấn đột nhiên ổn định lại, hình tam giác huyết trương thành hình lục giác. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cầm lấy trảm long thiểm ở đầu giường, treo lên eo. Cùng lúc đó, tại một thế giới cấp thấp nào đó. Kelsey, đừng ngủ nữa. Một hư ảnh màu lam lơ lửng giữa không trung, đây là một căn phòng ngủ mang đậm phong cách thiếu nữ. Là ngươi à, Phượt Địa Linh, còn sớm thế, cho ta ngủ thêm một chút. Còn nữa, gần đây ngươi đi đâu, lần trước ngươi đã đồng ý với ta, giúp ta triệu hoán thập tinh sứ đồ. Thiếu nữ tóc vàng đang trốn trong chăn vừa nói đến đây, mắt đột nhiên trợn lớn. Thập tinh sứ đồ. Phượt Địa Linh ngươi đã đồng ý với ta, hơn nữa lần trước ta triệu hoán đến là người nào, cha ta đều đến tìm ta. Yên tâm, đó là một ngoài ý muốn. Hư ảnh màu lam, cũng chính là Ma Viên Quang khẽ cười một tiếng cười vô lương hết sức. Cha ta. Bảo ta đừng tin ngươi nữa. Thiếu nữ tóc vàng Kelsey cúi đầu xuống, mắt rất xoắn xuýt. Kelsey, ta có hại ngươi bao giờ chưa? Cái này đúng là chưa. Vậy là ai khiến ngươi có tiềm lực thiên tâm cấp, cha ngươi? Không, là ngươi. Cho nên, ngươi không tin ta nữa rồi. Cái kia thì không phải rồi, chỉ là... Kelsey càng xoắn xuýt, thấy cảnh này, mà Vin Quang thực đau lòng thở dài một tiếng. Ngươi trưởng thành rồi, ta nên rời đi thôi. Ta. Thử hỏi, một thiếu nữ gần 16 tuổi, cho dù nàng là ma pháp thiếu nữ, lại có thể có bao nhiêu tâm kế? Trước khi ta đi, sẽ giúp ngươi triệu hồi ra thập tinh sứ đồ mạnh nhất. Có thể. Không nên rời đi sao, ta? Đi chuẩn bị đi, lần này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Ma Viên Quang nhìn ra ngoài cửa sổ, ý nghĩ của hắn lúc này là, lần triệu hoán này, sinh vật chủ thể triệu hoán, tuyệt đối đừng bị ai đó tiện tay bóp chết. Nửa giờ sau, thiếu nữ tóc vàng Kelsey chuẩn bị xong. Trong phòng, còn có học tỷ của nàng, cùng với một cô gái tóc xanh đeo kính rất yếu ớt. Đây là hai người bạn của Kelsey, hay nói cách khác, Kelsey với tính cách có chút ngạo kiều, chỉ có hai người bạn này. Lần trước bài học quên rồi à, học tỷ móng tay đen liếc nhìn Kelsey, nàng thông minh nhất, đáng tiếc, có một số lời nàng không dám nói, điều này có thể hại chết rất nhiều người, thậm chí khiến toàn bộ đế quốc ma pháp bị hủy diệt. Thật sự không vấn đề sao, ta có chút sợ, lần trước triệu hồi ra tứ bách tinh sứ đồ. Đó chỉ là đùa với các ngươi thôi, sứ đồ mạnh nhất là thập tinh, đây là quy tắc không thể thay đổi, bắt đầu đi. Ma Viên Quang giơ tay lên, bắt đầu ổn định không gian xung quanh, đây là phương thức gặp mặt an toàn nhất của hắn và Tô Hiểu. Ta muốn bắt đầu đây, thập tinh sứ đồ, đến đi, vì ta mà chiến đấu đi. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Kelsey đặt trên sàn nhà, đường ma pháp triệu hoán sáng rực lên, lộng lẫy. Rắc, rắc. Tiếng không gian vỡ tan kinh dị truyền đến, Kelsey sửng sốt, nàng chỉ hơi thôi động đường ma pháp triệu hoán mà thôi, sao lại có phản ứng này? Cách một tiếng, một cánh tay bọc kim loại bẻ vụn một vùng không gian, không gian của thế giới này quá yếu đuối. Không có huyết khí xuất hiện, không gian trên đường ma pháp triệu hoán như tấm gương vỡ vụn, một bóng người bước ra từ không gian vỡ vụn. Kelsey, thập tinh sứ đồ của ngươi đến rồi. Marvin Wang ngẩng đầu lên, Kelsey theo ánh mắt của Marvin Wang nhìn, thấy Tô Hiểu bước ra từ vết nứt không gian. Thập tinh sứ đồ của ngươi hắn giúp ngươi mang đến rồi, hắn xách theo cái kia chính là, mặc dù nhìn giống con gà chết, nhưng cấp cứu một chút, lại tĩnh dưỡng mấy tháng, chắc là có thể khôi phục. Phù phù một tiếng, một con đại điểu toàn thân lông vũ màu vàng bị ném đến trước người Kelsey, phát ra tiếng rên nhỏ yếu. Kelsey càng nhìn con đại điểu màu vàng này càng thấy quen mắt, đây hình như là thánh sứ đồ thứ hai trên kỳ xí của đế quốc. Các ngươi ngủ trước một lát. Marvin Wang vừa dứt lời, ba thiếu nữ đều ngã xuống đất, mê mang đi qua. Tô Hiểu lần này liên lạc Marvin Wang là để hỏi về những chú ý khi thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Có sự chỉ dẫn của Marvin Wang, xác suất thức tỉnh Thanh Ảnh Vương thành công sẽ cao hơn. Thế giới diễn sinh cấp thấp, thành bảo Tân Nguyệt, trong phòng ngủ của Chelsea. Năng lượng ma pháp lơ lửng giữa không trung tiêu tan, ba thiếu nữ mê mang nằm trên mặt đất, bên cạnh các nàng là một sinh vật thuộc tính thánh nửa sống nửa chết. Tô Hiểu ngồi trước cửa sổ phòng ngủ, một xiềng xích màu đen quấn quanh cánh tay trái hắn. Hắn đến đây nhờ trận triệu hồi, thời gian lưu lại chỉ có 5-10 phút, trong lúc đó không thể rời khỏi tòa pháo đài này, nếu không sẽ bị cưỡng chế truyền tống về phòng chuyên dụng. Tô Hiểu liếc nhìn ba thiếu nữ đang mê man dưới đất, rồi nhìn về phía người dẫn đường vô lương của mình, Marvin Wang. Các nàng không phát hiện ngươi là lão gia gia lòng dạ hiểm độc sao? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, vừa định ném cho Marvin A. Wang một điếu thì dừng lại, đối phương là tàn hồn, không có thực thể. Tạm thời không phát hiện. Ngươi lần này tìm ta là muốn dò hỏi thông tin về tinh không tọa. Không, là ảnh vương thức tỉnh. Đừng suy nghĩ, diệt pháp điện phủ bị. Giọng Marvin Wang cứng rắn nói được một nửa thì dừng lại, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó. Luân hồi nhạc viên cụ hiện ra diệt pháp điện phủ sao? Điều này quả thực có khả năng. Ngươi lần này đến là muốn hỏi thức tỉnh ảnh vương cần chú ý những gì? Đúng vậy. Nói về những điều cần chú ý, quan trọng nhất đương nhiên là đừng chết. Quá trình không tính là tốt đẹp. Còn về đặc tính ảnh vương của ngươi là gì, ta cũng không rõ, mỗi danh diệt pháp ảnh vương đều khác nhau. Có thể bị Marvin Wang gọi là quá trình không tính tốt đẹp, có thể hình dung được trải nghiệm khi thức tỉnh ảnh vương. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, tin tưởng điều ngươi tin tưởng một cách vững chắc, đừng bị bất kỳ vật gì mê hoặc. Sẽ xuất hiện ảo giác sao? Tô Hiểu nhả ra khói xanh, bị gió nhẹ thổi từ cửa sổ vào làm tan đi. Tất nhiên không phải. Vậy ngươi nói tin tưởng vững chắc là chỉ. Kia chỉ là khích lệ ngươi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Marvin Wang cười càng thêm vô lương. Ngươi do dự. Nụ cười trên mặt Marvin Wang dần biến mất, thần sắc trở nên nghiêm túc. Tất nhiên không phải. Vậy thì tốt. Diệt pháp giả chỉ còn lại mình ngươi, cẩn thận phía áo thuật vĩnh hằng tinh, lúc trước bọn họ bị đánh rất thảm, hiện tại chỉ còn một mình ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Marvin Wang có chút cảm xúc, còn có chút hoài niệm. Bọn họ đã tìm tới cửa, đại biểu đối địch với ta gọi là Cephalia, nghe nói là người cùng thời đại với ngươi. Cephalia. Mắt Marvin Wang hiện lên sự nghi hoặc rõ ràng. Để ta nghĩ xem. Marvin Wang dùng ngón trỏ gõ nhẹ trán, một lát sau, thần sắc hắn biến đổi. Không xong rồi. Thế nào? Quên mất một chuyện rất quan trọng. Có liên quan đến Cephalia. Không, cái tên này hoàn toàn không có ấn tượng. Ta sẽ nhờ ai đó giúp ngươi hỏi thăm. Đi trước đây, còn có việc gấp. Đừng quên tinh không tọa, người có hắc phong thụ, đó là cơ hội để ngươi nhất phi trùng thiên. Marvin Wang vừa dứt lời, Tô Hiểu liền cảm thấy cảm giác kéo giật. Đúng rồi, sau khi tiến vào diệt pháp điện phủ, hãy tin tưởng vững chắc một điều, ngươi là mạnh nhất. 14. Vị tiên sinh này, ngài là... Người đàn ông cười giả tạo nhìn Tô Hiểu, trong lòng không quá để ý, hắn thấy, kẻ khó đối phó thực sự là con mèo kia, đây là đối thủ cũ. Trao đổi vật phẩm. Tô Hiểu cầm lấy thiên vẫn chi kiếp trên quầy hàng, ngón cái vuốt ve ba viên bảo thạch ở cuối chui thương. Dĩ nhiên không phải, tiên sinh, xin đừng hiểu lầm. Giá mà tôi đưa ra rất công bằng. Thú hoàng bản thân đã là cấp thánh linh. 8 vị trí khảm nạm trên đó đủ để thể hiện giá trị của nó. Nói đến đây, người đàn ông cười giả tạo dừng lời, dường như đang chờ Tô Hiểu đáp lại hắn. Đáng tiếc, Tô Hiểu căn bản không để ý đến hắn. Giá trị của thiên vẫn chi kiếp không thể nghi ngờ. Dựa trên giá thị trường, giá trang bị cấp thánh linh nằm trong khoảng 50 đến 120 linh hồn tiền cấp 7. Đương nhiên, cấp độ cường hóa và hiệu quả khảm nạm của thiên vẫn chi kiếp cần tính toán thêm. Giả sử giá ban đầu của nó là 107 linh hồn tiền, cấp độ cường hóa V14 làm cho giá trị thực của nó kinh người. Người đàn ông cười giả tạo khen ngợi Thiên vẫn chi kiếp không chút giữ lại. Về giá trang bị cấp thánh linh mà hắn nói là 5120 linh hồn tiền cấp 7, đúng là như vậy. Hầu hết tất cả thương nhân cấp cao đều dùng linh hồn tiền cấp 7 để giao dịch. Là người mua, người đàn ông cười giả tạo đương nhiên sẽ không mãi khen ngợi Thiên vẫn chi kiếp. Quả nhiên, sau khi trầm mặc một lát, hắn bắt đầu chê bai. Tuy nhiên, vị tiên sinh này, việc khảm nạm của Thiên vẫn chi kiếp có vấn đề. Bảo thạch đã khảm nạm lên vũ khí, giá bản thân sẽ hao tổn 63.7%. Huống hồ một trong ba hiệu quả khảm nạm khiến người ta rất không hài lòng. Điều này không liên quan đến chiến đấu, mà nghiêng về tìm kiếm tài nguyên. Cộng thêm một trong những thuộc tính của vũ khí này là để phục vụ việc khai thác, cho nên tổng giá trị của Thiên vẫn chi kiếp là 354 linh hồn tiền. Giá mà người đàn ông cười giả tạo đưa ra thực ra không thấp. Đây là hắn đang chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo, bởi vì hắn chuẩn bị dùng một trang bị đặc biệt tên là Thú Hoàng để đổi lấy Thiên vẫn chi kiếp. Nếu chuyển đổi linh hồn tiền cấp 7 thành nhạc viên tệ, chúng tôi cũng hoan nghênh. Tỷ lệ tại Luân Hồi Nhạc Viên là một linh hồn tiền cấp 7 tương đương 15 vạn nhạc viên tệ. Nếu bán linh hồn tiền cho chúng tôi, giá là một linh hồn tiền cấp 7 tương đương 151.370 điểm nhạc viên tệ. Người đàn ông cười giả tạo vừa dứt lời thì phát hiện Tô Hiểu đã châm một điếu thuốc. Chờ một lát. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp vào bảo thạch khảm nạm trên Thiên vẫn chi kiếp. Thiên vẫn chi kiếp tương đối đặc biệt. Theo tình hình hiện tại, bán ra kèm bảo thạch thực sự là lỗ. Người khác không phải kẻ ngốc, cơ hội trả giá tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bạn Hữu, đây là... Rắc. Tô Hiểu bóc xuống một viên bảo thạch từ Thiên vẫn chi kiếp, tên là Thạch Tài Phú, bảo thạch cấp thánh linh. Viên bảo thạch lấp lánh ánh vàng mà Tô Hiểu vừa bóc từ Thiên vẫn chi kiếp vỡ vụn thành những hạt bụi lấp lánh trong tay Tô Hiểu. Người đàn ông cười giả tạo hiểu ra, ngược lại cười khổ một tiếng. Đối phương quả quyết hơn hắn tưởng nhiều, trực tiếp cưỡng chế bóc bảo thạch trên Thiên vẫn chi kiếp. Sau khi khảm nạm bảo thạch, dù khảm nạm lên vũ khí nào, nếu bán kèm vũ khí, thương nhân khôn ngoan sẽ tính giá vũ khí bản thể và bảo thạch riêng và quy đổi giá bảo thạch hơn 60%. Tô Hiểu muốn cưỡng chế bóc 3 viên bảo thạch trên Thiên vẫn chi kiếp. Chỉ cần bóc súng an toàn nha bảo phong hoặc lưu thần trong đó thì sẽ lời lớn. Trảm Long Thiểm thực sự cần 2 viên bảo thạch này. Nha bảo phong, bảo thạch cấp thánh linh khi tấn công bổ sung 2-7 lần thuộc tính nhanh nhẹn sát thương bỏ qua phòng ngự, đồng thời bổ sung hiệu quả chảy máu liên tục. Lưu thần, bảo thạch cấp thánh linh độ sắc bén vũ khí 130 điểm, lực xuyên thấu ội 53 điểm. Rắc một tiếng, bảo thạch nha bảo phong bị Tô Hiểu cưỡng chế bóc xuống, thoáng chốc vỡ vụn trong tay hắn. Ngay cả khi hắn gia trì trạng thái Âu Hoàng, xác suất cưỡng chế bóc bảo thạch cũng rất thấp. 2 viên bảo thạch cấp thánh linh, nói không là không. Rắc. Bảo thạch lưu thần được bóc xuống. Tô Hiểu nhìn bảo thạch giữa ngón tay. Nếu ngay cả viên này cũng vỡ vụn thì sẽ lỗ nặng, nhưng may mà hắn may mắn. Ngươi thu hoạch được bảo thạch lưu thần ở cấp thánh linh. Sau khi Tô Hiểu cất bảo thạch lưu thần, hắn ném Thiên vẫn chi kiếp trong tay cho người đàn ông cười giả tạo. Ra giá đi. Bây giờ trên đó không có bảo thạch. Được, giá của tôi luôn rất công bằng. Người đàn ông cười giả tạo suy nghĩ một lát, đầu tiên lấy ra một chiếc vòng tay kim loại, lại lấy ra một túi tiền chứa linh hồn tiền. Cuối cùng, Giả Tiếu Nam đã đạt thành giao dịch với Tô Hiểu, trao đổi Thú Hoàng và 107 linh hồn tiền, thất giai, lấy Thiên vẫn chi kiếp. Giả Tiếu Nam không nhắm vào trang bị Thiên vẫn chi kiếp, mà là cấp độ cường hóa V14 của nó. Việc hắn đổi Thú Hoàng lấy cấp độ cường hóa này giống như một hình thức đấu giá đặc biệt. Ngoài cấp độ cường hóa, Thiên vẫn chi kiếp thực chất chỉ có giá trị đó, cuối cùng nó bị cải tạo thành chiếc xẻng đào quặng, một hoạt động hiếm hoi trong Luân Hồi Nhạc Viên. Dựa trên thông tin từ Benny về thị trường giao dịch, ở giai đoạn cao cấp, các thương hội, mạo hiểm đoàn hay những kẻ độc hành đều ưa chuộng giao dịch bằng linh hồn tiền, thất giai. Giá cả tham khảo như sau, trang bị hoặc vật phẩm cấp truyền thuyết, 36 linh hồn tiền, thất giai. Trang bị hoặc vật phẩm cấp sử thi, 15-19 linh hồn tiền, thất giai. Trang bị hoặc vật phẩm cấp thánh linh, 50-120 linh hồn tiền, thất giai. Đây chỉ là giá tham khảo. Một số trang bị có cường hóa cao hoặc khảm nhiều bảo thạch có thể phá vỡ giới hạn giá theo phẩm chất. Một linh hồn tiền có thể đổi lấy 150.000 điểm nhạc viên tệ trong Luân Hồi Nhạc Viên. Tuy nhiên, không thể đổi ở các thế giới khác, chỉ có thể thực hiện khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Nếu bán linh hồn tiền, thất giai, cho thương hội hoặc các khế ước giả cao cấp, giá sẽ là 151.372 điểm nhạc viên tệ. Giá này chỉ tăng chứ không giảm, bởi Luân Hồi Nhạc Viên đảm bảo một linh hồn tiền luôn có giá trị tối thiểu 150.000 nhạc viên tệ. Sau khi hoàn thành giao dịch thiên vẫn chi kiếp với giả Tiếu Nam, Ách Vận Hào cũng được bán đi. Món đồ này như quả bom hẹn giờ. Nếu không nhờ lời nhắc nhở về biển từ bào chuột trước đó, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không chọn nó. Giả Tiếu Nam là loại thương nhân ai đến cũng không từ chối. Hắn nói, hắn không cần Ách Vận Hào nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy mình là nhân vật chính, có thể chống lại lời nguyền của Ma Hải, không chỉ chuyển nguy thành an mà còn nhận được kỳ ngộ. Giả Tiếu Nam ra giá 30 linh hồn tiền, xếp Ách Vận Hào vào loại vật phẩm giữa cấp sử thi và thánh linh. Trên thực tế, Ách Vận Hào chắc chắn thuộc cấp thánh linh. Tô Hiểu đồng ý với giá 30 linh hồn tiền, điều này khiến giả Tiếu Nam hơi lo sợ. Hắn cho rằng, người có thể lấy ra trang bị như thiên vẫn chi kiếp chắc chắn không hề yếu. Hiện tại, Tô Hiểu có tổng cộng 322 linh hồn tiền, thất giai. Số tiền này bao gồm phần còn lại từ trước, thu được từ giao dịch lần này và từ việc bán nộ hải chi hồn luyện. Nộ hải chi hồn luyện không thể bán cho khế ước giả. Còn việc trở về Duy Kinh Chi Hải thông qua thuật xuyên cửa thì quá tốn kém. Các bốt cổ thần ở thế giới đó đã bị Tô Hiểu tiêu diệt, lợi ích có thể thu được đã giảm sút đáng kể. Việc đi đến một thế giới chỉ để lấy một loại hồn luyện là không đáng. Nộ hải chi hồn luyện không phải là vật phẩm cực kỳ hiếm. Trên Duy Kinh Chi Hải, cứ vài chục năm lại có cơ hội hồn luyện một lần. Sở hữu nhiều linh hồn tiền như vậy, nếu gặp được trang bị cấp thánh linh phù hợp, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không do dự. Giữ lại linh hồn tiền cũng tốt, sau khi tiêu diệt bốt cao cấp, có thể đổi lấy nhiều phần thưởng tiêu diệt hơn. Tô Hiểu nhìn chiếc vòng tay kim loại trên tay. Chiếc vòng này trông bình thường, trên vành ngoài của nó có tổng cộng 8 lỗ khảm. Thú hoàng nơi sản xuất, thế giới chiến tranh ở Inoram chất, cấp thánh linh hao hình, trang bị đặc biệt bền, 8, độ bền của trang bị này không thể sửa chữa, hiệu quả trang bị, săn bảo thạch, chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, có thể cưỡng chế cướp đoạt bảo thạch đã khảm trên trang bị khác. Nhắc nhở, chỉ có thể cướp bóc bảo thạch phẩm chất dưới cấp thánh linh. Nhắc nhở, trước khi cướp bóc bảo thạch, nếu cần đảm bảo bảo thạch không bị tổn thương, mỗi lần cướp bóc cần tiêu hao một viên kết tinh linh hồn, đại. Nhắc nhở, bảo thạch bị cướp bóc sẽ được khảm vào thú hoàng. Vị trí khảm, 0, 8. Điểm đánh giá, 953 điểm, điểm đánh giá vật phẩm cấp thánh linh là 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nữ vương đã cho phép ta cướp đoạt tất cả, thứ nàng yêu nhất là bảo thạch. Giá cả, 586.000 điểm nhạc viên tệ. Lý do Tô Hiểu muốn giao dịch với giả Tiếu Nam là vì trang bị đặc biệt này gọi là thú hoàng. Benny đã tìm rất nhiều người mua, phần lớn họ đều ra giá cao hơn giả Tiếu Nam, nhưng họ không thể đưa ra trang bị hoặc đạo cụ tương tự như thú hoàng. Tô Hiểu muốn dùng thú hoàng để tháo bảo thạch ra khỏi trảm long thiểm. 4 viên đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn tuyệt đối không được tổn thương. Hiện tại, trảm long thiểm khảm 7 viên bảo thạch. Viên phẩm chất cao nhất là cấp sử thi, những viên còn lại đều là cấp truyền thuyết, đều cần loại bỏ. Tháo bảo thạch trên đó một cách an toàn và thay bằng bảo thạch cấp thánh linh sẽ khiến thuộc tính của trảm long thiểm tăng lên đáng kể. Thuộc tính của 4 viên đoạn hồn ảnh chi thạch tăng theo cấp số cộng, giúp tăng độ sắc bén, tuy không cao bằng một viên lưu thần bảo thạch. Tuy nhiên, xét đến việc đoạn hồn ảnh chi thạch chỉ ở cấp truyền thuyết và là thạch truyền thừa lực lượng, chênh lệch này có thể chấp nhận được. Còn về linh miêu, cấp truyền thuyết và nguyệt chi phong hoa, cấp sử thi, sẽ trực tiếp tháo ra cưỡng chế. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, cởi trảm long thiểm bên hông xuống. Ở cuối chui trảm long thiểm, có khảm một vòng bảo thạch nhỏ như hạt gạo, tổng cộng 7 viên. Do vị trí khảm, 7 viên bảo thạch này có chút thay đổi. Đặt thú hoàng ở cuối trảm long thiểm, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Có, không tiêu hao kết tinh linh hồn, đại, một để tiến hành cướp đoạt bảo thạch. Tô Hiểu lấy ra 5 viên kết tinh linh hồn, đại, bắt đầu tiến hành tháo bảo thạch. Người đã tiêu hao kết tinh linh hồn, đại, 1. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn đã an toàn tháo ra, đã khảm vào trang bị đặc biệt thú hoàng. Người đã tiêu hao kết tinh linh hồn, đại, 1. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn đã an toàn tháo ra, đã khảm vào trang bị đặc biệt thú hoàng. 4 viên đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn được tháo ra rất thuận lợi. Sau khi tiêu hao kết tinh linh hồn, đại, Tô Hiểu cũng tháo viên ca bảo thạch xuống. Tô Hiểu thu hồi thú hoàng, ngón tay chụp vào linh miêu bảo thạch. Rắc, rắc hai tiếng, bảo thạch linh miêu và nguyệt chi phong hoa đều bị vỡ nát trong quá trình tháo cưỡng chế. Bảo thạch không yếu ớt, nhưng tháo cưỡng chế thuộc về phán định thất bại thì bảo thạch vỡ nát ngay lập tức. Tất cả bảo thạch đều được tháo ra thành công. Lần này, trảm long thiểm có thể khảm bảo thạch cấp thánh linh, nhưng chỉ có thể khảm 3 viên. Tô Hiểu tiêu tốn 400.000 nhạc viên tệ để sửa chữa 4 rãnh khảm ở cuối trảm long thiểm, chỉ còn lại 3 rãnh khảm đối xứng. Nếu không khảm bảo thạch, tốt nhất đừng mở rãnh, đây là lời khuyên của Rick. Tô Hiểu không định cường hóa Trảm Long Thiểm lên 13, rủi ro quá cao. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đang ở cấp cường hóa U12, giai đoạn này đã rất mạnh. Sau khi chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt cường giả, Tô Hiểu nhận được Khải Hoàng chứng minh. Sử dụng quyển trục này lên trang bị, xác suất thành công khi cường hóa từ G1 đến U13 đều là 100%. Trảm Long Thiểm hiện tại đang ở cấp U12. Dù có dựa vào may mắn, cố gắng lên 13 trong khi vẫn giữ viên ca bảo thạch, xác suất thành công cũng rất thấp. Cho dù có Khải Hoàng chứng minh đảm bảo, sau khi cấp cường hóa của Trảm Long Thiểm về không, cũng có thể cường hóa nó lên U13. Nhưng làm vậy là lãng phí tài nguyên. Tô Hiểu hoàn toàn có thể dùng Khải Hoàng chứng minh để cường hóa trang bị khác. Như vậy, hắn vừa giữ được cấp cường hóa U12 của Trảm Long Thiểm, lại vừa có thêm một món trang bị U13 khác, tăng cường sức chiến đấu cho bản thân lớn hơn. Trước đó khi cường hóa Trảm Long Thiểm, cấp cường hóa một cũng đã từng về không. Hắn không cho rằng mình có thể dựa vào may mắn để nâng Trảm Long Thiểm từ U12 lên U13 mà không có bất kỳ vật phẩm gia tăng nào. Có một số việc không thể chỉ dựa vào may mắn. Tất cả tài nguyên hắn có đều là đánh đổi bằng tính mạng, vì vậy tuyệt đối không thể xảy ra lãng phí tài nguyên. Rời khỏi thị trường giao dịch, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Vừa bước vào, hắn liền thấy ba bóng dáng quen thuộc đang vây quanh một máy cường hóa trang bị. Ola, ola, ola. Quả đen đi máy bay. Ăn phân đi ngươi, đồ đồng nát sắt vụn. Trong đại sảnh cường hóa trang bị, một đám người đang vây xem. Ba người bên trong đang vây công một máy cường hóa trang bị, vui vẻ như vậy, đương nhiên là ba huynh đệ Quốc Túc. Quốc Túc ba huynh đệ rõ ràng là trang bị cường hóa thất bại. Trong đám người, Lữ Đoàn Cô Lỗ một tay nâng trán. Nàng gần đây cũng liên quan đến đại sảnh cường hóa trang bị. Lợi nhuận nàng kiếm được khi giúp đoàn trưởng làm việc, 60% đều tiêu vào đây. Tô Hiểu nhìn ba huynh đệ Quốc Túc đang vây đánh máy cường hóa trang bị. Quan sát một lát, hắn đi vòng qua nửa vòng. Ô la, ô la, ô la. Tiếng gầm thét của Quốc Túc lão đại đặc biệt bi phẫn. Ba huynh đệ họ đến cường hóa hộ cụ. Sau khi hộ cụ của Quốc Túc lão đại bị vỡ, lão tam lên đầu, kết quả có thể đoán được. Sau đó lão nhị cũng thử. Ba món trang bị vỡ, ba huynh đệ đều nổi giận. Sau khi chuẩn bị xong chi phí phạt, họ bắt đầu đập mạnh máy cường hóa trang bị. Họ gần đây áp lực rất lớn, đã quên sắp chết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phát tiết một chút, họ sẽ gặp vấn đề. Ngươi lại cho lão tử thất bại một cái nhìn xem. Quốc Túc lão đại tháo chiếc nhẫn trên tay ra, bảo lão nhị và lão tam đợi một lát, rồi đặt chiếc nhẫn vào máy cường hóa trang bị. Vài phút sau, một luồng hơi nước nhiệt độ cao phun ra từ máy cường hóa trang bị. Cường hóa thành công. Ba huynh đệ Quốc Túc đều vừa lòng thỏa ý, cường hóa ô một thành công, đó cũng là thành công. Ít nhất trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Khí tức của ba huynh đệ Quốc Túc mạnh hơn rất nhiều. Ba huynh đệ này đã trải qua nhiều thế giới trong thời gian gần đây, có thể nói là cực kỳ kinh người. Ngày nào đó, Quốc Túc lão nhị đột nhiên nói, đại ca, ta cảm giác, chúng ta hoặc là trở thành cá mập trong biển, hoặc là sẽ dần dần biến thành cá khô. Chúng ta muốn trở thành cá mập. Được. Ta có thể trở thành điêu cá mập sao? Lão tam yếu ớt mở miệng. Hừ. Lão đại lão nhị quay đầu nộ trừng. Cá mập, nhất định trở thành cá mập. Sau cuộc đối thoại đơn giản này, ba huynh đệ bắt đầu điên cuồng thu mua chìa khóa thế giới, bằng cách tiến vào thế giới với cường độ cao, tăng lên thực lực. Họ từng xoay chuyển cục diện trong thế giới chiến tranh ngũ giai. Ngay trong lần tiến độ thế giới trước, ba huynh đệ họ đã thành công thăng cấp lên lục giai. Tình huống xấu hổ xuất hiện, ba huynh đệ họ thăng cấp quá nhanh, dẫn đến tài nguyên không theo kịp. Cũng may họ thừa kế chức nghiệp trung hậu kỳ, hiện tại đã bắt đầu phát lực. Mặc dù thực lực của Quốc Túc kém Tô Hiểu một mảng lớn, nhưng họ siêu việt rất nhiều khế ước giả cùng giai trước đây. Ban đầu ở thế giới U Quỷ gặp Tô Hiểu, đã cho thấy họ sa sút quá nhiều. Hoặc có thể nói, nếu Tô Hiểu không tham gia chiến tranh giành bá chủ cường giả, hắn hiện tại đã là thất giai, còn ba huynh đệ Quốc Túc là lục giai. Cường hóa một thành công, sau khi tự an ủi một chút, ba huynh đệ Quốc Túc hùng dũng quay về khí phách hiên ngang đi ra đại sảnh cường hóa trang bị. Cho dù ba người họ trong lòng chảy nước mắt, khóc đến mức không tìm thấy điều, nhưng họ cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu tháo ý chí lam, cấp thánh linh ở trang sức, xuống, đặt lên khay kim loại. Khay kim loại được thu hồi vào máy cường hóa trang bị. Kiểm tra trang bị đang tiến hành. Kiểm tra hoàn thành, ý chí lam, cấp thánh linh ở trang sức, không có cấp cường hóa. Nếu cần cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa cần tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, một. Ngươi đã sử dụng giấy chứng nhận khải hoàng lên ý chí lam. Ngươi đã thanh toán tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 13. ngươi đã chọn liên tục cường hóa 13 lần, tỷ lệ cường hóa thành công là 100%. Khởi động máy cường hóa trang bị, máy bắt đầu vận hành, ầm ầm rung động, thỉnh thoảng còn có điện quang thoát ra từ khe hở, thanh thế kinh người. Thất bại. Tiếng lẩm bẩm truyền đến từ phía sau, là cô lỗ. Đây không phải là ngẫu nhiên gặp. Cô lỗ gần đây hầu như ở trong đại sảnh cường hóa trang bị. Cũng may nàng là thành viên lữ đoàn, nếu không không có tư cách này. Tô Hiểu trong lòng không có áp lực gì, thời gian chờ đợi không dài, một giờ trôi qua rất nhanh. Phốc phốc. Hơi nước từ máy cường hóa trang bị dâng trào, khay bật ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô lỗ, ý chí làm quang hoa nội liễm. Ý chí làm 13 thành công. Tô Hiểu cầm lấy ý chí làm trên khay. Thấy cảnh này, cô lỗ nheo mắt lại. Nàng tính toán qua, máy cường hóa trang bị này ít nhất đã vận hành liên tục 13 lần. Nói cách khác, trang bị này ít nhất đã cường hóa đến ô 13. Cô lỗ thừa nhận, nàng chua. Tô Hiểu đứng trước máy cường hóa trang bị không nhúc nhích. Từng đợt hơi nước màu vàng nhạt bay ra từ máy cường hóa trang bị này. Đây là hiệu quả của giấy chứng nhận khải hoàn. Không cần thì tránh ra, đây là công trình công cộng. Cô lỗ cười lộ cả răng nanh. Nàng cảm giác, máy cường hóa trang bị này chắc chắn được tăng thêm một loại nào đó. Hơi nước bốc lên màu vàng. Loại tăng thêm này thời gian không dài, chắc hẳn sẽ sớm tiêu tán. Nàng có thể còn một chút hiệu quả này. Tô Hiểu không nói gì, quay người bước ra. Cô lỗ đứng tại chỗ suy tư một lát, quyết định vẫn không thử. Nàng cảm giác Tô Hiểu đang tính kế nàng. Ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu lấy ra ý chí lam 13. Ý chí lam 13, cấp thánh linh ở trang sức. Độ bền, 85-90. Yêu cầu trang bị, năng lực cơ bản cận chiến cấp tông sư LV30 trở lên, trang sức chỉ có thể đeo một cái. Hiệu quả trang bị, duy nhất toàn bộ năng lực cận chiến, cường độ sát thương tổng thể tăng lên 31%, cường hóa duy 13 tổng cộng tăng thêm 11% cường độ sát thương. Điểm đánh giá, 1.000, trang bị cấp thánh linh có điểm đánh giá từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là ý chí lam thẳm, chỉ có cường giả kỹ pháp mới có tư cách đeo. Giá bán, vật phẩm này sau khi đeo không thể bán. Chiến đấu bằng đao cũng là năng lực cận chiến. Điều này có nghĩa là, dù cho tất cả năng lực khác đều không tính, cường độ sát thương của trảm long thiểm cũng tăng lên 11%. Nếu tính thêm tăng thêm của đao thuật tông sư, thì sẽ vượt trội hoàn toàn so với việc chỉ cường hóa trảm long thiểm. Từ đó có thể thấy, cường hóa ý chí làm sáng suốt hơn, lợi nhuận lớn hơn. Trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu đặt trảm long thiểm lên bàn gỗ, lấy ra hai viên bảo thạch từ không gian trữ vật, lần lượt là bảo thạch bí tích và lưu thần. Bảo thạch bí tích, sau khi khảm nạm vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí ghi 85 điểm, mỗi lần công kích địch nhân, sẽ cắt giảm 8% lực phòng ngự của địch nhân, hiệu quả này có thể cộng dồn, nhiều nhất có thể cắt giảm 30% lực phòng ngự của địch nhân, hiệu quả kéo dài 30 phút. Nếu cần tiến hành lần khảm nạm này, tổng cộng cần thanh toán 70 vạn điểm tiền nhạc viên. Hai viên bảo thạch cấp thánh linh, mỗi viên có giá khảm nạm là 35 vạn tiền nhạc viên. Tô Hiểu chọn khảm nạm. Thể tích của bảo thạch bí tích và bảo thạch lưu thần đột nhiên thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ hạt gạo, khảm nạm ở cuối chui đao trảm long thiểm. Ở rảnh khảm nạm cuối cùng, còn có thể khảm nạm một viên bảo thạch cấp thánh linh. Hiện tại trảm long thiểm tăng thêm độ sắc bén cao tới 320 điểm, cộng thêm hiệu quả cắt giảm phòng ngự, lại phối hợp sát thương chân thực khổng lồ từ năng lượng ảnh thanh cương, cùng với tăng thêm khủng bố của đao thuật, còn có tăng thêm của ý chí lam. Khi Tô Hiểu đối chiến chủ tan lục giai, hộ cụ trên người chủ tan chính là một lớp giấy, còn về tấm chắn, nhiều nhất là giấy chồng lên nhau. Vì không có bảo thạch thích hợp, Tô Hiểu không tiếp tục khảm nạm. Lần này có thể kiếm được viên bảo thạch cấp thánh linh cuối cùng hay không, còn phải xem bên Hắc Thương. Thương hội Hắc Phàm có thương nhân bảo thạch chuyên trách. Tô Hiểu hiện tại có 322 đồng tiền linh hồn, thất giai, không lo lắng giá cả bảo thạch cấp thánh linh. Có thể tìm được bảo thạch cấp thánh linh thích hợp cho trảm long thiểm hay không mới là trọng điểm. Còn về túi bảo thạch mà Tô Hiểu thu hoạch được, không cần đề cập đến. Hắn có chút hối hận đã không bán thứ đó đi. Hầu hết mọi chuyện đều đã xử lý xong, Tô Hiểu bây giờ có thể yên tâm nghiên cứu phối phương luyện kim mới ở thụ chi sinh mệnh. Nghĩ đến luyện kim học, Tô Hiểu có chút do dự. Loại năng lực này thực sự giúp ích rất lớn cho hắn. Hắn đang do dự, có nên đầu tư tài nguyên vào đó hay không, tài nguyên rất quan trọng. Cân nhắc lợi hại xong, Tô Hiểu cảm thấy luyện kim học đáng giá đầu tư. Hắn có được thực lực hiện tại, không thể tách rời khỏi luyện kim học. Trong thế giới có thế lực lớn, Tô Hiểu có thể bỏ qua ảnh hưởng của thuộc tính mị lực, trở thành thượng khách của những thế lực lớn đó, cũng là bởi vì hắn nắm giữ luyện kim học. Đương nhiên, nếu là thế lực trung lập tà ác, hỗn loạn trung lập, hỗn loạn tà ác kiểu này, Tô Hiểu không cần dựa vào luyện kim học là có thể ngồi lên vị trí cao. Với thuộc tính mị lực và khí tức của hắn, thủ lĩnh của những thế lực đó chỉ cần thấy hắn, ấn tượng thay đổi tuyệt đối là, đây không phải người của thế lực thủ tự chiến lực đủ mạnh đáng giá lôi kéo đối tượng hợp tác tuyệt vời người một nhà. Tô Hiểu lấy ra môn chi thư, lật mở trang bìa nặng nề, cầm lấy cây bút máy, bắt đầu viết trên trang đầu tiên. Hắn chuẩn bị thông qua môn chi thư, giao dịch với các tồn tại dị thường hư không. Rất nhanh, toàn bộ trang sách đã bị Tô Hiểu viết đầy. Hắn gấp môn chi thư lại, bắt đầu chờ đợi. Vài phút trôi qua, môn chi thư đột nhiên tự lật, một lát sau lại gấp lại. Vừa rồi có tồn tại dị thường thử giao dịch. Đáng tiếc, luyện kim học nó cung cấp chưa được công chứng bởi hư không chi thụ và nhạc viên luân hồi. Không phải là luyện kim học do tồn tại dị thường đó cung cấp không tốt, mà là giao dịch không ngang giá. Kiến thức nó đưa ra không đáng một trang thụ sinh chi hiệt. Lại đợi khoảng nửa giờ, môn chi thư lại lần nữa được lật ra. Trên trang đầu tiên thụ sinh chi hiệt, văn tự do Tô Hiểu viết dần biến mất, toàn bộ trang sách từ trên bắt đầu biến thành đen, dần dần lan xuống phía dưới. Một trang sách kim loại đầy những văn tự vặn vẹo dần xuất hiện, từng tấc thay thế thụ sinh chi hiệt. Giao dịch đã hoàn thành. Trang sách kim loại đen chậm rãi bay lên, ào ào phân liệt ra, hình thành một quyển sách kim loại dày ít nhất 10 cm. Phịch một tiếng, sách kim loại đen rơi xuống thảm trên mặt đất. Tô Hiểu nhặt lên, cảm giác rất nặng nề. Giá trị của thứ này không thể nghi ngờ, dù sao cũng đã được công chứng song trọng bởi hư không chi thụ và nhạc viên luân hồi. Tô Hiểu cầm quyển thư tịch kim loại nặng trịch. Cuốn sách này nhìn qua đã có niên đại, bìa màu đen có những vết xước rõ ràng, dựa vào vị trí, có một hàng chữ trông có vẻ uốn éo nhưng thực chất lại được sắp xếp gọn gàng. Người thu hoạch được luyện kim bí điển. Cuốn bí điển này không thể sử dụng trực tiếp, giá trị của nó nằm ở tri thức ghi chép bên trong. Nhưng vấn đề hiện tại là Tô Hiểu hoàn toàn không đọc được những dòng chữ trên đó. Lật mở luyện kim bí điển, trên những trang sách kim loại có rất nhiều ký tự phức tạp, hơi giống chữ hình nêm, được khắc sâu vào trang sách. Ngón tay mơn trớn những dòng chữ trên trang sách, có thể cảm nhận rõ ràng độ gồ ghề. Mỗi trang kim loại không quá dày, nhưng ký tự điêu khắc trên đó lại rất rõ nét. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu các ký tự trên luyện kim bí điển. Quan sát ban đầu, hắn nhận ra mình hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của những ký tự này. Luyện kim bí điển vô cùng quý giá, nhưng vấn đề trước mắt là Tô Hiểu không tài nào đọc hiểu được nó. Tô Hiểu thử kích hoạt quyền hạn lục giai, với cái giá là một khoản nhạc viên tệ nhất định, để nắm giữ loại ký tự trong bí điển. Đáng tiếc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở rằng không thể nắm giữ loại ký tự chưa tồn tại. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, trong đầu Tô Hiểu lóe lên linh quang. Hắn vừa rồi đã hơi cố chấp trong suy nghĩ. Ai nói thứ ghi trên thư tịch nhất định là văn tự? Nếu là văn tự, điều đó có nghĩa người ghi chép muốn truyền thừa những tri thức này sẽ không sử dụng loại văn tự quá hiếm thấy. Xác định thứ ghi trên bí điển không phải văn tự, Tô Hiểu bắt đầu thử các phương pháp giải dịch. Đầu tiên hắn thử phục khắc ngược lại, sau khi xác định phương pháp này sai lầm, hắn cầm một ống nghiệm từ bàn thí nghiệm, đổ dung dịch bên trong lên trang sách. Dung dịch vừa đổ lên trang sách, liền chảy theo những đường khắc. Tô Hiểu phát hiện, mỗi đường khắc trên đó đều liên kết với nhau, cho đến đường khắc cuối cùng ở cuối trang đầu tiên. Trang sách đầu tiên có đến vài trăm đường khắc. Những đường khắc này tạo thành những hình ảnh phức tạp, sắp xếp gọn gàng. Bất kỳ ai nhìn thấy lần đầu tiên cũng sẽ cho rằng đây là một loại chữ hình nêm. Trên thực tế, chúng là những đường khắc liên kết với nhau, chứ không phải văn tự. Dung dịch trên trang sách bốc hơi hết, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tô Hiểu do dự một chút, đầu ngón tay đặt lên đường khắc đầu tiên và thử truyền tinh thần lực vào bên trong. Theo tinh thần lực của Tô Hiểu rót vào đường khắc đầu tiên trên bí điển sáng lên ánh sáng xanh lam. Ánh sáng xanh lam từ từ lấp đầy đường khắc đầu tiên, sau đó lan sang đường khắc thứ hai. Tiêu cự trong mắt Tô Hiểu trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy mình như đã đến một nơi bí cảnh, nơi đây không có gì cả, nhưng lại có vô hạn khả năng. Lượng lớn tri thức dung nhập vào đầu Tô Hiểu. Cũng may hắn có thuộc tính trí lực đủ cao và tinh thần lực đủ cường đại, nếu không cùng lúc tiếp nhận nhiều kiến thức tạp nham như vậy, hắn sẽ lập tức thoát ly trạng thái kỳ diệu hiện tại. Những đường khắc trên bí điển lần lượt sáng lên ánh sáng xanh lam. Tô Hiểu cảm giác tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Kỳ lạ là, sự kéo dài này lại không hề dày vò, cho dù đắm chìm trong đó rất lâu, hắn cũng không cảm thấy chán ghét. Khi đường khắc thứ 32 trên bí điển sáng lên, Tô Hiểu không chịu nổi nữa. Lượng tri thức tràn vào đầu hắn quá nhiều, hắn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tô Hiểu dời ngón tay, ánh sáng xanh lam trên bí điển dần dần ảm đạm xuống. 32 đường khắc phía trước hiện lên màu xanh nhạt, những đường khắc phía sau hiện lên màu xám, biểu thị Tô Hiểu vẫn chưa thu hoạch được tri thức trên đó. Luyện kim bí điển tổng cộng có bao nhiêu trang, Tô Hiểu cũng không rõ ràng. hắn chỉ có thể nhìn thấy nội dung của trang đầu tiên, không cách nào lật sang trang khác. Chỉ khi hắn dùng tinh thần lực giải đọc xong nội dung của trang đầu tiên, hắn mới có thể lật sang trang này. Điều này hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Mỗi trang sách, mặt chính ghi chép tri thức luyện kim, cảm ngộ, mặt trái ghi chép các phối phương. Luyện kim bí điển chính là một tòa tri thức bảo tàng, đang chờ Tô Hiểu từng chút khai quật. Vấn đề trước mắt là, vật này có giai vị thực cao, chỉ cần dùng tinh thần lực giải duyệt 32 đường khắc đầu tiên của trang đầu tiên, Tô Hiểu đã cảm thấy mệt mỏi, trong đầu xuất hiện lượng lớn tri thức cũng cần chỉnh lý. Trang đầu tiên có khoảng 275 đường khắc. Tô Hiểu cần thông qua tinh thần lực khiến những đường khắc này từ màu xám biến thành màu xanh lam, mới có thể lật sang trang đầu tiên, nhìn thấy phối phương ở mặt sau, cùng với nội dung ghi chép trên trang sách kim loại thứ hai. Việc này cần không ít thời gian. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng, hắn ít nhất phải 5 ngày sau mới có thể tiếp tục dùng tinh thần lực giải duyệt những đường khắc trên bí điển, nếu không sẽ gây ra tổn thương vĩnh cửu cho đại não của hắn. Bí điển này quý giá đồng thời, lúc sử dụng cũng có chút nguy hiểm. Đóng bí điển lại, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm, xoa nhẹ trán, bắt đầu chỉnh lý tri thức trong đầu. Hơn một giờ trôi qua, tri thức trong đầu Tô Hiểu dần dần được sắp xếp gọn gàng, trở thành những gì hắn đã nắm giữ. Luân hồi nhạc viên liên tục đưa ra lời nhắc nhở. Chế tạo luyện kim bom đã tăng lên đến LV23, tăng lên LV3. Chế tạo luyện kim dược tề đã tăng lên đến LV23, tăng lên LV3. Chế tạo luyện kim sinh vật đã tăng lên đến LV23, tăng lên LV3. Thiên thực vật điều hòa đã tăng lên đến LV37, tăng lên LV4. Luyện kim bom học, dược tề học, sinh vật chế tạo học, trước đây đều kẹt ở LV20, không cách nào tiếp tục tăng lên. Có khoảng thời gian Tô Hiểu thậm chí cho rằng, ba loại năng lực nhánh này sẽ mãi mãi kẹt ở cấp độ này. Sau khi dùng tinh thần lực đọc luyện kim bí điển, ba loại năng lực nhánh này đã đột phá gông xiềng, hơn nữa mỗi loại đều tăng lên 3 cấp. Thiên thực vật điều hòa cũng là một nhánh của luyện kim học. Nó có liên quan đến dược tề học, nhưng cả hai lại khác nhau. Dược tề học là điều chế thuốc hồi phục, thuốc tăng thêm ngắn hạn, còn thiên thực vật điều hòa thì là điều chế thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Tô Hiểu đặt tay lên luyện kim bí điển. Nếu hắn có thể giải đọc toàn bộ bí điển, vậy luyện kim học của hắn sẽ đạt đến trình độ rất cao. Phải biết, hiện tại hắn chỉ mới giải đọc 32 đường khắc đầu tiên mà thôi, luyện kim học đã có sự tăng lên lớn như vậy. Không cần quá nhiều, hắn chỉ cần giải đọc thêm vài trang, hắn ít nhất có thể đạt đến trình độ của hiền giả, trở thành bậc thầy trong lĩnh vực luyện kim học. Điều này khiến Tô Hiểu có chút nhận thức về những tồn tại dị thường. Những tồn tại dị thường trong hư không hẳn là loại cơ bản không lộ diện, trôi dạt trong các lĩnh vực quỷ dị khác nhau. Nếu là như vậy, thì tồn tại dị thường trong hư không sẽ không quá nhiều, hoặc là bọn chúng có một loại hạn chế nào đó, không thể tùy tiện hiển lộ hình dạng. Bất kể thế nào, chỉ cần có môn chi thư, Tô Hiểu có thể giao dịch vài lần với những tồn tại dị thường này. Trong tương lai gần, hắn không định tái sử dụng môn chi thư để giao dịch, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, liên tục giao dịch với những tồn tại dị thường đó, khó tránh khỏi bị bọn chúng ép giá. Cũng giống như lần này, giá trị của luyện kim bí điển rõ ràng cao hơn một tờ hiệp sinh chi thụ. Trong quá trình giao dịch, có vài vị tồn tại dị thường có ý đồ giao dịch, kết quả là tồn tại dị thường ra giá cao nhất đã đạt thành giao dịch với Tô Hiểu. Môn chi thư còn lại 9 trang, tiếp tục giao dịch với tồn tại dị thường, hay là tiêu hao trang sách để tiến vào thế giới chỉ định, cần căn cứ vào tình hình mà quyết định. Cất luyện kim bí điển đi, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn sau này không cần lo lắng về vấn đề nâng cao luyện kim học. Cách vài ngày, hắn lại có thể giải đọc một lần luyện kim bí điển, luyện kim học của hắn sẽ có sự tăng lên. Còn phối phương luyện kim ở mặt sau trang đầu tiên, hắn rất mong chờ. Tri thức tài phú, chiến lực mạnh mẽ địa vị, tri thức ủ chiến lực mạnh mẽ, lại chẳng khác nào hiền lành thánh diễm dược sư. Điều này rất kỳ diệu. Hết chương 2328. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.